Không có cách, đi qua Sở Thiên đặc huấn về sau, Miss Valentine có thể điều tiết tự thân trọng lượng năng lực, khống chế tự thân trọng lượng hạn mức cao nhất cùng hạt cuối, không thể nghi ngờ so với trước đó càng thêm thành thạo cùng đột phá mấy phần đến. Liên giống với Miss Valentine tại đối phó cá mập hải tặc đoàn lúc một kích kia trọng lượng đột tiến, Miss Valentine tự thân trọng lượng tại Sở Thiên huấn luyện phía dưới đã xa siêu việt hơn xa nàng trước đó có thể khống chế trọng lượng hạn mức cao nhất gấp bội. Dạng này để bạn, cho dù vẫn là dùng Miss Valentine trước kia lúc đối địch xuẩn phương pháp, dùng trọng lượng đập người, này không thể nghi ngờ cũng sẽ càng thêm sắc bén hơn mấy phần. Dù sao, trọng lượng hạn mức cao nhất gia tăng, có khả năng tạo thành lực phá hoại, tự nhiên cũng sẽ rõ rệt để bạn. Giải quyết cá mập hải tặc đoàn về sau, Miss Valentine đối với xử lý một số không kiêng nể gì cả chi người tín tâm, cũng càng vì sung túc mấy phần. Rất nhanh, tại Miss Valentine bạo lực thanh lý dưới, ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lủ bạ nạ bên trong loạn tượng làm nghiêm một chút. Dựa theo nỉ cổ Robin đối Sở Thiên báo cáo, Miss Valentine bọn người nhiệm vụ hoàn thành hết sức xuất sắc, cứ việc từ đầu đến cuối, Miss Golden Week cùng Miss Đủ Tân Phí ngờ chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Miss Valentine một người liền đã hoàn mỹ hoàn thành Sở Thiên bố trí cho nàng nhiệm vụ. Hiện nay, toàn bộ ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lủ bạ nạ tất cả đều tại nỉ cổ Robin tay hoa mắt giám thị phía dưới, bởi vậy, Sở Thiên luôn có thể tại nỉ cổ Robin cái này đạt được trực tiếp tư liệu. Sở Thiên tại Miss Valentine bọn người ra ngoài quét sạch những cái kia loạn tượng thời điểm đem nỉ cổ Robin an bài tại bên cạnh mình, mục đích chính là vì mượn nhờ nỉ cổ Robin tay hoa cùng hoa mắt, đạt được Miss Valentine bọn người hành động trực tiếp tư liệu, vạn nhất các nàng thật gặp được nguy hiểm, hắn cũng tốt xem tương ứng tình huống mà áp dụng tương ứng cử động không phải. May mắn, Miss Valentine đánh đâu thằng đó, toàn bộ hành trình lại không có gặp được một cái ra dáng đối thủ. Cứ việc trong khoảng thời gian này đến nay, Miss Valentine nhận Sở Thiên nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, hiệu quả đến tột cùng như thế nào, trong lúc nhất thời thật đúng là không thế nào tốt nói rõ ràng, nhưng chính là như vậy Miss Valentine, vậy mà liền có thể đơn thương độc mã đục xuyên ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lủ bạ nạ bên trong sở hữu kẻ phạm pháp. Có thể hay không thái dễ dàng một chút. Sở Thiên nhịn không được môn tự vấn lòng đứng lên, đến tột cùng là những thực lực đó mạnh đại gia hỏa tất cả đều ở vào ẩn thân, giả chết trong trạng thái, hay là bởi vì Miss Valentine đã bị chính mình cho huấn luyện đủ để một mình đảm đương một phía. Vẫn là nói, chính mình trước kia đối nàng yêu cầu thực quá lớp 10 điểm. Y theo Miss Valentine hiện nay chỗ triển lộ mà ra thực lực, thực cũng đã đầy đủ dùng. Hơi hơi suy nghĩ một phen về sau, khi Sở Thiên nghĩ đến tân thế giới bên trong những cái kia bọn quái vật về sau, riêng là vẫn tồn tại tứ hoàng cái này trên biển bá chủ thời điểm, Sở Thiên cuối cùng nhận định, quả nhiên, những thực lực đó mạnh đại gia hỏa, hiện nay hẳn là đều ở vào ẩn thân, giả chết trong trạng thái mới đúng. Tuy nói Sở Thiên hiện nay tên tuổi rất lợi hại vang, riêng là cái kia thế giới ác đồ danh hiệu, cho hắn thêm không nhỏ điểm số, nhưng là, mộ danh mà đến cường giả cuối cùng chỉ là số ít, hơn nữa còn chưa chắc hội nguyện ý đến chính mình dưới trướng. Về phần những cái kêu nùn kéo đến tiểu nhân vật, Sở Thiên nhưng lại một chút cũng không lọt nổi mắt xanh, bởi vậy, trong lúc nhất thời, Sở Thiên ngược lại là hơi có chút buồn rầu đứng lên. Chương 98, Mắt ưng. Lúc này, Miss Valentine du tẩu tại ạ lạ bạ tạn thủ đô An Ba bên trong, dọn dẹp tòa thành trì này bên trong tội ác. Ban đầu bắt đầu trước thời điểm, Miss Valentine còn duy trì cẩn thận chặt chẽ tính cách, tận lực lựa chọn đối phó những cái kia ở trong mắt nàng mười phần yếu tiểu gia hỏa. Nhưng là, nương theo lấy cái này đến cái khác vô cùng hung ác chi đồ bị nàng cho đem ra công lý về sau, Miss Valentine không tự chủ được có chút phát tung bay. Miss Valentine tính cách vốn là dị thường ác liệt, lúc trước bởi vì hai lần thua ở cụ rộ thủ hạ, khiến cho không có gì trêu tức nàng, ngược lại là thu liễm phách lối khí diễm, hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian. Nhưng là, nương theo lấy bị nàng cho thanh lý rơi tiểu quái càng ngày càng nhiều, dần dần, trọng lại bắt đầu sinh ra không ai bị nổi ngông cuồng khí diễm Miss Valentine, lại là vào lúc này lại một lần nữa khôi phục bản tính. Không hề kiềm chế chính mình bản tính Miss Valentine, thiếu ngay từ đầu lòng tính sợ, bắt đầu tùy ý qua liệp sắt những cái kia dưới cái nhìn của nàng nên phân loại làm tà ác danh sách tồn tại. Chỉ tiếc, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Không phải sao, lần này, bị Miss Valentine cho để mắt tới, liền thành một vị thân phụ hắc đao mắt ưng nam tử. Đối với lúc này cuồng loạn tòa thành trì này bên trong không biết bao nhiêu ác nhân Miss Valentine mà nói, hiện nay, chính là độc thuộc về nàng cao quang thời khắc. Liền phảng phất có người tại chính mình bờ GM bên trong không ai có thể đánh bại chính mình một dạng, giờ phút này Miss Valentine, nghiêm chỉnh là một phái tại tòa này tên là ạ lù bạ nạ trong thành trì, không ai có thể đánh bại nàng tư thế. Thế là, hảo chết không chết, nàng liền treo chọc phải trước mắt vị kia thân phụ hắc đao mắt ưng nam tử. Lúc này, đi theo tại Miss Valentine sau lưng Miss Golden Week cùng Miss Đủ Tân phải ý ngờ, lại là bản năng từ trước mắt vị kia mắt ưng nam tử trên thân phát giác được một cố khác hẳn với lúc trước những nhân khí đó trận cùng không khí. Miss Đủ Tân Phí ngờ cảm xúc còn không tính quá sâu, nàng chẳng qua là cảm thấy, trước mắt vị nam tử kia, một bộ áo choàng khoác tại sau lưng gánh vác lấy một thanh vừa nhìn liền biết không phải cái gì phổ thông binh khí trường đao, lại thêm cái kia lạnh thấu xương vẻ mặt và toàn thân trên dưới chỗ tản ra thấu xương hàn ý. Bức cách cao như thế ra hỏa, dựa theo các nàng lão đại Sở Thiên thuyết pháp, loại người này hoặc là trung nhị, hoặc là cũng là một vị tuyệt thế cường giả. Mà vô luận người này đến tột cùng là loại tình huống nào, Miss Đủ Tân Phải Y Ngờ đều cảm thấy, vẫn là bất trêu chọc thì tốt hơn. Nếu như nói Miss Đủ Tân Phải Y Ngờ còn có chút không xác định lời nói, như vậy, một bên Miss Gôn Đơn Nguyệt có thể rất lợi hại phụ trách nói cho ngươi, trước mắt vị này mắt ưng nam tử, là chân chính không thể trêu chọc vô thượng cường giả. Miss Gôn Đơn Nguyệt có thể thông qua chính mình hội họa ra nhan sắc đến khống chế người khác tâm tình, bản thân cái này liền đại biểu nàng tinh thần lực cường đại, bởi vậy, cơ hồ là nhìn thấy mắt ưng trước tiên. Miss Gỗ Nở Nguyệt liền từ trên thân cảm nhận được một loại vô pháp nói nói áp bách cảm giác. Dạng này cảm giác, Miss Gỗ Nở Nguyệt gần nhất thường xuyên từ lão đại của mình Sở Thiên trên thân cảm giác được. Về phần tại Sở Thiên trước đó vị kia lão đại, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong sơ dầu cô đại, Miss Gỗ Nở Nguyệt từ đầu đến cuối cũng không từng từ trên người hắn cảm giác được cùng cấp bậc áp bách chi lực. Khi Miss Gỗ Nở Nguyệt từ người trước mắt này trên thân phát giác được cùng từ ra lão đại cùng cấp bậc cảm giác áp bách về sau, nàng lập tức liền muốn ngăn cản không biết nặng nhẹ Miss Valentine xuất thủ. Điều phối nhan sắc, nhàn nhã chi lục. Lúc này, tại Miss Valentine động thủ trước đó, Miss Golden Week bước đầu tiên động thủ, đương nhiên, nàng động thủ mục tiêu cũng không phải là trước mắt vị kia mắt ưng nam tử, mà là bên cạnh mình chính nóng lòng muốn thử suy nghĩ muốn trực tiếp phát động công kích Miss Valentine. Đối Miss Valentine tiến hành nhan sắc ám chỉ Miss Golden Week, trong nháy mắt liền để sao động dị thường Miss Valentine biến thành muốn uống trà nhàn nhã trạng thái. Bị quản chế tại Miss Golden Week Miss Valentine, cuối cùng là vì vậy mà bình tĩnh trở lại. Một bên khác, Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ tuy nhiên cũng cảm giác được trước mắt mắt ưng nam tử đặc biệt, nhưng là, bởi vì nàng cũng không xác định chính mình suy đoán phải chăng chuẩn xác, bởi vậy, hơi có vẻ chần chờ nàng, lúc này mới không thể trực tiếp xuất thủ đem Miss Valentine cho chặn lại. May mắn, Miss Golden Week động tác rất nhanh, cũng với quả quyết, cơ hồ đều không mang theo cân nhắc, liền đem Miss Valentine cho đi đầu ngăn chặn xuống tới. Vị kia gánh vác trường đao mắt ưng nam tử, liền đứng bình tĩnh tại cái này ba thân người trước, yên lặng nhìn chăm chú bọn họ hành động. Cái kia, đại ca ca, chúng ta còn có việc, ngài không cần quản chúng ta, ngài bận rộn. Ngài bận rộn. Miss Golden Week manh đắt đắt hướng về phía mắt ưng nam tử nét mặt vui cười, sau đó, kéo Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine định rời đi nơi này. Chỉ bất quá, bởi vì Miss Golden Week tâm tình cực không ổn định duyên cớ, cho nên, nàng đối Miss Valentine tinh thần ảnh hưởng hiệu quả, thực cũng không có tốt bao nhiêu, không phải sao? Tại Miss Golden Week nóng vội lôi kéo Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine chuẩn bị chân bôi mỡ thời điểm, rốt cục thoát khỏi Miss Golden Week khống chế Miss Valentine. Lại là ở thời điểm này, ngang nhiên xông lấy trước mắt mắt ưng nam tử phát động công kích. Đối mặt như vậy lỗ mạng Miss Valentine, Miss Golden Week đông cảm giác đau đầu, thực dựa theo chính nàng tâm tư, nàng đều không định mang theo Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine hai cái này vướng víu cùng một chỗ đi đường, sớm đã chuẩn bị vạn toàn chính mình, một thân một mình đi đường nó không thâm sao. Chỉ bất quá, khi Miss Golden Week cân nhắc đến nỉ cổ Robin này ở khắp mọi nơi hoa mắt, tay hoa thời điểm, để tránh về sau bị nhầm vào, Miss Golden Week hơi do dự như vậy một lúc sau, chúng quy là không dám quyết tâm tàn nhẫn đến tự hành tháo chạy mà ra. Nhưng là, Miss Golden Week mặc dù không có tự tiện đi đường, nhưng là muốn cho nàng trợ giúp Miss Valentine đi tìm chết, nàng cũng là xin miễn thư cho kẻ bất tài, mà một bên khác Miss Đủ Tân Phải Y Ngờ, hiển nhiên Miss Golden Week bộ kia không che giấu chút nào ý sợ hãi, quả quyết lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, đến sau cùng, lựa chọn đối mắt ưng nam tử phát động công kích, vậy mà liền chỉ có Miss Valentine một vị. Mắt ưng nam tử nhìn qua chạm mặt tới Miss Valentine, cổ tay khe khẽ rung lên, đeo tại sau lưng hắc đao, liền thình lình ra hiện tại hắn trong tay mình. Ông hắc đao kêu khẽ, vô cùng kiếm khí quét ngang hướng Miss Valentine. Đối mặt đạo này hoảng sợ đại khí vô thượng kiếm khí, Miss Valentine lúc này mới phát giác được không ổn, lập tức lợi dụng tự thân nhẹ nhàng ác ma quả thực năng lực, khống chế tự thân trọng lượng, đem chính mình biến thành như khinh khí cầu đồng dạng đặc tính, trôi nổi hướng trên không trung. Với anh, kiếm khí quét ngang mà qua, trực tiếp đem nơi xa hết thể kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhìn qua như vậy khủng bố nam nhân, Miss Valentine sắc mặt trắng bệnh, muội muội, chính mình lúc trước đến tột cùng chuẩn bị cùng như thế nào quái vật động thủ a? Về phần một bên khác luôn có chuẩn bị Miss Golden Week, lại là đi đầu một bước mang theo Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ hướng nơi xa tránh tránh, cái này mới không có nhận nam nhân này vô cùng kiếm khí tác động đến. Chương 99, kiên định chú lưu tại nguyên chỗ. Mắt ưng nam tử xuất thủ về sau, đạm mạc liếc liếc một chút trước mặt ba vị này nữ tử, sau đó trực tiếp cầm trong tay hắc đao cho một lần nữa gánh vác đến sau lưng. Mà Miss Valentine, Miss Golden Week cùng Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ ba người, làm theo ấy chết lặng tại nguyên chỗ, mấy cái không dám động. Về phần bị vị này mắt ưng nam tử làm hỏng kiến trúc bên trong, lại là vào lúc này truyền đến trận trận nổi giận dị thường giận mắng thanh âm. Muội muội, đừng để lão tử biết là cái nào hắt tâm ra tay, nếu không lão tử dẫn người cạo chết hắn. Đến là chuyện gì xảy ra a? Lão tử đều trốn tới chỗ này, chẳng lẽ lại chính phủ thế giới còn đặc địa phái người đến làm lão tử hay sao? Không phải là đến bắt lão tử a? Xin nhờ, ta chỉ là một cái 1.000 vạn tiền truy na tiểu tạp ngư mà thôi, không cần đến tình cảnh lớn như vậy a. Giết chết ta không quan hệ, nhưng là lần này, lại nên đập chết bao nhiêu hoa hoa thảo thảo a. Nóa, không phải là gần nhất dòng chơi tại ả lù ba nạ này ba cái ác ma a. Các nàng đều tìm đến nơi này đến. Nhưng ta gần nhất vẫn luôn ngoan ngoãn nhà, cũng không có ra ngoài ở không đi gây sự mù lắc lư, thế nào liền đến tìm ta đâu. Đến tột cùng là cái nào bóng túi đồ chơi tại đối với chúng ta hạ độc thủ. Lao tử nỗ chết cả nhà của hắn. Đối mặt càng ngày càng mãnh liệt cuộn trào quát mắng thanh âm, mắt ứng sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Nam nhân này giống như diều hâu đồng dạng sắc bén, hai con ngươi hơi hơi nheo lại, bên trong chỗ bắn ra mà ra, chính là băng lãnh đến cực hạn lợi mang. Trước kia, mắt ứng ở chỗ này toàn lực xuất thủ nguyên nhân, liền ở chỗ hắn trước đó liền hiểu vùng này là địa phương nào, nơi này có thể nói là toàn bộ ả lù ba nạ bên trong hỗn loạn nhất, tội ác địa phương, có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sống người, theo mắt ứng, coi như chết thật tại chính mình lúc trước một kích kia phía dưới, cũng là không an. Chỉ bất quá, dù vậy, mắt ứng lúc trước tại xuất đao thời điểm, vẫn là lưu thủ. Nếu là hắn toàn lực hành động lời nói, lúc này, hắn bên thai cũng sẽ không nghe đến mấy cái này ồn ào thanh âm. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, mắt ưng cảm thấy, chính mình lúc trước lưu thủ, căn bản là không cần thiết chút nào. Rất lợi hại hiển nhiên, những này từ phế tích bên trong leo ra ra hỏa, căn bản cũng không khả năng đối mắt ưng dạng này kẻ cầm đầu ôm có cái gì tốt cảm giác. Rõ ràng hắn đều đã triển lộ ra những người này không cách nào với tới lực lượng cường đại, bọn họ không ngoan ngoãn để thấp làm tiểu cũng coi như, hiện nay, lại còn vẫn như cũ không sợ hai chút nào miệng phun chửi bậy. Giống như vậy ra hỏa, không làm bọn họ làm người nào. Thế là, lại một lần nữa đem hắc đao cho nắm chặt trong lòng bàn tay mắt ưng, lần này, lại là toàn lực ứng phó vì đống kia trong phế tích nhóm sinh vật đưa lên uy lực tuyệt luân một kiếm. Trong chốc lát, thế giới hoàn toàn thanh yên tĩnh. Tại thời khắc này mới chính thức cảm giác được mắt ưng chỗ kinh khủng. Miss Valentine cùng Miss Đủ Đơn Phải Ngờ hai người, thế đều là hai cô run run ngây ngốc tại nguyên chỗ. Về phần Miss Gôn Đơn Uy, bởi vì nàng từ đầu đến cuối cũng biết mắt ưng cường đại duyên cớ, cho nên nàng tại trong ba người cũng có vẻ là thần sắc nhất là bình thản một vị. Chờ một chút, cặp mắt kia. Ta giống như từng nghe người nào miêu tả qua cùng loại con mắt. Miss Đủ Đơn Phải Ý Ngờ nhìn qua cường đại vô cùng mắt ưng nam tử, nhịn không được thì thào khẽ nói đứng lên. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng đột nhiên nhớ tới, phía sau hắn gánh vác lấy này thành trường đao, ta có vẻ như đã từng nghe ai cùng ta miêu tả qua. Miss Valentine nghe được Miss Đủ Đơn Phải Ý Ngờ chi ngôn về sau, tinh tế dò xét một phen mắt ưng nam tử về sau, nhịn không được cũng đem nàng ý nghĩ của mình cho nói ra miệng. Ngay từ đầu, hai vị này còn không có kịp phản ứng hai người bọn hắn đến tuột cùng nói cái gì, nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền thanh tỉnh tới, lại nói. Lại là trường đao màu đen, lại là cặp kia giống như chim ưng đồng dạng con mắt, phù hợp cái này hai hạng yêu cầu, nghĩ như thế nào làm sao đều cảm thấy cùng một vị nào đó trong truyền thuyết nhân vật có chút giống nhau a. Sẽ không phải hắn thực sự là. Miss Đủ Đơn Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine tại liếc nhau về sau, không khỏi cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, ngẫm lại xem. Trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên cùng trùng hợp a. Gia hỏa này lại là chim ưng chi nhãn, lại là trường đao màu đen. Không có chạy, kẻ trước mắt này hẳn là trong truyền thuyết vị kia. Giờ khắc này Miss Valentine chân có chút như nhũn ra, nàng lúc trước quả nhiên là mơ heo được tầm, vậy mà sinh ra hướng người này nổi lên tâm tư đến, mà lại đáng sợ hơn là nếu không phải Miss Golden Week xuất thủ để cho nàng hơi lánh tính một chút, hiện nay có một số việc sợ là đã nước đổ khó hốt. Cũng may hết thảy đều chưa phát sinh, còn có thể cung cấp khoan lượng. Chỉ bất quá, tại bực này thời điểm, Miss Golden Week lại là không có chút nào cho giữa bọn họ với nhau bắt chuyện thời cơ. Quay dậy, gặp lại. Chỉ gặp Miss Golden Week 10 phần thông minh hướng về phía mắt ưng giả ngây thơ một chút, sau đó, kéo một bên vẫn như cũ ngốc đứng tại chỗ Miss Valentine cùng Miss Đủ Đơn Phải Ý Ngờ trốn bán sống bán chết. Chỉ bất quá, Miss Golden Week bản thân liền là đứa bé, nàng lôi kéo hai người khác muốn phải thoát đi nơi đây, lại nói nghe thì dễ. Lại thêm Miss Đủ Đơn Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine hai người bản thân cũng không có kiên định muốn chạy suy nghĩ, bởi vậy, dáng người gầy yếu, nhỏ bé Miss Golden Week liền càng thêm không có khả năng kéo theo mặt khác hai cái đại nhân tốc độ. Quả không phải vậy, Miss Golden Week dùng hết bú sữa khí lực, đều không có thể đem Miss Đủ Đơn Phải Ý Ngờ cùng Miss Valentine hai người cho xê dịch hơn mấy bước. Ngay tại Miss Golden Week hai đầu tiểu đoàn thối còn tại nguyên chỗ bay nhảy lấy thời điểm, trước kia tại ba người các nàng sau lưng mắt ưng, không biết từ khi nào bắt đầu, đã xuất hiện tại ba người các nàng trước người, lặng yên ngăn trở ba người các nàng đường đi. Cái kia, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, liền đem chúng ta làm cái dám để thoát khỏi đi. Miss Golden Week vừa quan sát bốn phía chạy trốn đường đi, một bên cười ngượng ngùng nhìn lấy trước mắt mắt ưng nam tử định nọt mà nói. Mắt ưng khẽ như mày, không nhìn thẳng Miss Golden Week những tiểu động tác kia cùng thần tình trên mặt, sau đó dùng một bộ lạnh lùng ngựa khí trực tiếp mở miệng dò hỏi, các ngươi là vị kia thế giới ác đồ thủ hạ a? Ngay sau đó, mắt ưng nam tử cũng không đợi Miss Golden Week mấy người trở về lời nói, liền phối hợp tiếp tục mở miệng nói ra, trở về giúp ta hướng ngươi chủ tử chuyển lời, ta chỉ dùng kiếm, hắn cũng chỉ dùng kiếm, có cơ hội có thể tới tìm ta chơi đùa. còn có cái này chuyện tốt. Ban đầu vốn đã làm tốt tuấn thân thể chuẩn bị, Miss Golden Week đang nghe được mắt ưng như vậy chi ngôn về sau, nhất thời điên cuồng liên tục gật đầu nói, ờ, tốt, tốt, ngài lời nói ta nhất định đưa đến, nhất định đưa đến. Nói xong, Miss Golden Week cuồng hỉ lôi kéo bên cạnh Miss Đủ Tân Phí Ngờ cùng Miss Valentine hai người định lần nữa tháo chạy mà đi. Chỉ bất quá, khiến cho đến Miss Golden Week hơi nghi hoặc một chút là, trước kia còn tính là có chút chần chờ lấy không biết là nên đi vẫn là lưu hai người khác. Lúc này lại là lạ thường nhất trí lựa chọn kiên định chú lưu tại nguyên chỗ, đến mức khiến cho Miss Golden Week làm sao kéo đều kéo không nổi hai người này. Chương 100, mặc sức tưởng tượng. Ngay từ đầu, Miss Golden Week còn hơi nghi hoặc một chút, vì sao Miss Valentine cùng Miss Đủ Tân Phí Ngờ hai người đột nhiên kiên định dị thường muốn lưu tại nguyên chỗ. Ấn lý thuyết, các nàng cho dù thật muốn lưu tại nguyên chỗ, cũng không nên như vậy kiên định mới đúng nha. Nhưng là, khi Miss Golden Week nhìn thấy từ một bên khác dậm chân mà đến Sở Thiên thân ảnh lúc, nàng rốt cục biết được hai người này vì sao vì đột nhiên tính cách đại biến nguyên nhân, nguyên lai. Hai nàng là vì tại Sở Thiên trước mặt soát một đợt hảo cảm A. Chỉ bất quá. Thật có thể như hai người này mong muốn sao. Miss Golden Week cực kỳ hoài nghi liếc liếc một chút chính mình chính lôi kéo hai người kia, đôi mắt chỗ sâu bên trong tràn đầy cổ quái cùng bất đắc dĩ. Hai gia hỏa này, vì tại Sở Thiên trước mặt tăng độ yêu thích, thậm chí ngay cả cơ bản thưởng thức đều nhanh muốn hoàn toàn quên sao. Nghĩ cũng biết. Sở Thiên sở dĩ có thể tại các nàng gặp được trước mắt trong truyền thuyết kia nam nhân về sau cấp tốc đuổi đến đây, hẳn là một mực cùng với Sở Thiên nỉ cổ Robin đem nơi đây tin tức cáo chi cho Sở Thiên, bởi vậy, Sở Thiên có thể như vậy cấp tốc lại tới đây. Mà nỉ cổ Robin đã có thể đem nơi này tin tức tiết lộ cho Sở Thiên, này đã nói, từ đầu đến cuối, ba người các nàng thực đều tương đương với tại Sở Thiên giám thị phía dưới. Chỉ ít, ba người các nàng chưa bao giờ thoát ly qua Sở Thiên ánh mắt bên ngoài. Đã ba người các nàng chưa bao giờ vượt qua Sở Thiên phạm vi tầm mắt bên ngoài. Này đã nói, lúc trước ba người các nàng tại đối mặt mắt ưng nam tử lúc biểu hiện, tất cả đều tiến vào mắt Sở Thiên màn bên trong, lúc này mạnh hơn trang kiên cường chuẩn bị bên ngoài, không khỏi cũng quá trễ chút ta. Dù sao, các ngươi tính tình đều đã không rõ chi tiết xuất hiện tại Sở Thiên trước mắt, vị kia vô vị tân trang, không phải có vẻ hơi buồn cười không? Thế là, ở sâu trong nội tâm, Miss Golden Week đối với mình bên cạnh hai vị này tỉ tỉ tốt tính tình, không tự chủ được ở trong lòng chậm rãi lắc đầu, căn bản chính là tại làm chuyện vô ích, lại có ý nghĩa gì đâu. Đương nhiên, Miss Golden Week sở dĩ có thể biết được Sở Thiên nhanh như vậy xuất hiện ở chỗ này nguyên do, vẫn phải quy công cho nàng này vô cùng cường đại tinh thần lực, chính là bởi vì nàng tinh thần lực mới khiến cho nàng có thể trước tiên biết được, các nàng một hàng nhóm ba người tung, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào đến mắt Sở Thiên màn bên trong. Cũng chính bởi vì có phần này nhận biết, cho nên Miss Golden Week mới có thể tại đối mặt mắt ưng nam tử vị này trong truyền thuyết đại hải tặc lúc từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình lý tính. Đương nhiên, Sở Thiên có thể nhanh chóng như vậy chạy tới nơi đây, vẫn là nghiêm trọng vượt quá Miss Golden Week ngoài ý liệu, dù sao, nàng trước kia còn tưởng rằng Sở Thiên cần vượt qua một thời gian thật dài mới có thể đến giúp cứu ba người các nàng, thậm chí đều không người đến cứu viện ba người các nàng. Nhưng nhìn hiện tại tình hình này, đáp án đã hết sức rõ ràng, Sở Thiên không chỉ có đến giúp cứu các nàng, mà lại đến tốc độ còn không thể tầm thường so sánh mau lẹ. Tại thời khắc này, Miss Golden Week mới xem như triệt để xếp vào Sở Thiên dưới trướng. Ta là Dụ Cụ Lệ Mi Hạc, các hạ hẳn là vị kia thế giới ác độ a. Mắt ưng nam tử nhìn qua cầm trong tay trường đao mà đến vị nam tử này, tiến lên một bước chủ động mở miệng nói ra. Không sai, là ta. Sở Thiên lạnh lùng vô cùng trả lời một câu. Chắc hẳn ngài cũng hiểu biết thân phận ta a. Ta muốn nói, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, nếu không, chúng ta ở chỗ này trước. Mắt ưng nam tử nóng lòng muốn thử lấy muốn cùng Sở Thiên đến một trận nam nhân ở giữa sinh tử chi chiến. Về sau có cơ hội rồi nói sau, ta hôm nay đến mục đích, chỉ có một cái, đó chính là đem ta người mang đi. Thuận tiện lấy thanh lý mất một số không nên tồn tại ở này ra hỏa. Sở Thiên nhẹ sau khi thở dài, cự tuyệt cùng mắt ưng nam tử ở giữa chiến đấu, ngược lại liếc liếc một chút bên cạnh Miss Golden Week bọn người sau nói, các người đi về trước đi, nơi này sự tình tất cả đều để ta tới tiếp nhận. Đạt được Sở Thiên mệnh lệnh về sau, Miss Golden Week bọn người lại không nghi ngờ, quả quyết triệt thoái phía sau đi. Cuối cùng, nơi đây chỉ còn lại có Sở Thiên cùng mắt ưng hai người, cùng tại hai người bọn hắn thân người bên cạnh rất nhiều kiến trúc di tích. Nơi xa đã tiến về đến khu vực an toàn bên trong Miss Golden Week bọn người, đang liền Sở Thiên cùng mắt ưng nam tử giữa hai người sự tình mà bàn luận xôn xao. Nhìn vừa rồi vị kia mắt ưng nam tử tư thế, chẳng lẽ lại, hắn thật sự là vị kia đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Miss Đủ Tân Phí Ngờ trên mặt vẫn như cũ tràn ngập đầy vô tận không thể tin chi ý. Hẳn là hắn không sai. Nếu không, lại là loại kia con mắt lại là loại kia trường đao màu đen. Chẳng lẽ lại trên cái thế giới này còn có thể đụng tới hai thế giới thứ nhất đại kiếm hảo hay sao? Miss Valentine phụ họa một tiếng nói. Nghe được hai vị này chi ngôn về sau, Miss Golden Week có chút lo lắng nói, thế nhưng là, nhìn vị kia tư thế, rất lợi hại hiển nhiên là hướng về phía lao đại của chúng ta đến nha. Vạn nhất bọn họ đánh nhau, lao đại, thật có thể đánh được vị kia sao? Miss Rudolph ý ngờ cùng Miss Valentine hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó, hai người này mịt mở liếc liếc một chút chính nhau gấp sông mi, lo lắng không thôi lấy Miss Goldenweed, tiểu nha đầu phiến tử cuối cùng chỉ là cái tiểu nha đầu phiến tử, lúc này mới đi theo tân lão đại bên người nhiều dài một chút thời gian A. Vậy mà liền đã hoàn toàn quy tâm A. Đương nhiên, thầm nghĩ là như vậy suy nghĩ, nhưng là lời đến khỏe miệng, tự nhiên là lại là mặt khác một phen thuyết tử. Yên nào? Không cần quá lo lắng, bất kể nói thế nào. Lão đại dù sao cũng là bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ tồn tại, theo nhỉ cổ Robin nói, hải quân tam đại tướng đồng loạt xuất động đều không có thể lưu lại lão đại đâu, thế giới kia kiếm thứ nhất hảo cho dù có mạnh đến đâu, cũng không thể còn có thể mạnh đến mức qua hải quân tam đại tướng ba người a. Miss Đủ Tân Phí ngờ lúc này liền trước một bước an ủi lên Miss Golden Lui nói. Về phần tính cách ác liệt vô cùng Miss Valentine, khi nàng nghĩ đến Sở Thiên cho chính mình ma quỷ huấn luyện về sau, lúc này trong lòng liền hận đến nghiến răng đứng lên, như thế cái đáng giận ra hỏa, quả nhiên vẫn là bị người đánh chết rơi tốt. Riêng là khi Miss Valentine nghĩ đến cùng Sở Thiên đối chiến là người trong truyền thuyết kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào về sau, cứ việc nàng đã từng từ nhỉ cổ Robin nơi đó nghe được có quan hệ với Sở Thiên độc chiến hải quân tam đại tướng sự tình, nhưng là kết quả cũng bất quá là tại hải quân tam đại tướng thủ hạ miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi. Cứ như vậy, Sở Thiên chiến quả không thể nghi ngờ muốn giảm bớt đi nhiều bên trên rất nhiều, mà vị kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào lại là một vị thực lực mạnh mẽ cường đại kiếm hào, cao thủ đối chiến, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Hơi một cái sơ sẩy, cho dù là Sở Thiên cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nếu là Sở Thiên như vậy thân vẫn tại vị kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào trong tay, như vậy, ta chẳng phải là không còn có tên là Sở Thiên trói buộc. Từ đó, biển rộng mặc cá nhảy, bầu trời mặc chim bay. Miss Valentine nhịn không được như vậy sự tình sướng nhớ tới. Chương 101, thiệt thòi lợi hại. Miss Valentine trong lòng, tràn ngập đầy khát vọng nghe được Sở Thiên thân vẫn tin tức, nhưng là, Sở Thiên dù sao cũng là bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ tồn tại. Lại thêm hắn từ hải quân tam đại tướng thủ hạ nhiều lần đào thoát chiến lực cũng là thật, rất là trọng yếu là, tại hải quân tam đại tướng vây quét dưới ý nguyên đào thoát Sở Thiên, lúc ấy, hắn lại còn che chở một vị tương đương với vướng víu nỉ cổ Robin. Tại như thế tình trạng dưới, Sở Thiên cuối cùng đều có thể mang theo nỉ cổ Robin bình yên vô sự tại ạ lạ bạ tàn đặt chân, có thể nghĩ hắn thực lực đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Cho nên, cho dù đệ nhất thế giới kiếm hào tên tuổi rất lợi hại vang, nhưng là, Miss Valentine tự cao, cho dù là đệ nhất thế giới kiếm hào muốn từ hải quân tam đại tướng vây quét dưới mang theo cái vướng víu bình yên vô sự chạy trốn ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể làm đến sự tình. Cứ việc Miss Valentine trong lòng hận sát Sở Thiên, nhưng là, đối với Sở Thiên thực lực, nàng cũng không thán phục không được một tiếng, cường đại như vậy Sở Thiên, thật sự là vị kia đệ nhất thế giới kiếm hào có thể đối phó sao. Miss Valentine trong lòng hạ quyết tâm, nếu là Sở Thiên bại tại đệ nhất thế giới kiếm hào trong tay, thậm chí là bị cho trực tiếp đánh chết, như vậy, không thể nghi ngờ, nàng tự nhiên là muốn phản bội chạy. Nhưng nếu là Sở Thiên thật thực lực cường đại đến không sợ đệ nhất thế giới kiếm hào trình độ, như vậy, nên sợ vẫn là muốn sợ một đợt. Hiện tại, Miss Valentine chỉ có thể gửi hy vọng ở vị kia đệ nhất thế giới kiếm hào trên thân. Đương nhiên, cân nhắc đến Sở Thiên thắng được sau chính mình lại nhảy đem mà ra tìm đường chết tình cảnh, Miss Valentine quả quyết lựa chọn tạm thời ẩn nặc một đợt. Kết quả tại chưa sáng tỏ trước đó, nàng kiên quyết không biểu lộ thái độ. Về phần mặt khác vị kia biết rõ Miss Valentine tính tình Miss Đủ Tân Phái Y Ngơ. Tuy nhiên nàng từ Miss Valentine giữa lông mày phát giác được nàng dự định, nhưng là, nàng nhưng lại chưa đem nói vậy ra, dù sao, nói ra cũng không có tác dụng gì. Nếu là Sở Thiên bại, nàng nói tự nhiên cũng sẽ không có làm người Sở Thiên xuất lực tiêu diệt Miss Valentine, dù sao nơi đây chỉ có 3 người các nàng, mà Miss Goldenweed chỉ là cái không dành thế sự cô bé. Húng chi nàng hiện nay toàn thân tâm đều vùi đầu vào lo lắng Sở Thiên tình trạng nỗi lòng bên trong, nơi nào có thời gian nào qua quan sát Miss Valentine lúc trước thần sắc. Nếu là Sở Thiên thắng lợi, xem xét cũng là cỏ đầu tường Miss Valentine nhất định sẽ lần nữa hoành nhảy đến Sở Thiên lão đại trước mặt định nọt, đến lúc đó, chính mình lại có thể có biện pháp nào đối phó nàng đâu. Miss Đủ Tân Phí ngờ rất rõ ràng, hiện nay, chính mình đối với Miss Valentine phán đoán, nguồn gốc từ nàng tự thân đối Miss Valentine quen thuộc, thế nhưng là, cái này chung quy là có vào trước là chủ giác quan sự không chắc chắn, lại thêm nhìn thấy thần sắc chỉ có tự thân một người, ràng co, chính mình ngược lại có vu ham hiểm nghi, mà lại, cũng dễ dàng bị Miss Valentine cho trả đũa, nói như vậy coi như cực kỳ được trả bằng mất. Nghĩ đến đây, Miss Đủ Tân Phí Ngờ liền càng cảm giác hơn đến buồn bực. Cứ việc đối tại Sở Thiên cùng mắt ương chiến đấu, Miss Đủ Tân Phí Ngờ cũng lưu giữ một số chính mình tiểu tâm tư, nhưng là, Miss Đủ Tân Phí Ngờ dám cam đoan là, chính mình đối với Sở Thiên, tuyệt không có thừa hại chi ý. Đầu năm nay, ở cái này hải tặc khắp nơi trên đất thế giới bên trong lan lộn, trọng yếu nhất một điểm chính là muốn tìm cái tốt hậu trường, chỉ có hậu trường cường đại, tự thân mới có thể trong cái thế giới này tùy ý sinh hoạt. Mà giống Sở Thiên loại này bị chính phủ thế giới xưng là thế giới ác đồ ra hỏa, lại thêm cái kia không gì sánh kịp siêu cao tiền thưởng hắn mức, hắn bản thân liền là tối cao cấp hậu trường một trong loại kia tồn tại. Có thể đến Sở Thiên dưới trướng, đối với Miss Dutton Phi Ngờ mà nói, thực là một kiện mười phần thư thái sự tình, dù sao, chỉ cần mình không đi làm đại chết, có lao đại Sở Thiên ở phía trước đỉnh lấy, tại trên thế giới này, lại có bao nhiêu người có can đảm ở trước mặt nàng nhảy nhót đâu. Cho nên, đối với Sở Thiên cùng mắt ưng ở giữa hiện giai đoạn tình trạng, tư tâm bên trong, Miss Dutton Phi Ngờ thực là hy vọng Sở Thiên tại đánh lui mắt ưng đồng thời, người bị thương nặng, sau đó, nàng lại lấy một bộ dốc lòng chăm sóc, hỏi han ân cần thái độ làm bạn tại Sở Thiên bên người, đến lúc đó, cùng ăn cùng phòng ngủ, song túc song tê. Ngẫm lại đều cảm thấy ngọt ngào. Đến lúc đó, có Sở Thiên sủng ái, nàng ngược lại muốn xem, Miss Valentine về sau còn dám tại trước mắt nàng bày cái gì phổ. Đối với Sở Thiên yêu ái Miss Dutton Phi Ngờ sự tình, riêng là Miss Valentine bộ kia ác liệt vô cùng tính tình, Miss Dutton Phi Ngờ đã sớm đối cực kỳ bất mãn. Nhưng khổ vì nàng một mực không có rất lợi hại cơ hội tốt đi đón tiếp xúc Sở Thiên, bởi vậy, lúc này mới bị Miss Valentine giá hỏa này vững vàng cưỡng chế một chút. Tuy nói Miss Dutton Phi Ngờ đã sớm nhìn ra, Sở Thiên lão đại đối với Miss Valentine yêu ái cũng không trộn lẫn một ít 404 tâm tư, nhưng là cho dù biết được những này cũng vô dụng thôi, người biết được Sở Thiên lão đại đối cũng không lên dị dạng tâm tư, nhưng nhìn đến hai người bọn họ như vậy thân mật người khác lại cũng không nghĩ như vậy à. Tại Sở Thiên không có minh xác tỏ thái độ hai người bọn họ cũng không quan hệ điều kiện tiên quyết, Miss Valentine chỉ dựa vào lấy lần này quan hệ mập mờ, Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ liền tự cao không thể so sánh cùng nhau. Huống chi, cho dù Sở Thiên lão đại thật cho thấy thái độ, hắn cùng Miss Valentine cũng không quan hệ, nhưng là, đáng sợ là, dù vậy, nói không chừng còn sẽ có người cho rằng Sở Thiên lão đại đây là đang càng che càng lộ, đến lúc đó, tại bực này không khí dưới, Sở Thiên lão đại tỏ thái độ vẫn là một chút tác dụng đều không có. Trừ phi, Sở Thiên lão đại có thể hung ác đến quyết tâm đến, trực tiếp đem Miss Valentine cho đánh chết. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Sở Thiên lão đại đã bảo vệ Miss Valentine nhiều lần, như vậy dĩ nhiên là có tác dụng ý, đánh chết Miss Valentine sự tình, nghĩ cũng biết, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Miss Dutton Phi Ngờ thẳng đến hiện nay đều không có nghĩ thông suốt, liền Miss Valentine loại kia tính cách ác liệt bệnh thần kinh, Sở Thiên lão đại, vì sao hết lần này tới lần khác hội chỉ ưu ái nàng? Chẳng lẽ lại là Miss Valentine đối Sở Thiên lão đại hạ cổ? Nếu không, tại sao biết giải thả không rõ ràng Sở Thiên lão đại như vậy đối đãi Miss Valentine nguyên nhân? Tuy nói Miss Dutton Phi Ngờ cũng không rõ ràng Sở Thiên lão đại tại sao lại như vậy đối đãi Miss Valentine nguyên nhân, nhưng là Miss Dutton Phi Ngờ có thể khẳng định là hiện giai đoạn hướng Sở Thiên đại nhân vạch trần Miss Valentine ghê tởm sắc mặt, lại là căn bản một chút dùng cũng không có, nếu là vạch trần nàng, ngược lại hội không công bộc lộ ra nàng đối Miss Valentine ý, đến lúc đó, muốn nắm lấy cơ hội thắng vì đánh bất ngờ đối phó nàng, chỉ sợ ngược lại phải bỏ ra càng lớn đại giới mới được. Cho nên, vì bảo đảm vững nhất, Miss Dutton Phi Ngờ nhắc nhở chính mình phải nhẫn mại nữa, các không thể tại Miss Valentine trước mắt bộc lộ ra chính mình đối nàng địch ý tới. Chỉ là, khi Miss Dutton Phi Ngờ nghĩ đến chính mình như vậy trung thành tuyệt đối đối đãi Sở Thiên, được coi trọng, lại phản chẳng nhiều lần sinh lòng phản cốt, vong ân phụ nghĩa Miss Valentine tại Sở Thiên tâm trong mắt địa vị, chợt cảm thấy tâm lý thiệt thòi lợi hại. Chương 102, Mắt Ưng muốn giao chiến. Miss Gỗ Đờn Việc bên này bởi vì Sở Thiên cùng Mắt Ưng vấn đề mà tâm tư bắt chuyện, về phần Sở Thiên cùng Mắt Ưng bên kia, nhưng lại là một cảnh tượng khác. Sở Thiên này đến, là bởi vì hắn từ nhỉ cổ Robin này bên trong nhận được tin tức, lợi dụng tay hoa mắt giám thị lấy toàn bộ ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù ba nã nỉ cổ Robin, rất nhanh liền từ phân tán tại trong thành thị tay hoa mắt nơi đó, đạt được Miss Golden Week bọn người tao ngộ nguy hiểm tình báo. Vì cam đoan ba người các nàng an toàn, Sở Thiên cũng chưa kịp qua điều tra lần này sự kiện người phạm tội tư liệu, liền vội vàng chạy tới. Thế là, hắn liền nhìn thấy mắt ưng. Khi nhìn đến mắt ưng trước tiên bên trong, Sở Thiên liền đem thân phận của hắn cho nhận ra. Không có cách, giống mắt ưng loại này quang mang chói mắt nam nhân, muốn không nhận ra hắn cũng khó khăn. Dù sao, như chim ưng con mắt, lại có hắc dạ dạng này trường đao, nếu là lại không nhận ra mắt ưng thân phận đến lời nói, như vậy, Sở Thiên kiếp trước cũng liền uổng là hải tặc bê. Nhìn thấy mắt ưng về sau, Sở Thiên bắt đầu sinh ra đem mắt ưng kéo đến chính mình trong đội ngũ ý nghĩ, dù sao, mắt ưng dạng này, vô luận là ở đâu bên trong, này đều có thể nói là đỉnh phong chiến lược. Sở Thiên rất lợi hại có hứng thú đem mắt ưng cho lôi kéo đến phía bên mình đến, bất quá cân nhắc đến đối phương danh khí cùng hắn thân là vương hạ thất vũ hải một trong lập trường, cho nên, chần chờ một hồi về sau, Sở Thiên cảm thấy, chính mình vẫn là lại khảo sát một phen người này lại nói. Thế là, vì tạm thời thoát khỏi mắt ưng dây dưa, Sở Thiên đem ánh mắt phóng tới bởi vì lúc trước náo động từ đó đi nơi này những sinh vật kia trên thân. Tại bực này thời điểm còn dám tới này quan sát, hoặc là thuần túy kẻ lỗ mãng, hoặc là cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn loại hình cường giả. Trước kia ạ là bạ tản thủ đô ạ lù bạ nã bên trong, thực là không có nhiều như vậy cường giả, tạo thành hiện nay bộ này quần ma loạn vũ cảnh tượng nguyên nhân căn bản nhất. Liền ở chỗ đoạn thời gian trước bên trong Sở Thiên mượn dùng ạ lạ bạ tản hệ thống truyền tin, đem hắn chiêu hiền lệnh truyền khắp thế giới tiếng vọng. Chỉ bất quá, giống những này cường đại tồn tại, tuy nói bởi vì Sở Thiên duyên cớ, làm đến bọn hắn cũng không dám tùy tiện ở chỗ này hại tính mạng người, nhưng là, nên có dự phòng, Sở Thiên cho rằng, đó còn là tất yếu. Mà hiện nay tụ lại ở nơi này những người kia, Sở Thiên bởi vì cũng không hiểu biết những người này thiện ác trận doanh, cho nên, hắn cũng không định muốn tính mạng người, hắn sẽ chỉ bằng vào tự thân cường đại vũ lực, cưỡng ép đem những người này cho đuổi đi nhìn không thành náo nhiệt. Chỉ bất quá, khi Sở Thiên chuẩn bị bộc lộ tài năng thời điểm, đột nhiên, những cái kia đi nơi này trong đám người, lại là đã có người nhận ra mắt ứng thân phận tới. Các ngươi nhìn, người kia, đúng, cũng là người kia, các ngươi thấy không? Người kia có phải hay không người trong truyền thuyết kia đệ nhất thế giới kiếm hào A? Ở chỗ nào? Nhanh chỉ cho ta chỉ. Nhìn thấy. Ở đằng kia. Bất quá. Bên cạnh hắn vị kia là ai A? Làm sao luôn cảm giác rất quen thuộc bộ dáng? Chơi ạ. Bên cạnh hắn vị kia. Bên cạnh hắn vị kia cũng là thế giới ác đồ A. Cái này tình huống như thế nào A? Thế giới ác đồ cùng đệ nhất thế giới kiếm hào gặp mặt. Bọn họ. Không phải là ở đây chủ tính lấy cái gì A? Chúng ta nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, sẽ không bị bọn họ cho trực tiếp diệt khẩu A. Liên ở phía xa những người kia kinh hô thanh âm liên tiếp thời điểm, một số có kiến thức gia hỏa, đã bắt đầu lặng lẽ triệt thoái phía sau. Ai cũng biết, Sở Thiên loại này cấp bậc hung đồ, khẳng định là chính phủ thế giới muốn trừ chi cho thống khoái, nhưng dạng này một cái hung đồ, lại còn cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong đệ nhất thế giới kiếm hào có chỗ cấu kết. Loại tình huống này, cũng không phải bọn họ nhỏ như vậy nhân vật đủ khả năng liên lụy bên trong, làm phong bị diệt khẩu, thứ nhất lựa chọn làm nhưng là đi đầu đi đường A. Về phần lúc trước trong đám người trách trách hô hô nói hội bị diệt khẩu những người kia, những này đã bắt đầu đi đường trong lòng người, chợt cảm thấy im lặng, ngươi đều biết muốn bị diệt khẩu, còn gào to cái gì A? Còn không mau chạy. Này không thành thật đúng là chuẩn bị lưu tại nguyên chỗ bị diệt khẩu A. Mà lại các ngươi gào to âm thanh cũng quá lớn một chút A. Không sợ làm cho cái kia thế giới ác đồ cùng một cái khác bên ngoài đệ nhất thế giới kiếm hào chú ý à. Thật sự là bầy heo đồng đội. Lúc này, đã bắt đầu đi đường những người kia, trong lòng hận không thể hút chết những cái kia chỉ hiểu được gào to nhưng lại không biết hành động ra hỏa. Dầm dầm. Nương theo lấy Sở Thiên cùng mắt ưng thân phận bại lộ, lại thêm nơi xa những người kia gào to cùng một số đã bắt đầu đi đường người lành nghề vì cử chỉ bên trên chỗ tản ra khủng hoảng cảm giác. Trong chốc lát, trước kia vẫn chỉ là tiến đến bên này xem náo nhiệt ra hỏa, trực tiếp liền sôi trào lên. Bọn họ những người này trước chuyến này đến, tuy nói bên trong một số người khẳng định là lưu giữ một số nó tiểu tâm tư, nhưng là phần lớn người, thực đều là vì có thể trở thành Sở Thiên dưới trướng cái này mới đi đến ạ lạ bạ tản. Hiện nay, bọn họ tận mắt thấy Sở Thiên bản thân cùng Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong giao dịch, quả nhiên là tiến thoái lương nan, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Như vậy thối lui đi. Bọn họ bản thân liền là vì Sở Thiên dưới trướng mà đến, như vậy thối lui, thật sự là không cam tâm. Nhưng nếu là không lùi, bọn họ tận mắt chứng kiến thế giới ác đồ cùng đệ nhất thế giới kiếm hảo đi giao dịch, sau đó lại đến thế giới ác đồ dưới trướng, thấy thế nào làm sao đều có một loại bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về tức thị cảm. Thế là, trong nháy mắt này, những người này liền trực tiếp một bước, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Nơi xa những người kia gào to thanh âm, Sở Thiên rõ ràng nghe cái minh bạch. Sau đó, Sở Thiên hơi có vẻ chế nhạo nhìn qua mắt ứng cười nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu là thả mặc những người này đưa ngươi gặp mặt ta tin tức thả ra, đến lúc đó, chỉ sợ cho dù là ngươi, cũng sẽ phải gánh chịu đến hải quân bản bộ trách cứ a. Nói không chừng, còn lại bởi vậy tại chính phủ thế giới nơi đó mất đi chút đặc quyền cái gì. Những này không nhọc ngài hao tâm tổn trí, ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì ta nghe nói ngươi cũng là một vị kiếm đạo cao thủ, bởi vậy, ta hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một hai. Mắt ưng đạm mạc nhìn chăm chú Sở Thiên, trong lời nói để lộ ra nóng lòng muốn thử chờ mong cảm giác. Đối ở đây, Sở Thiên có chút im lặng. Lúc nào, chính mình lại nhưng đã như vậy nổi danh. Về phần mắt ưng tại hướng Sở Thiên tỏ rõ chính mình này đến nguyên nhân về sau, lại là đột ngột nhổ phía sau mình trường đao hắc dạ, ngay tại Sở Thiên nghĩ lầm mắt ưng muốn mạnh mẽ gây ra tranh đấu thời điểm, mắt ưng lại là một kiếm chém về phía nơi xa những cái kia ồn ào lấy đám người. Chương 103, mắt ưng mới sẽ không lấy mệnh tướng đập. Mắt ưng cánh tay hơi chấn hưng, trong chốc lát, sau lưng gánh vác lấy cái kia thanh trường đao màu đen, liền đã ra hiện trong tay hắn. Ông! Một đạo cự đại kiếm mang hoành đoạn mà ra, trong nháy mắt lúc trước còn ồn ào vô cùng xung quanh hoàn cảnh, trực tiếp biến thành một mảnh tĩnh mịch khu vực. Vô luận là bắt đầu rút lui thức thời người vẫn là còn tại nguyên chỗ làm ầm ĩ lấy không thú vị người, lúc này, tất cả đều vĩnh viễn lưu tại phiến đại địa này phía trên. Nhìn qua kết cục đã nhất định những nhân thi đó xương cốt, Sở Thiên không khỏi lộ ra một vòng có chút đáng tiếc thân sắc. Đối với Sở Thiên mà nói, những người này vô luận là trở thành dưới trướng hắn chi người vẫn là trở thành hắn vong hồn dưới kiếm sau, vì hắn chính nghĩa hệ thống cống hiến chính nghĩa giá trị, vậy cũng là vô cùng tốt, nhưng làm sao mắt ưng cũng không có cho Sở Thiên mảy may cứu viện thời cơ, đến mức không công bỏ lỡ cái này một nhóm còn tính toán chất lượng tốt công cụ người. Như người trước mắt không phải mắt ưng lời nói, Sở Thiên sớm liền vén tay háo lên tiến lên cùng hắn đánh nhau qua, chỉ bất quá. Đây là mắt ưng, không phải người bình thường. Cân nhắc đến mắt ưng đệ nhất thế giới kiếm hào tên tuổi, nếu là không sử dụng đạo cụ thể lời nói, Sở Thiên tự cao chính mình thật đúng là không nhất định là Sở Thiên đối thủ. Bên cạnh vây xem người qua đường giáp đất bình đinh. Tất cả đều bị mắt ưng cho dọn dẹp sạch sẽ về sau, mắt ưng lần này cũng không có lại cùng Sở Thiên nhiều nói nhảm, trực tiếp bạt đao chạm hướng Sở Thiên. Nhìn qua đã làm thật mắt ưng, Sở Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nâng đao đón lấy. Ầm, ầm, ầm. Hai cây trường đao ở giữa bắn ra kịch liệt hỏa quang. Chỉ bất quá, rất nhanh, Sở Thiên liền bị mắt ưng thế công cho hoàn toàn ngăn chặn. Hiện nay Sở Thiên, tuy nói phòng ngự cùng HP rất cao, đồng thời công kích cũng đạt tới cường đại 80 chỉ số, hơi trọng yếu hơn là, hắn vũ trang sắc ba khí, lại nhưng đã có được 94 kết xù chỉ số, nhưng là, dù vậy, nhưng như cũ không phải trên cái thế giới này lớn nhất đứng đầu cường giả chi một đối thủ. Có lẽ, mắt ưng phòng ngự cùng HP cũng không thể đạt tới Sở Thiên mát trị số trình độ, nhưng cũng không thấp, nhưng là, mắt ưng lực công kích, lại là cao hơn nhiều hiện nay Sở Thiên, mà tại vũ trang sắc bá khí cường độ bên trên, mắt ưng có lẽ lại không bằng Sở Thiên, nhưng là, thân là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng, không thể nghi ngờ, riêng lấy kiếm thuật mà nói, hắn kiếm thuật đơn giản có thể cuồng loạn vô số cái Sở Thiên. Cho nên, tại cùng mắt ưng trong quá trình chiến đấu, Sở Thiên chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào phòng thủ cao ngự cùng lượng máu cao ngạnh kháng mắt ưng thế công, nhưng là muốn phản kích, nhưng lại kém như vậy chút ý tứ. Lúc này, chính để ép Sở Thiên điên cuồng chuyển vận mắt ưng, nhìn qua đỡ trái hở phải Sở Thiên, song mi không khỏi hơi nhíu đứng lên, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này, căn bản cũng không có theo như đồn đại cường đại như vậy a. Riêng là gia hỏa này kiếm thuật, rõ ràng đều truyền ngôn hắn kiếm thuật kinh thiên động địa, một kiếm miểu sát vô số chính phủ không thành viên, nhưng liền cái này, lúc này mắt ưng không khỏi bắt đầu hoài nghi lên truyền ngôn tính chân thực tới. Bất quá, nếu là lừa đời lấy tiếng hạng người, vì không cho người này vũ nhục kiếm thanh danh, quả nhiên vẫn là như vậy xử quyết rơi hắn đi. Mắt ưng ở trong lòng hạ quyết tâm, giống Sở Thiên dạng này ra hỏa, vẫn là trực tiếp dương hôi đi. Đương nhiên, mắt ưng trong lòng cũng có lo nghĩ, dạng này ra hỏa, ấn lý thuyết hẳn là không thể nào từ hải quân tam đại tướng thủ hạ đào thoát thăng thiên, càng không nói đến vẫn là tại mang theo một cái vướng víu điều kiện tiên quyết. Lúc này, mắt ưng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng là, trong tay hắn thế công lại là không có chút nào chậm lại. Keng, keng, keng. Sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt, rất nhanh, bị mắt ưng đè chế Sở Thiên, liền bị mắt ưng cường đại kiếm khí cho đánh trúng tốt nhiều lần. Nhưng, làm cho mắt ưng cảm thấy mộng bức là, rõ ràng hắn kiếm khí đều quả thật chạm kích bên trong Sở Thiên, nhưng, trừ đem Sở Thiên quần áo trên người cho bổ xuất ra đạo đạo kiếm ngân đi ra bên ngoài, lại là không thể tại Sở Thiên trên thân thể lưu lại một tia vết thương. Trước kia, mắt ưng còn hơi nghi ngờ người trước mắt có phải hay không nghe đồn rằng thế giới ác đồ, dù sao, Sở Thiên chiến lược so với nghe đồn, thật sự là thái yếu một ít. Nhưng là hiện nay, mắt ưng hiển nhiên chính mình kiếm kích vậy mà đều không thể tại Sở Thiên trên thân lưu lại mảy may vết thương về sau, hắn ngược lại là có chút tin tưởng, người trước mắt, rất có thể xác thực cũng là nghe đồn rằng cái kia thế giới ác đồ. Dù sao, tuy nói Sở Thiên chiến lược cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hắn phòng ngự cao a, cho dù tại hắn mắt ưng dưới kiếm lại thế nào đỡ trái hở phải, nhưng là hắn nhưng cũng phá không Sở Thiên phòng a, phá không phòng, lại thế nào để ép Sở Thiên dáng, Sở Thiên cũng thí sự không có a. Tại thời khắc này, mắt ưng tâm tính có chút sụp đổ. Phải biết, Sở Thiên bản thân liền là đầy máu đầy phòng trạng thái, lại thêm cái kia cao đến 94 chỉ số vũ trang sắc bá khí, mắt ưng nếu là không cưỡng ép mở đại lời nói, thật đúng là không nhất định có thể đối Sở Thiên bản thân tạo thành mảy may uy hiếp, dù sao, Sở Thiên thật sự là thái thì ta. Rất nhanh, mắt ưng không thể không đạt được một cái kết luận, còn như vậy đánh xuống, Sở Thiên không có việc gì, hắn ngược lại có thể sẽ hữu lực kiệt nguy cơ, còn nếu là hắn cưỡng ép mở đại cuồng loạn Sở Thiên lời nói, có thể hay không đem Sở Thiên giáng vẫn còn là cái vấn đề, như hắn cuối cùng thật có thể đem Sở Thiên cho đánh ngã lời nói này còn dễ nói, có thể vạn nhất không thể chinh phục, vậy hắn liền sẽ trở thành Sở Thiên trên tất thịt cá, chỉ có thể mặc cho Sở Thiên xâm lược. Nguy hiểm như vậy tính cực lớn hậu quả, mắt ưng cũng không nguyện như vậy cùng Sở Thiên đổ mệnh, mà lại, mắt ưng cũng cho là mình không có cùng Sở Thiên đổ mệnh tất yếu, hắn lần này đến đây, chỉ là vì cùng Sở Thiên nghiên cứu thảo luận một chút kiếm thuật ảo diệu, kết quả biểu hiện, Sở Thiên kiếm thuật quả thực là cặn bã, nếu như thế, hắn cũng liền mất đi cùng người này cứng rắn chính diện tất yếu. Nếu là Sở Thiên thật sự là có thể lấn, như vậy, mắt ưng không ngại thuận tay giải quyết hết Sở Thiên, đem loại này lừa đời lấy tiếng hạng người cho hoàn toàn mạt sát, nhưng là liền kết quả mà nói, Sở Thiên tại kiếm thuật bên trên có lẽ thật là có chút lừa đời lấy tiếng, dù sao trong truyền thuyết Sở Thiên kiếm chạm đông đảo chính phủ không thành viên kiếm khí thật sự là thái bờ UG, nhưng là tại cùng Sở Thiên đối chặt quá trình bên trong, mắt ưng đã xác định, Sở Thiên kiếm thuật cũng liền so tân thủ. Hơi tốt như vậy một số mà thôi, tuy nhiên Sở Thiên kiếm thuật cùng nghe đồn cực kỳ không hợp, nhưng là Sở Thiên này một thân có thể khiến người ta mất đi chém giết dục vọng cùng khoái cảm phòng ngự lực, lại là đồng dạng khiến cho Mắt Thương từ bỏ đối Sở Thiên chém giết. Tiết. Mắt Thương tự cao, cho dù chính mình bạo loại, thật đem Sở Thiên cho chém giết, nhưng ý nghĩa cũng lớn đến không tính được, mà lại, quan trọng hơn là, nếu là Sở Thiên thật như theo như đồn đại như thế, có được từ Hải quân Tam đại tướng thủ hạ mang theo cái vướng víu chạy trốn năng lực, này đã nói, Sở Thiên có lẽ còn có ẩn tàng thủ đoạn, tại chứng minh Sở Thiên kiếm thuật vì tận bá điều kiện tiên quyết, hắn thật sự là không cần thiết vì chính phủ thế giới cùng Sở Thiên lấy mệnh tướng đầu. Chương 104, phát hiện không được đồ vật. Mắt Ưng cùng Sở Thiên chiến đấu, cuối cùng lấy ngưng chiến kết thúc. Mắt Ưng xem như thấy rõ, Sở Thiên gia hỏa này, thật sự là thái thịt, lại thêm Mắt Ưng cho rằng Sở Thiên còn có chút ẩn tàng thủ đoạn, tỉ như trong truyền thuyết có thể biến thân làm cự nhân năng lực, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng thấy đến Sở Thiên thi triển đi ra. Mà Sở Thiên chính mình đâu, hắn đạo cụ thể là dùng một cái ít một cái, thật sự là không cần thiết đem dùng đến cùng Mắt Ưng luận bàn bên trên. Cũng không phải sinh tử chi chiến, đem đạo cụ thể tiêu hao ở loại địa phương này, Sở Thiên thật sự là tâm thương yêu không dứt. Bởi vậy, hiện nay dạng này chiến quả, thật sự là rất lợi hại phù hợp Mắt Ưng cùng Sở Thiên giữa song phương ý nguyện. Đối với Mắt Ưng mà nói, có thể cùng tại Hải quân Tam đại tướng thủ hạ mang theo một cái vướng víu chạy trốn thế giới ác đồ đánh cái chia 5 năm cục diện, đã đầy đủ chứng minh hắn đệ nhất thế giới kiếm hào hàm kim lượng. Mà đối với Sở ngày qua mà nói, mình tại không sử dụng đạo cụ thể điều kiện tiên quyết, liền đã có thể cùng Mắt Ưng lấy thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Đúng là mời thiên chi hạnh, hắn lại có cái gì không hài lòng đâu. Thế là, cuộc chiến đấu này, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng là, Mắt Ưng cùng Sở Thiên bên này cảm thấy chủ và khách đều vui vẻ, có thể một bên khác chính trộm đạo lấy quan chiến Miss Valentine, Miss Đủ Tân Phải Ngờ cùng Miss Golden Nguyệt ba người, lại là cảm thấy trận này chiến dịch kết quả rất là thật không thể tin. Chỉ bất quá, ba người này cảm thấy bất khả tư nghị phương, lại là một chút cũng không giống nhau. Tại Miss Golden Nguyệt xem ra, cứ việc Mắt Ưng vô cùng cường đại, riêng là cái kia được vinh dự đệ nhất thế giới kiếm hào kiếm thuật, càng là sắc bén đến làm người tuyệt vọng trình độ, nhưng dù vậy cũng không nên có thể địch nổi có thể tại Hải quân Tam đại tướng thủ hạ dẫn người đào thoát Sở Thiên lão đại mới đúng, càng không nói đến lúc trước chi chiến Sở Thiên còn toàn bộ hành trình bị Mắt Ưng cho hoàn toàn áp chế. Tại Miss Golden Nguyệt trong mắt, cái này căn bản liền không khoa học. Nếu là Mắt Ưng quả thật cường đại như thế lời nói, chẳng phải là nói hắn có thể một mình áp chế Hải quân Tam đại tướng? Như là như thế này lời nói, Mắt Ưng còn cần khi cái gì vương hạ thất vũ hải a? Nương tựa theo cái kia cường đại đến thật không thể tin thực lực, hắn tại trên đại dương bao la tung hoành ngang dọc nó không thâm sao? Không rõ ràng Sở Thiên có được đạo cụ thể bài Miss Golden Week, bản năng cảm thấy lúc trước đối chiến đại có vấn đề, như không phải là bởi vì nàng có thể xác định trước mắt vị này chính là nàng lão đại Sở Thiên, Miss Golden Week đều muốn hoài nghi mình tân lão đại bị người cho mạo danh thay thế. Về phần một bên khác Miss Đủ Tân Phải Y Ngờ, lại là cực kỳ đáng tiếc ở trong lòng khẽ thở dài, nhiều cơ hội tốt ta. Nếu là Mắt Ưng có thể nắm chặt áp chế Sở Thiên lão đại ưu thế, sau đó dùng cái này ưu thế dần dần khiến cho Sở Thiên lão đại bị thương, mà Mắt Ưng tự thân cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa, tạm thời rút lui, đến lúc đó chính mình chẳng phải là liền có cơ hội chiếu cố Sở Thiên lão đại. Tuy nói ở đây trừ chính mình bên ngoài còn có hai người khác, nhưng là tại Miss Đủ Tân Phải Ngờ xem ra Miss Golden Week cũng là cái chưa dài đại hải tử, có thể chiếu cố người nào. Về phần Miss Valentine này tính cách ác liệt nữ nhân, Miss Đủ Tân Phải Ngờ cũng không cho rằng nàng sẽ đi chiếu cố Sở Thiên lão đại. Một cái không có năng lực chiếu cố Sở Thiên lão đại, một cái khác lại tính cách ác liệt đến không nguyện ý chiếu cố Sở Thiên lão đại, đến sau cùng, chiếu cố Sở Thiên lão đại sự tình, còn không phải hội rơi xuống nàng Miss Đủ Tân Phải Ngờ trên thân. Mượn nhờ chiếu cố Sở Thiên lão đại tiện lợi, Miss Đủ Tân Phải Ngờ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên về sau cùng Sở Thiên lão đại song túc song tê ngọt ngào sinh hoạt. Nhưng cũng tiếc, trời không tội lòng người. Sở Thiên lão đại cùng Mắt Ưng lão nhân, còn không có thấy máu đâu, vậy mà liền như vậy đột ngột bây giờ thu binh. Mà thừa dưới người cuối cùng Miss Valentine, cái tính cách này ác liệt nữ nhân, ý niệm trong lòng lại là liên tiếp, tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, tại nàng cái này rất nhiều suy nghĩ bên trong, nhất là làm nàng cảm thấy phẫn nộ là, Sở Thiên, bất quá là chỉ là một giới con cọp giấy, nguyên lai tưởng rằng hắn vị này thế giới ác đồ có bao nhiêu lợi hại đâu, chưa từng nghĩ, chỉ là một cái mắt ưng, vậy mà liền đã để hắn như vậy chật vật, một chút cũng không có trong truyền thuyết tại Hải quân Tam đại tướng thủ hạ mang theo một vị vướng víu đào thoát ba khí. Mà càng làm Miss Valentine cảm thấy bất mãn là, ngươi một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hào đều đã đem Sở Thiên cho hoàn toàn ngăn chặn, trực tiếp cho hắn một kiếm không tốt sao? Chơi cái gì hòa bình kết thúc phương pháp a? Miss Valentine trước kia còn cho rằng Mắt Ưng nhiều lắm là cùng Sở Thiên chia 5 năm, đến lúc đó, chờ đến bọn họ giữa song phương đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn trở ra tàn huyết thu hoạch, kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng nếu là kế hoạch có thể thành lời nói, như vậy, trên cái thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy kế hoạch. Cái này không, kế hoạch liền xuất hiện ngoài dự liệu ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới Mắt Ưng không chỉ có không có cùng Sở Thiên miễn cưỡng đánh thành chia 5 năm cục diện, càng vô nghĩa là, hắn lại còn toàn bộ hành trình bị Sở Thiên cho hoàn toàn ngăn chặn. Chuyện này nói ra, chỉ sợ kinh ngạc đến ngây người người vừa nắm một bò to. Tuy nói mắt ưng thực lực rất mạnh, không mạnh lời nói hắn cũng sẽ không trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào, nhưng là, ngươi đem một cái có thể cứng rắn hải quân tam đại tướng đồng thời thuận tiện lấy phù hộ một vị vướng víu cùng một chỗ đào thoát thăng thiên tồn tại đè lên đánh. Cái này hợp lý sao? Vì thế, Miss Valentine có khả năng nghĩ đến một cái duy nhất lý do, chính là trước mắt hai người này thực là đang diễn trò. Nếu không, mắt ưng đè ép Sở Thiên dáng sự tình nên giải thích như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn toàn thế giới thông báo, bọn họ hải quân tam đại tướng thực lực, thực còn không bằng vương hạ thất vũ hải phòng trong một viên. Như là như thế này lời đồn bị truyền đi lời nói, như vậy chính phủ thế giới uy tín còn đâu? Đáng giận a. Miss Valentine ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi phẫn uất nộ hùng nói, các ngươi diễn kịch. Còn có thể nếu ngươi không đi tâm một chút sao? Lại nói, bên cạnh vây xem đám người đều bị các ngươi cho thanh lý sạch sẽ, hiện trường trừ ba người chúng ta bên ngoài, lại không người bên cạnh, các ngươi ở chỗ này diễn kịch. Ý nghĩa ở đâu? Chờ một chút. Diễn kịch. Một cái ý niệm trong đầu đột ngột xẹt qua Miss Valentine trong óc, nơi đây thực cũng không có diễn kịch tất yếu, như vậy, như mắt ưng cùng Sở Thiên chi chiến thực cũng không phải là đang diễn trò lời nói, như vậy nói cách khác, Sở Thiên thực lực thực cũng liền như thế. Hán. Thực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Cứ thế mà suy ra, thực sơ dầu cổ đại thực lực cũng liền như thế. Chúng ta chẳng qua là bị hắn vương hạ thất vũ hải tên tuổi cho hù dọa. Cùng là vương hạ thất vũ hải, thực, sơ dầu cổ đại kém xa cùng mắt ưng so sánh. Cái này cũng liền đầy đủ giải thích vì sao Sở Thiên sẽ bị mắt ưng để đánh nguyên nhân. Trong chốc lát, Miss Valentine cảm thấy mình có vẻ như phát hiện cái gì không được đồ vật. Chương 105, Miss Valentine hoài nghi. Miss Valentine cảm thấy mình ngộ. Nàng trước lão đại, giống như mắt ưng cùng là vương hạ thất vũ hải một trong sơ dầu cô đại, thực lực chân thật cũng không có cái gì đại không, hắn cường đại, đơn giản là bị vương hạ thất vũ hải tên tuổi cho cưỡng ép làm nổi bật lên đến, trừ bỏ hắn tên tuổi bên ngoài, thực sơ dầu cô đại bản thân thực lực rất là qua quýt bình thường. Đại khái dẫn đầu cũng liền so với các nàng nhỏ như vậy nhân vật mạnh lên một số, đến mức bị các nàng cho đánh giá sai sơ dầu cổ đại cường đại. Đã sơ dầu cổ đại cũng liền như thế, như vậy, tương đồng, đánh bại sơ dầu cổ đại tân lão đại Sở Thiên, cũng không có cái gì không tầm thường. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên, khi Sở Thiên gặp được cùng là vương hạ thất vũ hải một trong, nhưng lại có được đệ nhất thế giới kiếm hào xương hào mắt ưng thời điểm, tân lão đại Sở Thiên thực lực, liền hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người. Thực, các nàng tân lão đại Sở Thiên. Thật không có gì lớn không, chỉ bất quá chỉ là tại ngược các nàng những này đồ ăn cho thời điểm, có vẻ như mạnh lớn như vậy một số, khi hắn đối mặt mắt ưng dạng này tránh thức ngang ngược lúc, trong nháy mắt liền bị đánh về nguyên hình. Về phần mắt ưng đột ngột thu tay lại nguyên nhân, tại Miss Valentine hiểu biết bên trong, cũng thành mắt ưng thật sự là mất đi cùng bực này đồ ăn cho đối chiến dục vọng. Cũng chính bởi vì Miss Valentine đem Sở Thiên cùng mắt ưng chi chiến hiểu biết thành dạng này phiên bản, cho nên, Miss Valentine liền càng thêm cảm giác được tâm tình tích tụ. Đã tân lão đại Sở Thiên thực lực cũng không mạnh, thân là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng ngươi ngược lại là động thủ a. Chỉ cần mắt ưng ngươi có thể nương tựa theo sức một mình chu sát vị này thế giới ác đồ, có thể nghĩ, ngươi danh vọng đem sẽ tăng lên đến vô cùng dạng trình độ a. Nhưng, vượt qua Miss Valentine đoán trước là, mắt ưng, vẫn thật là không chút do dự từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội. Chỉ bất quá, Miss Valentine sẽ không biết, không phải mắt ưng chủ động từ bỏ cường sát Sở Thiên, thật sự là bởi vì đánh giết Sở Thiên, theo mắt ưng 10 phần được trả bằng mất. Đã được trả bằng mất. Hắn cần gì phải cưỡng ép bước chân đến Sở Thiên cùng chính phủ thế giới phân tranh ở trong qua đâu. Huống hồ, theo mắt ưng, tuy nhiên Sở Thiên kiếm đạo thủ đoạn 10 phần non nớt, tựa như là một cái mới tiếp xúc kiếm đạo không có bao lâu thời gian tân thủ, nhưng lại không chịu nổi Sở Thiên thiên phú tốt ta, lại thêm Sở Thiên xuất chúng vô cùng vũ trang sắc bá khí, chỉ cần thêm chút huấn luyện, đợi một thời gian, tất thành đệ nhất kiếm hào, thậm chí, chỉ cần Sở Thiên càng không ngừng ma luyện kiếm đạo, tương lai cũng không phải là không có thời cơ trùng kích hắn đệ nhất thế giới kiếm hào. Ngai vàng. Cho nên, đối với có xúc dưỡng kiếm đạo thiên tài sau đó lại để bọn hắn khiêu chiến chính mình đệ nhất thế giới kiếm hào địa vị hứng thú mắt ưng mà nói, vung tha Sở Thiên, không chính là chính hắn thường quy thao tác sao. Tóm lại, bởi vì các loại đan vào một chỗ nguyên nhân, mắt ưng tạm thời cùng Sở Thiên ngưng chiến. Đối với Sở Thiên mà nói, kết quả này với hắn mà nói, cũng là lập tức tốt nhất kết cục, dù sao, hắn đã không có tiêu hao hết đạo cụ thể, cũng cùng đệ nhất thế giới kiếm hào đánh hòa nhau, chí ít, hắn trong khoảnh khắc có thể trở thành trên đại dương bao la đệ ngũ hoàng mặt bài không có ném. Mà chỉ cần hắn mặt bài không có ném, như vậy, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng sinh lực quân đến dưới trướng hắn, trở thành hắn mở rộng lãnh thổ trọng yếu một viên. Cùng lúc đó, Miss Valentine chính ở trong lòng mọc lên một ngạt, chưa từng nghĩ, mắt ưng cùng Sở Thiên chi chiến, cuối cùng, lại là lấy dạng này qua loa phương thức kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, tại Sở Thiên cùng mắt ưng chi chiến bên trong, tự xưng là đã rất lợi hại hiểu biết Sở Thiên Miss Valentine, lại là thình lình phát hiện, nguyên lai, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng tránh thức hiểu biết qua nam nhân này à, chí ít. Trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn đang huấn luyện lấy nàng Sở Thiên, liền chưa từng có ở trước mặt nàng lộ ra qua thực lực không đủ chân ngựa tới. Tương phản, vẫn luôn tại xung làm nàng Miss Valentine huấn luyện viên Sở Thiên, quả nhiên là có thể đủ sức lực gian dạy nàng, làm cho nàng tựa như là cỡ nào gỗ mục không điêu khắc được vậy bộ dáng. Hiện nay xem ra, ha ha, chỉ là Sở Thiên, rõ ràng cũng là đang làm nàng tâm tính mà. Mà hắn Sở Thiên thực lực, thực cũng liền như thế, bản thân bản sự không lớn, nhưng là thổi phồng bức bản sự ngược lại là nhất lưu, riêng là đem đoạn thời gian trước nàng hốt du hoa mắt chóng mặt. Nhưng là hiện nay, ta đã ngộ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, có thể đem ta cho hốt du mê mẩn trừng trừng ra hỏa, cứu lại còn thủ đoạn nào nữa. Đối Sở Thiên mất đi kính sợ tâm Miss Valentine, nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Thậm chí, Miss Valentine cũng bắt đầu hoài nghi lên Sở Thiên đến cùng có phải hay không vị kia bị chính phủ thế giới cho truy nã thế giới ác đồ đến, lúc trước vẫn không cảm giác được đến, nhưng là từ khi nàng phát giác đến Sở Thiên có vấn đề về sau, nàng liền càng phát hiện, Sở Thiên trên thân điểm đáng ngờ, bắt đầu dần dần biến nhiều lên. Nó sự tình ngược lại còn tốt, nhưng là, tại Miss Valentine xem ra, càng đáng giá nàng để ý, chính là Sở Thiên lúc trước cùng hắn trước lao đại trỗi trải qua này một trận chiến đấu. Trước kia, Miss Valentine cũng không có đối với chuyện này gia tăng chú ý, nhưng là kết hợp hiện giai đoạn nàng tận mắt nhìn thấy sự tình, lại thêm Sở Thiên cùng Sơ Dậu Cô Đái lúc chiến đấu cùng về sau sự kiện chỗ quái dị, Miss Valentine không khỏi bắt đầu đối Sở Thiên này một thân thực lực nơi phát ra sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Miss Valentine rõ ràng nhớ kỹ, tại Sở Thiên giáng bại Sơ Dậu Cô Đái thời điểm, Sở Thiên trên thân chỗ bộc lộ mà ra là một loại huyết sắc khí, căn bản cũng không có mắt ứng trên thân loại kia trấn hám nhân tâm khí tức nguy hiểm, nhưng là nương theo lấy thời gian chuyển rời, khi Sở Thiên bắt đầu hoàn toàn trưởng khống ạ lạ bạ tàn về sau, riêng là kinh lịch một trận ngắn ngủi sở kỳ ạ hành trình về sau, Sở Thiên trên thân chỗ bộc lộ mà ra liền thành hiện nay có thể cùng mắt ứng cùng so sánh loại kia khí tức nguy hiểm. Như vậy vấn đề đến, Sở Thiên cái này một thân bản lĩnh đến tột cùng là lúc nào mới chính thức nắm giữ đâu? Dựa theo Sở Thiên trên thân khí tức phán đoán, hắn hẳn là tại cùng Sơ Dậu Cô Đại sau khi chiến đấu Tuế Nguyệt bên trong, mới chân chân chính chính nắm giữ hắn cái này một thân bản lĩnh, mà tại cùng Sơ Dậu Cô Đại chiến đấu đoạn thời gian đó, thực hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ tự thân toàn bộ thực lực, hoặc là nói, là Sở Thiên tại cùng Sơ Dậu Cô Đại sau khi chiến đấu Tuế Nguyệt bên trong, hắn thực lực lại đi qua tăng lên trên diện rộng, lúc này mới có được hắn hiện nay cái này một thân bản lĩnh. Mà sở dĩ Sở Thiên ngụy trang không có bị người phát giác ra được, về kết hay là bởi vì hắn tiền nhiệm chủ tử Sơ Dậu Cô Đại thật sự là thái phế vật, căn bản là không cần Sở Thiên nắm giữ hắn hiện giai đoạn mới có thực lực liền có thể đem đánh bại. Chương 106, trọng kiến chinh phu không. Miss Valentine rất ngạc nhiên, Sở Thiên đến tột cùng có được vô cùng dạng thủ đoạn, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong để bạt cường đại như vậy lực lượng. Miss Valentine hạ quyết tâm, nàng nhất định phải đem bí mật này từ trên người Sở Thiên cho đào đi ra. Mắt ưng cùng Sở Thiên ngưng chiến về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại đi, tại trong quá trình này, Sở Thiên từng do dự muốn không nên mở miệng mời Mắt Ưng đến tổ chức mình bên trong, bất quá cân nhắc đến Mắt Ưng hiện nay thân là Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong một viên, muốn đến cũng sẽ không đến chính mình cái này đổi mới hoàn toàn tấn trong tổ chức đến, lại thêm lúc trước chi chiến bên trong, từ đầu tới đuôi chính mình cũng bị Mắt Ưng cho áp chế, chính mình lại có cái gì mặt mũi đi mời Mắt Ưng đến tổ chức mình bên trong tiếp nhận chính mình lãnh đạo đâu. Cuối cùng, mắt Sở Thiên trận trận nhìn lấy Mắt Ưng rời đi ánh mắt của mình phạm vi bên ngoài. Tính toán, hiện tại không tốt mời hắn đến ta tổ chức bên trong. Nhưng là, có hôm nay chiến đấu phần giao tình này tại, về sau gặp lại hắn, tổng có cơ hội để hắn trở thành ta đồng bọn, dù sao, nếu là cái thế giới này không có trệ hướng nguyên lai chủ tuyến lời nói, Vương Hạ Thất Vũ Hải là sẽ bị chính phủ thế giới cho xóa rơi, chờ cho đến lúc đó, ta các hạng năng lực cũng đã bị ta tăng thêm tốt nhiều điểm A. Khi đó gặp lại hắn, ta cũng có thực lực chính thức mời hắn trở thành ta đồng bạn. Sở Thiên ở trong lòng như là an ủi chính mình nói. Mắt từng sau khi đi, Sở Thiên liền dẫn theo Miss Valentine, Miss Golden Week cùng Miss Duggan Phí ngờ ba người, thuận tiện lấy thanh lý một lần trốn ở ạ lũ bạ nạ bên trong hát cám. Sau đó, bốn người bọn họ mới trở lại ạ lạ bạ tản trong hoàng cung. Trở lại hoàng cung về sau, Sở Thiên lập tức đem nỉ cổ Robin cho triệu hoàng tới, để cho nàng cho mình nói một chút tại tự thân rời đi hoàng cung cùng mắt ưng rằng co đoạn thời gian kia bên trong phát sinh ở ạ lũ bạ nạ nội sự tình. Nguyên bản, Sở Thiên chỉ là thông lệ tra hỏi, chưa từng nghĩ, nỉ cổ Robin thật đúng là nói cho Sở Thiên nhất cái tin tức trong yếu. Nỉ cổ Robin trải rộng tại toàn bộ ạ lù bạ nạ bên trong hoa mắt, tay hoa, phản hồi cho nàng một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, cái kia chính là, một đám rõ ràng là từ Thiên Long Nhân bộ hạ trực thuộc chính phủ không thành viên chỗ tạo thành bộ đội, đã len lén lẻn vào đến ạ lạ bạ tản thủ đô ạ lù bạ nạ bên trong. Tuy nói nỉ cổ Robin tay hoa cùng hoa mắt giám thị phạm vi có thể bao trùm toàn bộ ạ lù bạ nạ, nhưng là, dù vậy, tận lực cẩn tàng tự thân hình chính phủ không thành viên, cũng không phải hiện nay nỉ cổ Robin đủ khả năng tùy tiện dò xét điều tra ra. Nhưng là khiến cho người cảm thấy ngạc nhiên là, nỉ cổ Robin vẫn thật là dò xét đến chính phủ không thành viên ở chỗ đó. Điểm này rõ ràng rất lợi hại không hợp lý, nếu người nào đều có thể dễ dàng như thế dò xét ra ẩn tàng thân hình chính phủ không thành viên ở chỗ đó, như vậy, chính phủ không cũng sẽ không trở thành rất nhiều người ác ngộng, Đương nhiên, đó cũng không phải nói Nico Robin dò xét mức độ có vấn đề, trên thực tế, Nico Robin đối tay hoa cùng hoa mắt khai phát, tới một mức độ nào đó, đơn giản đã đạt tới hoàn mỹ tiêu chuẩn, chỉ bất quá, chính phủ không thành viên toàn đều không phải là dễ tới bối phận, lại thêm Nico Robin. Thực lực còn có được tăng lên rất nhiều không gian, bởi vậy, cứ việc không muốn phủ quyết Nico Robin nỗ lực, nhưng là, Sở Thiên lại rõ ràng ý thức được, Nico Robin sở dĩ có thể phát giác được chính phủ không thành viên ở chỗ đó, hẳn là chính phủ không thành viên tận lực tại nàng tay hoa cùng hoa mắt trước mặt lộ ra chân thân đến. Cứ như vậy, Sở Thiên liền càng thêm cảm giác được có chút nhớ nhung không thấu những cái kia chính phủ không các thành viên mục đích. Theo lý thuyết, những này chính phủ không các thành viên chui vào tiến ạ lù ba nạ bên trong là thật vì quấy rối lời nói, bọn họ tiềm phục tại âm thầm, hẳn là càng có thể cho chính mình chỗ tổ kiến thế lực trọng thương mới đúng, thậm chí, vận khí tốt lời nói, còn có thể cho hắn Sở Thiên đến cái đón đầu thống kích cái gì, kém nhất, cũng có thể cho hắn đảo quấy rối cái gì nha, nhưng là, hiện nay xem ra, rất lợi hại hiển nhiên. Những cái kia chính phủ không thành viên chỗ muốn đi làm, hẳn là cũng không phải là Sở Thiên trước kia chỗ đi muốn những vật kia mới đúng, nếu không, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như thế ngay tại nỉ cổ Robin trước mặt buộc lộ ra bọn họ chân thân đến. Tuy nói những này chui vào tiến ả lù bạn nạ chính phủ không thành viên, cũng không phải là trước kia một nhóm kia lao thành viên, dù sao, trước kia một nhóm kia lao thành viên, đều đã tại thánh địa mạ dị phó bị địa bạo thiên tinh rơi này một trận chiến dịch bên trong bị Sở Thiên cho dương hôi. Nhưng là, trực thuộc ở Thiên Long Nhân bộ đội, cũng không chỉ chính phủ không cái này một chi cơ cấu lực lượng. Tại Thiên Long Nhân cưỡng chế mệnh lệnh dưới, rất nhanh, bị Sở Thiên cho bạo chết không còn chính phủ không, liền tại Thiên Long Nhân hết sức ủng hộ dưới, một lần nữa bị tổ chức. Mới tổ kiến chính phủ không cơ cấu, không hề như trước kia, lấy năng lực tình báo thực lực là chủ yếu lựa chọn tiêu chuẩn. Hiện nay, nhận Sở Thiên địa bạo thiên tinh kích thích Thiên Long Nhân nhóm, khắc sâu vô cùng ý thức được thuần túy lại cường đại vô cùng thực lực tầm quan trọng, bởi vậy, khóa mới chính phủ không thành viên, tất cả đều là bị Thiên Long Nhân hướng các nơi trên thế giới chinh triệu mà đến. Có thể nói là quái vật ý hệ. Đương nhiên, những này chính phủ không thành viên mới nhóm đã đều là tới từ các nơi trên thế giới quái vật, đem những này quái vật nhóm tề tập hợp một chỗ, vì ngăn ngừa phát sinh náo động, bởi vậy, những này thành viên mới nhóm tự nhiên là không thể như là trước kia những thành viên đó nhóm một dạng được an trí tại thánh địa mạ dị phó bên trong, chớ nói chi là trực tiếp an bài đến Thiên Long Nhân bên người. Dù sao, Thiên Long Nhân tính tình. Những này bị trinh triệu mà đến quái vật nhóm, đại bộ phận đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu là Thiên Long Nhân còn y theo dị vãng thái độ qua đối đại những người này, có trời mới biết hội náo ra cái dạng gì hỗn loạn đi ra, bởi vậy, vì cam đoan Thiên Long Nhân an toàn, những người này lần cận an trí tại thánh địa mạ dị phò bốn phía, âm thầm hộ vệ lấy thánh địa mạ dị phò an toàn. Về phần theo tứ tại Thiên Long Nhân bên người, thì là trước kia lệ thuộc vào chính phủ không cơ cấu mỗi cái cấp dưới đơn vị. Những người này thực lực có lẽ kém xa trước kia những cái kia chính phủ không thành viên, nhưng là, có được hộ vệ tại thánh địa bốn phía những cái kia quái vật nhóm đóng giữ ở đây. Những này an bài tại Thiên Long Nhân bên cạnh thành viên, chức trách phạm chủ tự nhiên cũng sẽ tương ứng có chỗ điều chỉnh, cũng không cần thiết như tiền bối nhóm như vậy gian khổ, nặng nghề. Đối với những hộ vệ này tại Thiên Long Nhân bên cạnh tân tấn thành viên mà nói, bọn họ mục tiêu chủ yếu chỉ có một cái, đó chính là tại thánh địa bốn phía những cái kia quái vật nhóm gặp được tập kích thời điểm, bọn họ có thể mang lấy bọn hắn chỗ hộ vệ lấy Thiên Long Nhân cấp tốc chuyển di. Chương 107, Thiên Long Nhân nội loạn. Đương nhiên, đem những cái kia quái vật nhóm an bài tại thánh địa mạ gì phò phụ cận, cũng là có an toàn bên trên thai hoàng ẩm, nói thí dụ như, một số người liền so sánh lo lắng là, những này quái vật nhóm dù sao đều không phải là Thiên Long Nhân chính thức trên ý nghĩa dòng chính, vạn nhất, những này quái vật bên trong có người mang ý xấu, hoặc là nói những này quái vật nhóm vạn nhất tất cả đều bị người cho sâu trôi đứng lên, đến lúc đó, bọn họ cùng một chỗ trùng kích thánh địa. Mạ dị phò, y theo những người này tới gần thánh địa trình độ, nếu là bọn họ quả thật lưu giữ cái gì dị dạng tâm tư lời nói, đến lúc đó, sợ rằng sẽ xuất hiện Thiên Long Nhân chỗ không hy vọng nhìn thấy một loại nào đó kết cục. Chỉ bất quá, trải qua Sở Thiên địa bạo thiên tinh sự kiện về sau, những Thiên Long Nhân đó xem như thấy rõ, vì ngăn ngừa về sau như loại này vô pháp vô thiên người tiếp tục tùy ý làm bậy, bọn họ vẫn là tiếp nhận những cái kia bị trinh triệu mà đến quái vật nhóm thủ hộ. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, những này quái vật nhóm chỉ là canh giữ ở thánh địa mạ gì phò phụ cận mà thôi, mà tại thánh địa bên trong, còn có được rất nhiều trung tâm với bọn họ cơ cấu thành viên thời khắc thủ hộ lấy bọn họ đâu. Vạn nhất có chỗ biến cố, chỉ cần động tác cấp tốc một điểm, hẳn là không ngại. Nguyên bản, tại những ngày này Long Nhân ý nghĩ bên trong, thánh địa bên trong ngũ lao tinh thậm chí cả khả năng tồn tại một vị nào đó càng cao tầng thứ nhân vật, có bọn họ thánh địa bên trong, hẳn là sẽ không tồn tại mảy may nguy hiểm mới đúng, chỉ bất quá, Sở Thiên địa bạo thiên tinh thời điểm, những người kia một cái đều không hề lộ diện qua, từ khi đó bắt đầu, những cái này sinh hoạt tại thánh địa bên trong Thiên Long Nhân nhóm, liền bắt đầu đối này cái gọi là ngũ lao tinh cùng một vị nào đó có khả năng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật sinh ra dạy đặc lòng đề phòng. Đã lần này bọn họ có thể trực tiếp ngồi nhìn vị kia thế giới ác đồ tùy ý làm bậy, như vậy, vì cái gì bọn họ liền không khả năng có lần thứ hai, lần thứ 3, thậm chí là lần thứ 100, thứ 1000 lần, lần thứ 1 vạn coi thường đâu. Lần này sự tình, khiến cho Thiên Long Nhân bên trong một số còn tính là có chút nao tử ra hỏa, nhìn thấy bọn họ vô thượng địa vị bọt biển hóa 4 sáng ngũ lao tinh không tại chính phủ thế giới bên trong thừa nhận bọn họ Thiên Long Nhân địa vị, khủng bố như vậy kết quả có thể nghĩ. Vì ứng đối bất luận cái gì có khả năng phát sinh đột phát tình huống, cũng vì đề phòng ngũ lao tinh bọn người bất chợt tới động tác, vận dụng những cái kia được thế nhân xưng là quái vật ra hỏa ngồi chờ tại thánh địa bên ngoài, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Cho nên, vì trưởng không chính mình vận mệnh, những này thông minh Thiên Long Nhân nhóm đã từ tâm lý bắt đầu chính thức tiếp nhận những thế nhân đó trong mắt quái vật nhóm. Chỉ bất quá, tại Thiên Long Nhân cái này cả một cái tập thể bên trong, người thông minh thường thường liền mấy cái như vậy, càng nhiều, đều là não tử không quá hiệu nghiệm mặt hàng. Bởi vậy, khi những nghe được đó công khai Thiên Long Nhân nhóm bắt đầu có ý thức hấp thu những cái kia quái vật nhóm vì thủ hạ lúc, còn lại những cái kia phổ thông Thiên Long Nhân nhóm, làm theo bắt đầu hữu ý vô ý đối những người kia làm lên phá hư tới. Tại những cái kia phổ thông Thiên Long Nhân nhóm xem ra, hiện nay bọn họ tình trạng, mặc dù nói là bởi vì Sở Thiên bực này nhân vật xuất hiện mới làm đến bọn hắn đoạn này thời gian đến nay trôi qua có chút không được tự nhiên, nhưng là dù vậy, theo bọn hắn nghĩ, hiện nay cũng còn lâu mới có được đạt tới cần thu nạp những cái kia hạ đẳng quái vật nhóm trình độ, những Thiên Long Nhân đó làm như vậy, đơn giản cũng là tại ném bọn họ Thiên Long Nhân mặt mũi. Ngay từ đầu sản sinh chia rẽ thời điểm, thấy không rõ tình thế những cái kia phổ thông Thiên Long Nhân nhóm còn có thể tâm bình khí hòa khuyên lơn một phương khác Thiên Long Nhân, để bọn hắn từ bỏ chính mình này ngu xuẩn ý nghĩ, ngoan ngoãn tiếp nhận bọn họ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tại sinh tồn lấy phương thức. Chỉ bất quá, loại này ngu xuẩn ý nghĩ lại có thể để những cái kia phát giác được tự thân xấu hổ tình cảnh này bộ phận Thiên Long Nhân tin phục. Không muốn lại đem nhóm người mình vận mệnh giao cho trên tay người khác bộ phận này Thiên Long Nhân, tự nhiên là trực tiếp coi thường một bộ phận khác Thiên Long Nhân trần thuật, bắt đầu cấp tốc phát triển lên trên tay bọn họ vũ trang lực lượng tới. Không thể không nói, Thiên Long Nhân cái thân phận này là thật tốt dùng, càng vẫn là tại hơn 10 vị Thiên Long Nhân tề tâm hiệp lực trên cơ sở, bọn họ có khả năng sinh ra hóa học tác dụng, liền thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh dị vô cùng. Quan trọng hơn là, đối với những ngày này Long Nhân phát triển, vô luận là Ngũ Lao Tinh vẫn là vị kia có khả năng tồn tại truyền thuyết nhân vật, đều đối với cái này cầm bỏ mặc chính sách, liền cơ bản nhất hỏi đến đều không đáp lại. Trước kia, những này nóng lòng phát triển Thiên Long Nhân còn có chút bận tâm đến từ Ngũ Lao Tinh can thiệp, cho nên, tại cấp tốc huyết trương đồng thời, có chút phương diện còn hơi có vẻ sợ hãi rụt rè, nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Ngũ Lao Tinh coi thường thái độ về sau, nhất thời hoàn toàn yên tâm, không còn có ngay từ đầu cố kỵ, bắt đầu quyết đoán đem dưới trướng thế lực kịch liệt căng phồng lên tới. Tại những ngày này Long Nhân phát triển mạnh dưới, càng ngày càng nhiều cường đại chiến lực bị bọn họ cho hấp thụ đến nhóm người mình trận trong doanh trại, y theo trên giấy chiến lực, bọn họ chỗ tập kết mà đến lực lượng, đều đã có được sánh ngang một cái tứ hoàng đoàn toàn diện chiến lực. Ngũ Lao Tinh đối này bộ phận Thiên Long Nhân phát triển lựa chọn coi thường, nhưng là còn lại một bộ phận khác Thiên Long Nhân, lại là bắt đầu bất mãn lên, bọn họ cảm thấy, những cái kia nóng lòng phát triển tự thân thế lực Thiên Long Nhân, hoàn toàn ruồng bỏ thân là một vị Thiên Long Nhân kiêu ngạo, bọn họ là thần, sinh mà thần thánh, dưới chân bọn hắn những vân vân đó chúng sinh, xuất sinh ý nghĩa liền ở chỗ phục thị, lấy lòng tại bọn hắn, thế nhưng là, hiện nay, bọn họ thần thánh, những đồng bào, đều làm cái gì? Bọn họ vậy mà vì đề bạt cá nhân thế lực, bắt đầu tiếp nhận những cái kia dơ bẩn, đục ngầu sinh vật thành vì chính mình dưới trướng, đây quả thực là đối bọn hắn huyết mạch vũ nhục, làm đến bọn hắn tự thân huyết mạch đều đã bắt đầu trở nên không thuần túy đứng lên, bọn họ xấu hổ tới làm bạn. Thế là, tại dạng này tình trạng dưới, lẫn nhau công kích bắt đầu. Ngay tại Thiên Long Nhân nội bộ bởi vì tổ kiến cá nhân thế lực mà trở nên một đoàn loạn thời điểm, Ngũ Lao Tinh chính quỷ sát tại khoảng không vương tọa phía dưới. Mà tại khoảng không vương tọa phía trên, chính ngồi ngay thẳng một vị bệ nghệ chúng sinh nhân vật, Y Mù. Y Mù đại nhân, này bộ phận Thiên Long Nhân chúng ta thật cái gì cũng không cần quản sao. Bọn họ lúc này đang kịch liệt khuyết trương lấy riêng phần mình thế lực, như vậy bỏ mặc xuống dưới, sợ đuôi to khó vây à. Một vị thân thể mặc áo khoác màu đen nam tử cao lớn, chính tràn đầy lo lắng kể rõ chính mình sầu lo. Khoảng không vương tọa phía trên, vị kia tay trưởng thiên hạ nữ tử, rất là đạm mạc từ trong miệng thốt ra hai chữ đến, không ngại. Sau đó, Y Mù lại hơi hỏi ý kiến hỏi một chút chính phủ thế giới đối quân cách mạnh thảo phạt công tác, liền trực tiếp vẫy lui Ngũ Lao Tinh cái này năm vị thành viên. Chương 108, Cụ Dỗ phỏng đoán. Ạ Lạ Bạ Tản thủ đô Ạ Lù Bạn ạ. Lúc này, mới từ nhỉ cổ Dỗ Bin nơi đó được đến một đầu trọng yếu tin tức Sở Thiên, chính nếu mày nghĩ ngợi những bất chợt tới đó, nhưng hiện thân tại Ạ Lù Bạn ạ chính phủ không các thành viên hành vi. Nói thật, đối với những này chính phủ không các thành viên hành vi, Sở Thiên là một chút cũng không nghĩ ra. Sở Thiên cho rằng, ở trong mắt Thiên Long Nhân, nện hủy thánh địa mạ dị phỏ chính mình khẳng định là tội ác tày trời, nếu không cũng sẽ không cho hắn gánh lấy thế giới ác đồ thanh danh. Nhưng là, dù vậy, đối với hiện giai đoạn đang toàn lực tiêu diệt toàn bộ quân cách mạnh chính phủ thế giới cùng kiểm chế lại tứ hoàng đoàn hải quân bản bộ mà nói, hiện tại treo chọc phải hắn, rất lợi hại hiển nhiên cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Dù sao, Sở Thiên cũng không cho rằng, nương Tựa theo chỉ là mới dựng lên chính phủ không, liền có thể đối phó chính mình. Cũng chính là xuất phát từ dạng này cân nhắc, bởi vậy, lần này đến đây ạ lạ bạ tản những cái kia chính phủ không thành viên mục đích, riêng là bọn họ còn tận lực xuất hiện tại nỉ cổ Robin giám sát phạm vi bên trong hành vi, liền lộ ra càng thêm có thể nghi. Đối với dạng này tình huống, Sở Thiên tại khổ tư không có kết quả về sau, đồng nhiên liền nhớ tới một người tới, vị kia một mực bị chính mình cho mang tính lựa chọn coi nhẹ thành viên mới cũ rồ, nếu là mình trí nhớ kiếp trước chưa từng xuất hiện sai lầm lời nói, vị này, thế nhưng là bị định giá hải tặc thế giới bên trong gần với băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng người thông minh. Có dạng này một vị trí giả ở bên người mà không đi hỏi sách, chẳng phải là tại phung phí của trời. Nghĩ đến chỗ này người về sau, Sở Thiên liền lập tức làm cho người qua đem cụ rồ cho gọi qua. Cụ rồ tại đến dọc theo con đường này, tâm tình dị thường tâm thần bất định, ngày bình thường đem chính mình hoàn toàn coi như là tiểu trong suốt Sở Thiên lão đại, lần này, làm sao lại đột nhiên huy động nhân lực để cho người ta đến gọi mình qua nghị sự đâu. Ngay tại cụ rồ lo lắng là có người tại Sở Thiên lão đại trước mặt cho mình nói xấu thời điểm, bị Sở Thiên đã phân phó qua gọi đến hắn Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ nhìn ra hắn lo lắng, không khỏi, Miss Đủ Tân Phải Ý Ngờ có chút buồn cười an ủi hắn nói, không cần lo lắng, Sở Thiên lão đại gọi ngươi qua, thật chỉ là hướng ngươi hỏi sách, ngươi không cần lo lắng quá mức. Ờ, thật sao? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cụ rồ đỡ đỡ chính mình trên sống mũi kính mắt, thở phào xuống tới. Đợi đến cụ rồ đi vào Sở Thiên trước mặt về sau, Sở Thiên trực tiếp để bên cạnh nỉ cổ Robin cho hắn nói rõ chi tiết một chút trước mắt tình huống, sau đó, hỏi thăm cụ rồ đối những cái kia chính phủ không thành viên lần này hành sự cái nhìn. Cụ rồ hơi trầm ngâm một hồi về sau, trực tiếp nói thẳng nói, ta cho rằng, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, đơn giản hai loại, một loại, là bọn họ muốn cùng ta đợi bàn bạc, nhưng là bọn họ lại không muốn để cho hắn người biết được bọn họ hành tung, bởi vậy, biết được nỉ cổ Robin năng lực bọn họ, liền muốn thông qua nỉ cổ Robin miệng cáo chi tại chúng ta, bọn họ đến, muốn để cho chúng ta phái người và bọn họ tiếp xúc một hai, nguyên nhân thứ hai, thì là lao đại ngài ban đầu ở thánh. Địa mạ gì phỏ chỗ làm sự tình, vẫn là dẫn lửa những thiên long nhân đó, nhưng bức bách tại trước mắt tình thế, bọn họ vô pháp chuẩn bị sung túc lực lượng đến vây quét tại ngài, cho nên, biết được ngài tại ạ lạ bạ tản những thiên long nhân đó, liền phái ra những này chính phủ không thành viên đê. Đến chỗ này cách thứ ngài một chút, thuận tiện lấy làm phá hư cái gì, mà bọn họ thông qua nỉ cổ Robin năng lực để cho chúng ta phát hiện tại bọn hắn tồn tại, cũng lưu giữ hướng ngài khiêu khích quý vị. Đương nhiên, cá nhân ta cho rằng, chính phủ không thành viên đến chỗ này, đại khái dẫn đầu cũng không phải là nguyên nhân thứ hai. Nghe được củ rổ phân tích về sau, Sở Thiên nhất thời liền có một loại hoàn toàn thấy rõ con đường phía trước thanh tỉnh cảm giác, lập tức, hắn liền nhịn không được truy vấn, làm sao mà biết đại khái dẫn đầu cũng không phải là nguyên nhân thứ hai. Ý gì theo thiên long nhân trên thế giới này địa vị cùng bá đạo, bọn họ nếu chỉ là phái người đến cách hướng lao đại ngài một chút, không khỏi lộ ra quá mức không phóng khoáng, huống chi, vài ngày trước, hải quân tam đại tướng tự mình xuất thủ bắt tại ngài đều không thành công, bọn họ nếu thật muốn hiện tại liền cùng ngài không chết không thôi lời nói, đã sớm điểm đủ nhân mã đuổi giết mà đến. Lại như thế nào sẽ chờ đến lúc này mới tiếp tục xuất thủ? Lại thêm hiện giai đoạn thế giới tình thế, chính phủ thế giới toàn lực truy kích và tiêu diệt quân cách mạng, hải quân bản bộ cũng bởi vì muốn phòng bị tứ hoàng thế lực sao động mà chấn giữ tại tân thế giới tuyến ngoài cùng, chỉ bằng vào thiên long nhân một lần nữa tổ kiến chính phủ không, trong thời gian ngắn hát. N là còn không có cùng lão đại ngài toàn diện khai chiến thực lực, lại thêm thiên long nhân làm việc, như quả thật là đến tiêu diệt toàn bộ chúng ta, lúc nào như vậy lén lút, sợ hãi rụt rè. Từ trên tổng hợp lại, cho nên ta coi là chính phủ không lần này đến đây, nên là vì âm thầm cùng lão đại ngài bàn bạc. Một mực cùng cụ rổ không hợp nhau Miss Valentine, cứ việc trong nội tâm nàng cho rằng cụ rổ phân tích rất lợi hại có đạo lý, nhưng là tại bực này thời điểm, nàng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy cụ rổ cựu nhân này đạt được Sở Thiên lão đại tin trọng, cho nên, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Miss Valentine liền trực tiếp phản bác nói, như lời ngươi nói những này cũng chỉ là cá nhân ngươi suy đoán thôi, ngươi thế nào biết chính phủ không là cố ý thông qua ngươi nào bổ cưỡng ép lừa dối chúng ta. Vạn nhất chúng ta thật qua cùng bọn hắn bàn bạc, sau đó bị bọn họ một mẹ hốt gọn làm sao bây giờ? Đối mặt Miss Valentine vấn trách, cụ rồ cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói ra, một mẹ hốt gọn. Bọn họ lấy cái gì đến một mẹ hốt gọn? Trừ phi là quân cách mạng cùng tứ hoàng tất cả đều cùng một chỗ bồi tiếp hải quân bản bộ, chính phủ thế giới diễn kịch, nếu không, chỉ bằng vào hiện nay vừa tổ kiến không lâu chính phủ không, ta cũng không cho rằng bọn họ có bản lĩnh đối phó lao đại. Ngươi làm sao biết đối phó không? Miss Valentine có chút không phục giả mồm nói, nếu là có thể đối phó, bọn họ sớm trực tiếp giết đến tận cửa. Cần gì phải né tránh dùng loại này quanh co thủ đoạn đến thông qua nỉ cổ Robin miệng cáo chi tại ta chờ bọn hắn tồn tại đâu? Cụ rồ cười nhẹ hỏi ngược lại. Có lẽ, bọn họ là không muốn lan đến gần ạ lạ bạ tản quốc dân nhóm đâu. Dù sao, một khi động thủ, chiến đấu tất nhiên là thiên băng địa liệt cấp bậc tình hình chiến đấu. Đến lúc đó, chịu khổ vẫn là ạ lạ bạ tản nhân dân. Nói thì nói thế không sai, chỉ bất quá, lời nói này lối ra, liền liền Miss Valentine chính mình cũng không tin điểm này. Cho cười, chính phủ không cân nhắc bình dân an nguy. vậy bọn hắn vẫn là Thiên Long Nhân chỗ thống ngự lệ thuộc trực tiếp đơn vị sao? Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Miss Valentine đang nói những lời này thời điểm, mới có thể càng nói càng nhỏ âm thanh, một chút cũng lẽ thẳng khí hùng không nổi. Bực này thời điểm, tại Sở Thiên trước mặt chứng minh tự thân giá trị cũ rồ, tự nhiên không ngại thuận tiện đối Miss Valentine vị này cùng mình một mực có thù cũ ra hỏa giẫm bên trên một chân. Ha ha ha ha. Thế là, cụ rồ đang nghe được Miss Valentine ngây thơ chi ngôn về sau, lúc này liền cố ý cười to lên. Đối với hung hăng càng quái, xem nhân mạng vì có giác chính phủ không mà nói, phổ thông nhân dân tánh mạng. Ngươi cảm giác đến bọn hắn thật sẽ để ý sao? Chương 109, Thiên Long Nhân bên trong không việc nhỏ. Cụ rồ lời nói rất lợi hại có đạo lý, vô luận là Thiên Long Nhân vẫn là chính phủ không, đều không phải là loại kia tâm lo bách tính tồn tại, nếu không, tại bình dân trong lòng, bọn họ danh tiếng cũng sẽ không làm cho người nghe mà biến sắc. Miss Valentine rất rõ ràng, cụ rồ nói tới ngữ điệu rất lợi hại có đạo lý, chỉ bất quá, bởi vì nàng và cụ rồ cửu hoán, cho nên nàng lúc này mới nhịn không được cứng rắn muốn cùng tranh cãi một chút. Dưới mắt, cụ rồ đã đem nói được loại kia cấp độ, nàng lại tiếp tục dây dưa tiếp, cũng không có chút nào ý nghĩa, tương phản, còn rất có thể hội ác Sở Thiên lão đại. Trước kia Sở Thiên lão đại sớm cũng bởi vì nàng liên tiếp hai lần bại vào cụ rồ chi thủ mà sinh lòng bất mãn, lại thêm nàng lại vừa chọc tới đệ nhất thế giới kiếm hào trên đầu, nếu là nàng lúc này lại hung hăng càn quấy xuống dưới lời nói, Miss Valentine nghiêm trọng hoài nghi, nàng sẽ trực tiếp bị Sở Thiên lão đại cho chân áp. Rơi. Vì mạng nhỏ nghĩ, cuối cùng, Miss Valentine lựa chọn im miệng không nói. Trên thực tế, Miss Valentine nhận biết là chính xác, đối với Miss Valentine, Sở Thiên sớm đã bắt đầu bất mãn lên, như không phải là bởi vì Sở Thiên còn đối Miss Valentine trên thân viên kia kỷ rổ no mi ác ma quả thực trong lòng còn có chờ mong, Sở Thiên sớm liền đem Miss Valentine loại này vô dụng mặt hàng xem như pháo hôi qua tiêu hao hết, Sở Thiên đem Miss Valentine đổi qua tiêu diệt toàn bộ ạ lù bạn ạ bên trong kẻ phạm pháp, trên thực tế vốn là lưu giữ phế vật lợi dụng tâm tư, về phần đem Miss Gỗ Đờ Nguyệt cùng Miss Đủ Tân Phí Ngờ an bài tại nàng bên cạnh cùng hắn cùng nhau hành động, cũng có giám thị hành vi ý tứ ở bên trong, một khi phát hiện Miss Valentine có chạy trốn dự định, đến lúc đó chờ đợi Miss Valentine, sẽ là Miss Đủ Tân Phí Ngờ cùng Miss Gỗ Đờ Nguyệt liên thủ chấn áp. Chỉ bất quá, Sở Thiên cũng không nghĩ tới là, Miss Valentine con hàng này, vậy mà vận khí đọc đến trực tiếp chọc vị kia đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng, như không phải là bởi vì Miss Gỗ Đờ Nguyệt cùng Miss Đủ Tân Phí Ngờ hai người cũng cùng Miss Valentine cùng một chỗ, nói không chừng vào lúc đó Sở Thiên thật là có trực tiếp coi thường Miss Valentine tử vong dự định. Riêng là khi Sở Thiên tại cùng mắt ưng lúc chiến đấu, một lần tình cờ liếc về Miss Valentine nhìn mình cùng mắt ưng ánh mắt, đó là một loại xen lẫn mừng rỡ cùng kích động nhảy cẫng hoan hô chi tình, thậm chí, nàng giữa lông mày chỗ bộc lộ mà ra loại kia, khát vọng hắn Sở Thiên cùng mắt ưng lưỡng bại câu thương tâm tình vui sướng, làm sao cũng che đậy giấu không được. Vào lúc đó, Sở Thiên liền biết, Miss Valentine, người đường đã đi hẹp. Sở Thiên sở dĩ cho tới bây giờ còn không có động Miss Valentine nguyên nhân, về kết chỉ là bởi vì hắn còn muốn lại phế vật lợi dụng một chút Miss Valentine, dù sao, đối với hiện nay Sở Thiên mà nói, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, đối xử mọi người tay bổ sung đạt tới mục tiêu dự trù về sau, Miss Valentine tự nhiên cũng liền vô dụng. Tại Sở Trời đã chuẩn bị xử lý rơi Miss Valentine hiện giai đoạn, nếu là Miss Valentine vẫn như cũ không thức thời muốn kéo chính mình chân sau lời nói, như vậy, Sở Thiên không ngại đem xử lý Miss Valentine thời gian thoáng sớm một chút. Chỉ bất quá, Miss Valentine tuy nhiên tính cách ác liệt vô cùng, nhưng cuối cùng còn hơi có chút nhãn lực độc đáo biết, chỉ ít, nàng đã mơ hồ trong đó cảm giác được, Sở Thiên đối với nàng bất mãn, đã nhanh muốn đến MA ít điểm tới hạn. Cũng chính bởi vì dạng này nhận biết, mới khiến cho Miss Valentine tại cuối cùng thời khắc từ bỏ đối cụ rồ hung hăng càng quái, đồng thời, cũng khiến cho chính nàng tạm thời bảo trụ nàng tự thân mạng nhỏ. Mà lúc trước chỉ chuẩn bị mượn cơ hội này hơi đối Miss Valentine giẫm bên trên một chân cụ rồ, lại là thông qua Miss Valentine tại thời khắc mấu chốt lui bước một cử động kia, nhạy cảm phát giác được Miss Valentine hiện nay chính gặp phải đường cùng tình cảnh. Ngay tại cụ rồ nghĩ ngợi muốn không cần tiếp tục treo chọc một chút Miss Valentine thời điểm, ngồi ngay ngắn cao vị bên trên Sở Thiên, lại là vào lúc này hướng cụ rồ đặt câu hỏi, vậy ngươi cho rằng, ta đợi hiện nay, muốn hay không tiếp xúc một chút những cái kia chính phủ không thành viên. Cụ rồ liền tranh thủ chính mình trước chuẩn bị trước hại một thanh Miss Valentine chủ tính cho ném chư đến sau đầu, sau đó, đang trầm tư một hồi về sau, cung cung kính kính đáp trả nói, lấy cá nhân ta thiệt kiến, những cái kia chính phủ không thành viên khẳng định là muốn đi gặp, nhưng quyết không thể là ngài tự mình đi gặp bọn họ. Ờ. Sở Thiên chậm đợi cụ rồ nói rõ. Sở Thiên lão đại, tha thứ ta nói thẳng, y theo ngài lệnh hủy thánh địa mạ gì phỏ hành vi, ấn lý thuyết, cuối cùng cả đời, ngài đều sẽ là Thiên Long Nhân muốn trừ chi cho thống khoái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mới đúng, bởi vậy, những thân thể đó vì Thiên Long Nhân cho săn chính phủ không thành viên, cũng là đạo lý giống vậy mới đúng, nhưng chính là như vậy một đám người, bọn họ lại vào lúc này muốn cùng ngài biết mặt, bàn bạc, nghĩ cũng biết Thiên Long Nhân nội bộ, có lẽ phát sinh cái gì thạch phá thiên kinh đại sự, chỉ bất quá, cụ thể công việc bị hoàn toàn áp xuống tới, lúc này mới khiến cho ngoại giới cũng không bị truyền ra mảy may phong thanh. Nếu như thế, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải từ những cái kia chính phủ không trong miệng hỏi ra loại kia sự tình, nhìn xem chuyện thế nào. Ý gì đối với Lao Đại về sau bố cục thiên về điểm là có phải có ảnh hưởng, nếu là có ảnh hưởng, chúng ta nên kịp thời dừng tổn hại, hợp thời một lần nữa điều chỉnh ta chờ sau này bố cục phương lược. Đối với Cù Dồ thuyết pháp, Mít Đủ Tân Phải Ý ngờ rất là không hiểu, lúc này liền nhịn không được lên tiếng hỏi ý nói, Thiên Long Nhân nội bộ tin tức, chúng ta vì sao muốn qua tìm kiếm? Còn có, ngươi thế nào biết là Thiên Long Nhân nội bộ phát sinh thạch phá thiên kinh đại sự, mà không phải có quan hệ với nó phương diện sự tình? Cù Dồ cùng Mít Đủ Tân Phải Ý ngờ cũng không thù án nghiệm, bởi vậy, đối với Mít Đủ Tân Phải Ý ngờ hỏi thăm, Cù Dồ rất là ôn hòa tiếu đáp lấy nói, có thể khiến Thiên Long Nhân số 1 chó săn chính phủ không trung thành viên vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng lão đại bực này từng nện hủy qua thánh địa mạ dị phỏ thế giới ác đồ bàn bạc, nói rõ phát sinh ở Thiên Long Nhân nội bộ chuyện này nhất định cực kỳ rung động, lấy về phần bọn hắn muốn kéo bên trên Sở Thiên lão đại cùng một chỗ làm việc, nếu không, bọn họ đoạn sẽ không tìm tới cửa, nếu là ta đoán không sai lời nói, chỉ sợ tại quân cách mạnh cùng tứ hoàng bên kia, hẳn là cũng có chính phủ không thành viên qua cùng bọn hắn bàn bạc mới đúng, đến tại chúng ta vì sao nhất định phải đạt được bực này tin tức, lý do rất đơn giản. Tuy nhiên Thiên Long Nhân đê, ủ loại làm rất làm cho người khác oán giận cùng lửa giận ngút trời, nhưng là không thể phủ nhận là, bọn họ làm thống ngự lấy toàn thế giới vô thượng quý tộc, thật chính hầu như là Thiên Long Nhân bên trong không việc nhỏ, tại dưới tình huống như vậy, có thể gây nên khiến cho bọn hắn nguyện ý vứt bỏ hiểm khích lúc trước cũng phải kéo lên lao chuyện lớn, khẳng định là cực kỳ trọng yếu dọa người sự tình, vô luận chuyện thế này đối với chúng ta có hữu dụng hay không, nhưng là cụ thể tin tức, khẳng định là muốn nắm giữ đến, dạng này mới có thể khiến cho chúng ta có cơ hội đứng ở thế bất bại. Về phần nhận được tin tức về sau chúng ta nên như thế nào hành động, này lại là chính chúng ta sự tình, đến lúc đó có thể không phải do bọn họ khoa tay múa chân. Chương 110, Cù Dồ phán đoán. Cù Dồ phân tích một trận, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, nhịn không được liên tiếp gật đầu đứng lên. Một mực ở bên nghe nhỉ cổ Robin, lúc này cũng không nhịn được đặt câu hỏi, ngươi lúc trước từng nói, những này chính phủ không thành viên thông qua năng lực ta hướng Sở Thiên lão đại truyền lại bàn bạc tin tức, là bởi vì Thiên Long Nhân nội bộ phát sinh đại sự. Ngươi tại sao sẽ cho rằng là Thiên Long Nhân nội bộ phát sinh đại sự, mà không phải chính phủ thế giới phương diện nó công việc đâu? Nghe được Nỉ Cổ Robin đặt câu hỏi, Cù Dồ lúc này liền phấn chấn lên hơi có vẻ hề hoại tinh thần. Đối với Nỉ Cổ Robin người này, Cù Dồ cho rằng, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng, càng không thể đem cùng Miss Valentine hàng ngũ đánh đồng. Tại Sở Thiên trong đội ngũ trong khoảng thời gian này, hắn đã đem Sở Thiên bọn người quan hệ hiểu biết 7-8 phần. Theo Cù Dồ, những người này, đáng giá nhất hắn chú ý, cũng không phải là nắm giữ hắn đại quyền sinh sát Sở Thiên, cũng không phải cùng hắn có cựu đoán Miss Valentine, mà chính là vị này bình thường xem ra hơi có vẻ yên tĩnh nhỉ cô Robin. Sở chơi mặc dù trưởng quản Cù Dồ đại quyền sinh sát, nhưng là Cù Dồ cho rằng, Sở Thiên người này, cũng không có thân là thế giới ác đồ hung sát, tương phản, ở cái này đại hải tặc thời đại bên trong, hắn còn lộ ra càng thiện lương, một người như vậy, chỉ cần hắn Cù Dồ thành thành thật thật, cần cù miễn làm việc, Sở Thiên vị này thế giới ác đồ lại là sẽ không ở không đi gây sự đến tìm hắn để gây sự. Mà cùng hắn Cù Dồ có chỗ cửu đoán Miss Valentine, ở trong mắt Cù Dồ, vị này cũng là thằng ngu, tuy nhiên Sở Thiên lão đại bởi vì một số không khỏi nguyên do còn tại chết bảo đảm nàng, nhưng là, loại này bảo hộ, lại không phải tình yêu nam nữ loại bảo vệ đó, mà là một loại liên quan đến lợi ích phương diện bảo hộ. Tuy nói Cù Dồ cũng không cho rằng Miss Valentine ra hỏa này có thể có cái gì lợi ích phương diện tác dụng, nhưng là, theo Cù Dồ, cho dù là lợi ích, này cũng không phải là có thể vô hạn lãnh, một khi loại này lợi ích vô pháp biến hiện vì muốn tốt cho thực tế chỗ. Thậm chí tại nỗ lực lớn xa hơn ích lợi thời điểm, tự nhiên, sẽ có tráng sĩ tự chặt tay, kịp thời dừng tổn hại quyết định biện pháp đi ra, đợi đến khi đó, không có tác dụng Miss Valentine, hắn tự nhiên có cơ hội hảo hảo mà bảo chế nàng. Một phen, lấy báo hai người bọn họ ở giữa cửu án. Nguyên bản, Cù Dồ cho là mình báo thù cơ hội tối thiểu nhất cũng phải chậm đợi đã nhiều năm thậm chí là mười mấy, hai thời gian mười mấy năm, nhưng là, ngay tại chính mình đi vào đến tòa đại điện này về sau, Cù Dồ lại là rất rõ ràng có thể cảm giác được, Sở Thiên lão đại có vẻ như đã mất đi tiếp tục phù hộ Miss Valentine kiên nhẫn, mà Miss Valentine, tựa hồ cũng mơ hồ trong đó cảm nhận được cái gì không ổn, đến mức đều không thế nào mở miệng cùng hắn tranh cãi. Tuy nhiên Cù Dồ cũng không hiểu biết Miss Valentine nhanh chóng như vậy mất đi quyến sủng nguyên nhân là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trở thành đã được lợi ích người. Nhưng là, so với thiện lương Sở Thiên lão đại cùng đã mặt trời lặn cuối chân núi Miss Valentine, không thể nghi ngờ, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy nhị cổ Robin, mới là Cù Dồ cho rằng đáng giá nhất hắn coi trọng cùng định mọi người. Dựa theo Cù Dồ được đến tình báo, Nico Robin, thế nhưng là 8 tuổi liền lấy 79 triệu bẹ gì bị chính phủ thế giới cho truy nã ác ma chi tử, 79 triệu bẹ gì, đây chính là hắn Cù Dồ hiện nay đều không có thể đạt tới kết xù số tiền thưởng A, mà khi đó, đến này kết xù số tiền thưởng Nico Robin, lại còn chỉ là vị 8 tuổi hải tử. Cảm giác này, Cù Dồ thật cảm giác đến mình đời này hải tặc kiếp sống quả thực là sống đến chó trên người. Khi Cù Dồ biết được Sở Thiên lão đại bên cạnh Nỉ Cổ Robin chính là người trong truyền thuyết kia ác ma chi từ lúc, Cù Dồ liền hạ quyết tâm, nhân vật như vậy, chỉ có thể kết giao, không thể tuyệt giao. Bởi vậy, Cù Dồ đối với Nỉ Cổ Robin đặt câu hỏi, liền lộ ra càng coi trọng rất nhiều. Ta sở dĩ dám phán đoán, là Thiên Long Nhân nội bộ xảy ra vấn đề mà không phải chính phủ thế giới nó phương diện xảy ra vấn đề, lý do rất đơn giản, nếu là chính phủ thế giới nó công việc vấn đề, cũng sẽ không là trực đãi tại Thiên Long Nhân chính phủ không ra mặt, dù sao, ta cũng không cho rằng chính phủ thế giới bên trong những quan viên kia nhóm có thể điều động chính phủ không. Cù Dồ 10 phần tự tin kể rõ chính mình kiến giải. Mà lại, trọng yếu nhất là, ngài thế nhưng là nện hủy thánh địa mạ gì phỏ thế giới ác đồ, tại dưới bực này tình huống, những cái kia lệ thuộc vào Thiên Long Nhân chính phủ không thành viên, như trước vẫn là tìm tới cửa, có thể làm cho những Thiên Long Nhân đó đều tạm thời mang tính lựa chọn mất trí nhớ từ đó đều muốn phái người đến cùng ngươi âm thầm gặp mặt ra hỏa, rất lợi hại hiển nhiên, bên trong liên lụy sự tình khẳng định là phi thường to lớn. Đến mức liền thánh địa mạ gì phò sự tình đều có. Thế ẩn nhất lại, mà hiện nay, chính phủ thế giới bên kia chính hừng hực khí thế tiêu diệt toàn bộ lấy quân cách mạnh, hải quân bản bộ cũng tại tân thế giới tuyến ngoài cùng nỗ lực kiểm chế lấy tứ hoàng thế lực, về phần nó một số thiên tai nhân họa cái gì, cũng chỉ là tiện giới chi tật thôi, tại chính phủ thế giới mà nói căn bản là không quan hệ đau khổ, lại thêm ngoại giới cũng không truyền ra nó phương diện đầy trời đại sự, tại bực này thời điểm, chính phủ không thành viên âm thầm xuất hiện cùng ý đồ bàn bạc hành vi, trừ Thiên Long Nhân nội bộ sự tình, ta thực sự là nghĩ không ra cái gì nó khả năng. Đối với Cù Dồ cái này một trận phân tích, ở đây tất cả mọi người nhịn không được cực kỳ đồng ý gật gật đầu. Về phần đặt câu hỏi Nỉ Cổ Robin, cũng là khẽ vướt cảm đứng lên. Cù Dồ nói tới những này, Nỉ Cổ Robin thực đại bộ phận đều có nghĩ đến, chỉ bất quá, nàng lại là không có Cù Dồ muốn như thế toàn diện mà thôi. Nỉ Cổ Robin không có vấn đề, một bên khác, nỗ lực muốn chứng minh chính mình tồn tại cảm giác Miss Valentine, hiển nhiên Sở Thiên không có lúc trước hung ác thần sắc. Liền bắt đầu không nhịn được muốn đối Cù Dồ treo chọc một hai, ngươi nói những này ta đều hiểu, ta cũng thừa nhận ngươi nói đều rất lợi hại có đạo lý, chỉ bất quá, trừ cái đó ra, ta so sánh cảm thấy hứng thú là, vì cái gì ngươi lúc trước muốn nói, cho dù muốn bàn bạc những cái kia chính phủ trăm nhà băng, nhưng vì cái gì chỉ có thể. Người khác đi đón hiệp, mà Sở Thiên lao đại bản thân lại không thể tự mình đi bàn bạc đâu. Giống như vậy đại sự, vô luận như thế nào, đều hẳn là Sở Thiên lao đại tự mình đi quyết định mới đúng chứ. Đối với Miss Valentine tra hỏi, ở đây một số tâm tư hơi nhạy bén chút, đều không tự chủ được ở trong lòng cười nhạo lên Miss Valentine đến, cứ như vậy trí tuệ, đến tột cùng là làm thế nào chiếm được Sở Thiên lao đại như vậy coi trọng. Tại những người này xem ra, Miss Valentine chi ngôn, căn bản chính là nói nhảm, tục ngữ nói, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, trên đời nào có để cho lao đại tự mình mạo hiểm đạo lý. Chỉ bất quá, Miss Valentine chi ngôn, lại là để ở đây một số chân chính có đại trí tuệ người, nhịn không được đối Miss Valentine liếc nhìn đứng lên. Những người này tuy nhiên cũng cảm thấy Miss Valentine rất ngu, nhưng lại cùng những tâm tư đó hơi nhạy bén chút ra hỏa chỗ cho rằng xuẩn căn bản cũng không phải là một chuyện. Chương 111, lựa chọn. Sở Thiên chi đội ngũ này bên trong, tuy nói tránh thức người thông minh rất ít, nhưng cũng không phải là không, chỉ ít, tại Sở Thiên kiếp trước được xưng là gần với băng hải tặc tóc đỏ hoàng phó trí tuệ trăm kế Cù Dồ, cũng không phải là cái gì đơn giản dễ tới bối. Mà ban đầu liền đi theo Sở Thiên bên người Nỉ Cổ Robin, thế nhưng là từ 8 tuổi bắt đầu liền bị treo giải thưởng truy nã tồn tại. Thế nhưng là thẳng đến hiện nay, nàng nhưng như cũ hảo hảo mà hành tẩu trên phiến đại địa này, tuy nói bên trong khả năng có một vị nào đó hải quân đại tướng âm thầm phù hộ công lao, nhưng là dù vậy, lại cũng đã chứng minh nàng trí tuệ, chí ít, nào tử không linh hoạt, có thể chơi không chuyển nàng trước kia chút chức vụ. Về phần Sở Thiên bản thân, nhờ vào hắn kiếp trước những ký ức kia, khiến cho hắn chiếm cứ ra tay trước ưu thế, liền trình độ nào đó mà nói, hắn tương đương với có được tiên tri năng lực, lại thêm hắn kiếp trước tiếp nhận những giáo dục đó, bởi vậy, theo ngoại nhân, cho dù hắn lại thế nào thiện lương cùng xuẩn manh, nhưng cũng che giấu không hắn bên trong trí tuệ. Đối với Miss Valentine loại tính cách này ác liệt, tiểu tâm tư không ngừng nữ nhân, Sở Thiên sớm liền phát giác được người nay chỗ không ổn. Nếu không phải xem ở nàng nhẹ nhàng ác ma quả thực hiếm có phân thượng, Sở Thiên tất nhiên là không thể chịu được người này. Tại cùng mắt ương khi đối chiến, Sở Thiên cũng đã phát giác được Miss Valentine chỗ không ổn. Chỉ bất quá, hắn ôm đem người này coi như là công cụ người tâm tư, lúc này mới ẩn nhận không phát đến nay. Thế nhưng là, nhìn qua càng ngày càng tìm đường chết Miss Valentine, Sở Thiên biết được, người này, tại mất đi sau cùng tác dụng về sau, tất nhiên là không thể lại lưu. Trước kia, Sở Thiên còn đánh lấy phế vật lợi dụng ý tứ, muốn từ trên thân nhiều ép ra chút giá trị đến, nhưng là hiện nay xem ra, người này, vẫn là trong khoảng thời gian ngắn xử lý rơi đi. Miss Valentine lúc trước chi ngôn, căn bản chính là tại khuyến khích lấy Sở Thiên đơn đào phó hội chính phủ không ước hẹn, tại địch ta không rõ tình huống dưới, Miss Valentine chi ngôn, rõ ràng là đại có vấn đề. Bởi vậy, Sở Thiên trực tiếp coi nhẹ Miss Valentine ồn ào, tiếp theo đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Cù Dồ trên thân. Đơn đao phó hội chính phủ không ước hẹn, Sở Thiên khẳng định là sẽ không đi, nói cái gì cũng không có khả năng qua, nhưng là, đến tột cùng nên phái ai đi đại biểu hắn đi gặp tương quan chi tiết, Sở Thiên cảm thấy, vẫn rất có tất yếu cùng đang ngồi đám người bàn bạc cân nhắc một hai. Hơi hơi trầm ngâm một phen về sau, Sở Thiên liền một lần nữa đem vấn đề ném cho Cù Dồ. Vậy ngươi cảm thấy, ta đến tột cùng nên lựa chọn người nào đại biểu ta qua cùng những cái kia chính phủ không thành viên bàn bạc một hai đâu? Đối với Sở Thiên hỏi ý, Cù Dồ không khỏi trầm mặt xuống. Đối với vừa Sở Thiên đoàn đội không lâu Cù Dồ mà nói, Sở Thiên vấn đề này, đơn giản cũng là cái hô to. Bởi vì, đây rõ ràng cũng là một cái đắc tội với người hoặc kế. Vô luận hắn lựa chọn ai đi đại biểu Sở Thiên đàm phán, không thể nghi ngờ, đều sẽ đem lựa chọn người cho đắc tội cái hoàn toàn. Như lần này đàm phán không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cái kia còn có khoan lượng, một khi lần này đàm phán là cái bẫy, như vậy, đại biểu Sở Thiên qua đàm phán vị kia, không thể nghi ngờ là đạp vào quỷ môn quan. Cái kia bị lựa chọn đi ra quỷ xui xẻo, không thể nghi ngờ sẽ đem đoán phẫn tất cả đều nhắm ngay đến trên người hắn. Chính là cơ ở đây, Cù Dồ chần chờ, hắn không biết chính mình đến tột cùng có nên hay không làm ra lựa chọn. Đương nhiên, như là dựa theo thủ riêng lời nói, Cù Dồ chọn lựa đầu tiên mục tiêu hẳn là Miss Valentine mới đúng, chỉ bất quá, lần này đàm phán không thể coi thường, nếu là chính phủ không thành viên quả nhiên là ôm thành ý đến, đem Miss Valentine cái này nhị ngũ tử cho phái quá khứ, khó tránh khỏi chuyện xấu. Cho nên, nếu thật muốn làm ra lựa chọn lời nói, giống Miss Valentine dạng này cựu địch, ngược lại là không thể lựa chọn. Thế nhưng là phái ra cái lão luyện thành thục qua thay thế Sở Thiên lão đại chủ trì đại cục, mọi người ở đây bên trong, phù hợp không thể nghi ngờ chỉ có nghỉ cổ Robin cùng hắn Cù Dồ hai người mình mà thôi. Cù Dồ chính mình khẳng định là không muốn đi, dù sao chính phủ không bên kia căn bản cũng không biết là làm sao một cái tình huống, lại thêm hắn mới đến, tại cái đoàn đội này bên trong căn bản cũng không có quyền nói chuyện, cho dù phái hắn qua cùng những cái kia chính phủ không thành viên đàm phán, hắn cũng là một chút người đều làm à không. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ bị lựa chọn mục tiêu đã xác định được. Trừ bỏ hắn Cù Dồ bên ngoài, còn lại có thể gánh vác trách nhiệm, chỉ có nghỉ cô Robin một người mà thôi. Nhưng, để nghỉ cô Robin thay thế Sở Thiên lão đại qua đàm phán sự tình, vô luận như thế nào, Cù Dồ đều có chút không há miệng nổi tới. Phải biết, căn cứ hắn nghe được tình báo, nghỉ cô Robin cùng Sở Thiên lão đại quan hệ, đây chính là tuyệt không tầm thường. Dù sao, nghỉ cô Robin thế nhưng là sớm nhất theo tại Sở Thiên lão đại bên cạnh trọng yếu nhất đồng bạn A. Mà lại, hơi trọng yếu hơn là, ở trong mắt Cù Dồ, nghỉ cô Robin cùng Sở Thiên lão đại quan hệ cũng không tránh khỏi quá mức thân mật một điểm, hoàn toàn không phải vị kia đã quá khí Miss Valentine đủ khả năng so, cho dù là tại Miss Valentine tối đỉnh phong được sủng ái thời điểm, cũng bất quá liền như thế thôi. Huống chi, Cù Dồ còn có sung túc chứng cứ có thể chứng minh, Sở Thiên lão đại đối Miss Valentine coi trọng, cùng nhi nữ tư tình không quan hệ, hẳn là thuần túy cũng là nhìn chúng Miss Valentine ở một phương diện khác năng lực mà thôi, cứ việc Cù Dồ đến bây giờ đều không có phát giác được Miss Valentine ở một phương diện khác đặc thù tài năng cũng chính là. Phải biết, liền Cù Dồ tự thân mà nói, hắn có nhiều lần nhìn thấy nghỉ cổ Robin cùng Sở Thiên lão đại ở tại trong một gian phòng, ngẩn ngơ cũng là thời gian thật dài, dạng này quan hệ. Có thể là này cái gọi là Miss Valentine đủ khả năng cùng so sánh sao. Cho nên, để nghỉ cổ Robin vị này đối Sở Thiên lão đại 10 phần trọng yếu đồng bọn đi đón hiệp địch bạn khó phân biệt, tiếng xấu truyền xa chính phủ không thành viên, Cù Dồ luôn cảm giác mình nếu là nói ra lời như vậy đến, sợ rằng sẽ bị Sở Thiên lão đại cho trực tiếp chìm biển. Nếu là trong đội ngũ còn có hắn đáng tin nhân tuyển, Cù Dồ cũng liền không cần như vậy xoắn xuýt. Trực tiếp để người kia qua cũng chính là, nhưng là hiện nay, tổng sẽ không thật làm cho hắn vị này tân tú qua gánh này trách nhiệm a. Thấy thế nào? Đều sẽ cảm giác rất không thích hợp a. Như Cù Dồ không có phát giác được Sở Thiên lão đại cùng nghỉ cổ Robin thân mật quan hệ, Cù Dồ cũng là liền không thế nào lo lắng, nếu như chính phủ không là thật đang đùa thủ đoạn lời nói, như vậy, rất lợi hại hiển nhiên, bị phái đi bàn bạc người kia khẳng định là hội một mạng. Mệnh đều không, người này lại có thể lấy cái gì đến trước mặt hắn báo thù đâu? Quỷ hồn sao? Cù Dồ biểu thị những cái kia loạn thất bát tao đổ vật hắn cũng không sợ. Nhưng, như những cái kia chính phủ không thành viên là thật có chuyện quan trọng tìm đến Sở Thiên lão đại bàn bạc đâu. Đến lúc đó, Nico Robin khẳng định là sẽ còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Chỉ khi nào Nico Robin trở về, như vậy, từng để cho nàng thân thể mạo hiểm cảnh chính mình, chẳng phải là trực tiếp thành Nico Robin sinh tử đại địch. Dù sao, là hắn lựa chọn Nico Robin tiến về chính phủ không bên kia bàn bạc. Chương 112, Cù Dồ đi đường, chính phủ không đăng tràng. Cù Dồ hết sức rõ ràng, như chính mình quả thật lựa chọn nghỉ cổ Robin qua cùng chính phủ không bên kia bàn bạc, như vậy, một khi chính phủ không bên kia là chân tâm thực ý muốn cùng Sở Thiên lão đại bên này có chỗ ràng buộc lời nói, an toàn trở về sau nghỉ cổ Robin, cùng hắn Cù Dồ ở giữa quan hệ có thể nghĩ. Đến lúc đó, mang theo thành công bàn bạc chính phủ không thành viên to lớn công, lại thêm nghỉ cổ Robin bản thân cùng Sở Thiên lão đại ở giữa thân mật quan hệ, Cù Dồ đã dự liệu được, một khi hắn thật cuối cùng lựa chọn để nghỉ cổ Robin đi đón hiệp chính phủ không thành viên lời nói, như vậy chờ đợi lấy chính mình, tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Nico Robin dạng này cá nhân liên quan không thể tuyển, mà Miss Valentine dạng này cựu địch cũng là không thể tuyển, về phần hắn người, càng là cực kỳ vô dụng. Trong lúc nhất thời, Cụ Dồ hai mắt mở mịt, chẳng lẽ lại cuối cùng cái này gánh nặng còn sẽ rơi xuống trên người mình hay sao? Một bên khác, mắt Sở Thiên thấy Cụ Dồ lâu không trả lời, không khỏi cau lại song mi, chẳng lẽ lại lựa chọn một cái đại biểu chính mình đi đón hiệp chính phủ không thành viên người thật cứ như vậy khó mà lựa chọn. Cụ Dồ phát giác được Sở Thiên thần tình, lập tức không khỏi trong lòng căng thẳng, tính toán, tính toán. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo đi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đem trách nhiệm đi đầu ép đến nỉ cổ Robin trên người. Về phần nỉ cổ Robin đến sau cùng vạn nhất thật có thể cùng chính phủ không thành viên bàn bạc thành công sau đó toàn thân trở ra. Nay là mình về sau mới chịu đi cân nhắc vấn đề, hiện nay, vẫn là đem cái này phòng tay gánh nặng cho đi đầu vung ra ngoài mới là đúng lý. Thế là, tại Sở Thiên mở miệng lần nữa tra hỏi trước đó, Cụ Dồ cũng đã trực tiếp mở miệng nói ra, ta cảm thấy lấy, chư vị bên trong, chỉ có nỉ cổ Robin đại nhân tài có thể toàn quyền đại biểu Sở Thiên lão đại ý chí qua cùng những cái kia chính phủ không các thành viên đàm phán. Nghe được Cụ Dồ chi ngôn về sau, Sở Thiên hơi liếc liếc một chút nỉ cổ Robin phương hướng, tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là Sở Thiên vẫn là cảm giác được rõ ràng nỉ cổ Robin thân thể run rẩy. Đối với từ 8 tuổi bắt đầu liền đang tránh né chính phủ thế giới tìm kiếm nỉ cổ Robin mà nói, tự nhiên là nghe nói qua chính phủ không đại danh, hiện nay để cho nàng tự mình đi cùng chính phủ không thành viên đàm phán, bản năng, nàng liền cảm giác được một cô ý sợ hãi. Rất lợi hại hiển nhiên, Nico Robin hiện nay tình huống, căn bản cũng không thích hợp phái nàng đi đón hiệp, như vậy, còn lại lựa chọn, liền đã 10 phần công khai. Mọi người tại chỗ, trừ Nico Robin bên ngoài, nhất làm cho Sở Thiên phóng tâm, ngược lại là Cụ Dồ vị này tân tấn đồng bạn. Không có cách, người nào để người ta thông minh kiêm thả ổn trọng đâu. Một mực đều tại lưu ý Nico Robin cùng Sở Thiên thần sắc Cụ Dồ, từ hai vị này tâm tình trong hoạt động, phát hiện một kiện với hắn mà nói cực kỳ hỏng bét sự tình, có vẻ như Sở Thiên lão đại có ý để hắn Cụ Dồ qua cùng chính phủ không thành viên bàn bạc. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ khiến cho Cụ Dồ trái tim đều nhanh muốn kịch liệt nhảy ra. Đột nhiên, một kiện suy nghĩ tiềm lược qua Cụ Dồ trong lòng, vì cái gì? Ta lúc trước ý nghĩ liền như vậy nhỏ hẹp đâu. Sợ hãi nơi này tuy nhiên có thể bảo mệnh, nhưng nếu là ta chủ động bước ra một bước kia lời nói, cái này sao lại không phải một cái đi đường cơ hội tốt vô cùng. Lúc này, Cụ Dồ rốt cục kịp phản ứng, qua cùng những cái kia chính phủ không thành viên bàn bạc, chỉ cần trong quá trình này thao túng thỏa đáng, chưa chắc không có đào thoát ra ngoài thời cơ, thuận tiện lấy, phóng nhất hạ những cái kia chính phủ không thành viên bồ câu, dùng cái này xúi dục chính phủ không cùng Sở Thiên nhóm người kia ân oán, tốt nhất hai người bọn họ phương đều đánh nhau, đánh ra chó não tử đến đồng quy vu tận liền càng hoàn mỹ hơn. Thế là, ngay tại Sở Thiên chuẩn bị cưỡng chế để Cụ Dồ qua cùng những cái kia chính phủ không thành viên bàn bạc thời điểm, Cụ Dồ lại là đi đầu một bước đổi giọng lời nói, Sở Thiên lão đại, ta ngẫm lại, ta cảm thấy lây chuyến này cùng chính phủ không thành viên bàn bạc tương quan công việc, vẫn là giao để ta tới làm đi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng để Cụ Dồ cưỡng chế chấp hành Sở Thiên, sửng sốt một câu ngạnh tại yết hầu chỗ không có nói ra. Lặng im một hồi về sau, Sở Thiên phất tay ra hiệu nói, vậy liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Cụ Dồ đè nén xuống nội tâm vui sướng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc gật đầu xưng vâng. Đợi đến mọi người rời đi về sau, Sở Thiên để duy nhất lưu tại nguyên chỗ nỉ cổ Robin tiếp tục đưa nàng tay hoa cùng hoa mắt trải rộng tại ạ lù bạn nạ bên trong, tùy thời giám thị lấy những cái kia chính phủ không thành viên hành tung. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc là, những cái kia chính phủ không thành viên ẩn tàng thủ đoạn 10 phần khó giải quyết, cho dù nỉ cổ Robin vào lúc này toàn lực ứng phó, cũng không có tìm kiếm đến cho dù là một tia manh mối, những cái kia chính phủ không các thành viên, trừ lúc trước tại nỉ cổ Robin trước mắt trực tiếp hiện thân sau một khoảng thời gian, về sau tựa như là hoàn toàn mất tích, sẽ không còn được gặp lại bọn họ bóng dáng. Đối với giám sát không đến những cái kia chính phủ không thành viên địa chỉ một chuyện, nỉ cổ Robin tuy nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng là loại này thất bại lại cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao, những có thể đó là chính phủ không thành viên A, nếu là đơn giản như vậy ngay tại nàng mí mắt dưới hiện thân lời nói, như vậy, nỉ cổ Robin ngược lại muốn hoài nghi một chút những này chính phủ không thành viên thật giả, hoặc là hoài nghi một chút có phải hay không bị những cái kia chính phủ không thành viên cho thiết kế. Ngay tại nỉ cổ Robin hơi có vẻ thất vọng thời điểm, đột nhiên, một đóa tay hoa cùng một đóa hoa mắt hướng nỉ cổ Robin truyền lại đến một kiện làm nàng cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Lúc trước bị phái đi ra cùng chính phủ không thành viên bàn bạc cái kia Cụ Dồ, hắn vậy mà không có dựa theo dự định lộ tuyến qua cùng những cái kia chính phủ không thành viên chạm mặt. Dạng này kết quả, không thể nghi ngờ đã nói rõ Cụ Dồ thái độ. Lúc này, nỉ cổ Robin liền đem cái này một chuyện hình dáng vô cùng nóng nảy hồi báo cho Sở Thiên. Nói thật, đối với Cụ Dồ đi đường hành vi, Sở Thiên cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Đang bị nỉ cổ Robin thời gian thực giám thị lấy ả lù bạn nạ bên trong, Cụ Dồ tên kia lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Chỉ bất quá, Sở Thiên vẫn là đem Cụ Dồ cho muốn đơn giản. Cụ Dồ đã có thể tại Sở Thiên kiếp trước được xưng là gần với băng hải tặc tóc đỏ hoàng phó thông minh người, đã hắn muốn chạy đường, hắn thiết kế đi đường phương án làm thế nào có thể đơn giản như vậy. Đơn giản. Bất quá là Cụ Dồ chướng nhãn pháp A. Khi Sở Thiên từ nhỉ cổ Robin này bên trong nhận được tin tức cũng chuẩn bị tự mình xuất thủ qua đem cụ rồ cho bắt lúc trở về, lúc trước từng tại nhỉ cổ Robin tay hoa mắt trước xuất hiện mấy vị kia chính phủ không thành viên, lại là vào lúc này đột ngột xuất hiện tại Sở Thiên bọn người phụ cận. Chỉ thấy hư không hơi hơi rung động một cái, sau đó, một cái hình tròn phảng phất môn hộ đồng dạng vật thể, cứ như vậy từ trong không khí trực tiếp hiện lộ ra thân hình. Ngay sau đó, đạo không khí này trung môn hộ mở rộng, từ trong đi ra mấy vị thân thể mặc đồ trắng phục sức nam tử. Sở Thiên bọn người nhìn qua những này từ trong không khí cánh cửa kia bên trong đi ra nam tử, tất cả đều mặt lộ vẻ đề phòng. Cũng nhưng vào lúc này, nhị cổ Robin này hơi có vẻ không bình tĩnh thanh âm, cực kỳ kinh ngạc tại chỗ này khu vực bên trên vang lên, bọn họ chính là ta lúc trước chỗ quan sát được mấy vị kia chính phủ không thành viên. Chương 113, mất đi cụ rổ tung tích. Sở Thiên nhìn qua cường thế đến thăm chính phủ không thành viên, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, thế nhưng là, còn không đợi Sở Thiên mở miệng, những cái kia từ trong không khí cánh cửa kia bên trong đi ra chính phủ không thành viên, nhìn qua mọi người tại chỗ này cực kỳ kinh ngạc cùng đề phòng thần sắc về sau, lại là đi đầu kinh ngạc mở miệng. Không phải là các ngươi để cho chúng ta ở chỗ này chạm mặt sao? Vì sao? Các ngươi lại ngược lại là bộ này thần sắc a? Nghe được chính phủ không thành viên lời nói về sau, mọi người tại chỗ đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía ngồi tại cao vị bên trên Sở Thiên, chỉ bất quá, tại thấy Sở Thiên sắc mặt bên trên cũng là mười phần nghi hoặc cùng khó coi thần sắc về sau, bọn họ làm sao không biết, chuyện này, chỉ sợ cũng liền Sở Thiên lão đại bản thân cũng không hiểu. Tuy nói cũng có thể là Sở Thiên lão đại tại giả bộ, trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau, có vẻ như Sở Thiên lão đại cũng không có làm như vậy lý do. Ý theo Sở Thiên lão đại tại bọn họ trong nhóm người này hy vọng, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ lại còn có ai có thể ngăn cản hay sao? Đã việc này cùng Sở Thiên lão đại không quan hệ, mà những cái kia chính phủ không thành viên lại như thế kể rõ, rất lợi hại hiển nhiên, chính phủ không thành viên cũng không có cố ý làm giả khả năng, dù sao, giống như vậy nói láo, tại người trong cuộc tất cả đều ở đây tình huống dưới, vốn liền có thể tùy tiện chọc thủng, tại bực này thời điểm cố ý nói dối, có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì. Đã giữa hai bên đều hoàn toàn không có nói láo tất yếu. Như vậy, vấn đề lại xảy ra ở địa phương nào đâu? Sở Thiên bọn người biểu lộ, những này chính phủ không thành viên cũng là nhìn ở trong mắt, rất nhanh, bọn họ liền ý thức được, nhóm người mình đến thăm, có vẻ như cũng không tại Sở Thiên bọn người trong dự liệu, nhưng bọn họ từ vị kia bàn bạc người trong miệng đạt được tin tức, cũng là để bọn hắn vào lúc này tự mình trước tới nơi đây nha. Như không phải là bởi vì bọn họ trước khi đi, điều tạm vị này có thể trong không khí mở cửa ác ma quả thực năng lực giả, đừng nói là mạnh mẽ xông tới đến nơi này. Bọn họ có thể hay không có mệnh nhìn thấy Sở Thiên, vẫn là ẩn số đâu. Lúc này, những này chính phủ không thành viên chỗ nào còn không rõ ràng lắm, bọn họ rất lợi hại hiển nhiên là bị người cho hô a. Lúc này, những này chính phủ không thành viên thần tình trên mặt đều không thế nào đẹp mắt, bọn họ cũng là làm tình báo công tác, chưa từng nghĩ, có một ngày, bọn họ ngược lại là cắm tại bậc này tiêu tiểu thủ đoạn lên. Dạng này cảm giác, đối với những này chính phủ không thành viên mà nói, mười phần không tốt. Hoặc là có thể nói, là thật không tốt. Những này chính phủ không thành viên tuy nhiên đối với cái này rất là bất mãn, nhưng rất lợi hại hiển nhiên, có càng nhiệm vụ trọng yếu tại thân những người này, chỉ có thể tạm thời trước đem loại này bất mãn đè ức ở trong lòng, thậm chí, bọn họ còn muốn tìm kiếm nghị cách làm yên lòng Sở Thiên bọn người, cũng để bọn hắn biết được nhóm người mình sát thực cũng không có ác ý, bọn họ chỉ là bị người cho lừa bịp mà thôi, mà lại quan trọng hơn là, còn cần để Sở Thiên đồng ý cùng bọn hắn người sau lưng hợp tác. Đương nhiên, chính phủ không những thành viên này nhóm hết sức rõ ràng, bọn họ thực cũng không phải không có chút nào ưu thế. Dù sao, vị kia hống lừa bọn họ ra hỏa, thế nhưng là Sở Thiên dưới chướng người, theo lý mà nói, Sở Thiên cũng là có không thể đùn đẩy trách nhiệm, như thế mang ý đồ phản loạn ra hỏa, vậy mà để hắn đến phụ trách bàn bạc công tác, chí ít thức nhân bất minh về điểm này, Sở Thiên thiết yếu muốn có nổi. Đương nhiên, lý là như thế cái lý, chỉ bất quá, ở đây chính phủ không thành viên, lại là không người dám xen vào nơi này, vẫn là câu nói kia, người nào để bọn hắn có việc cầu người đâu. Đối với những này chính phủ không thành viên ý nghĩ, Sở Thiên tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá, đối với cái này phá sự, Sở Thiên bản thân cũng rất là bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới, như vậy một cái linh tỉnh ra hỏa, vậy mà cũng sẽ có đập nồi dìm thuyền hào hùng, nói phản nghịch liền phản nghịch. Trước đó một chút sơ hở đều không có lộ ra. Sai tại phe mình, Sở Thiên lại có thể nói cái gì? Bất quá, cu dồ phản nghịch một chuyện, đối với Sở Thiên mà nói, cũng không phải là không có mảy may chỗ tốt, chí ít, Sở Thiên xem như rõ ràng minh bạch, những này chính phủ không thành viên lần này tới này, là thật có chuyện quan trọng cùng mình trao đổi. Cũng không tồn tại ưu ám quỷ quyệt tinh kế cùng âm mưu thủ đoạn. Chỉ cần có thể chứng minh điểm này, đối với lập tức Sở Thiên mà nói, thực cũng còn tốt. Chỉ bất quá, khi Sở Thiên nghĩ đến cụ rổ phản bội sự tình về sau, trong lòng vẫn cảm thấy mười phần không thoải mái cũng chính là. Về sau, Sở Thiên bỗng nhiên tỉnh giấc tới, lại nói, thúc đẩy lập tức sự tình vị kia kẻ phản bội cụ rổ, hắn hiện tại đã chạy đi nơi đâu. Thế là, tỉnh giấc tới Sở Thiên, lập tức ra hiệu Nỉ Cổ Robin hướng mình báo cáo Cụ Dỗ hành tung. Chỉ bất quá, Sở Thiên hỏi thăm Nỉ Cổ Robin về sau, lại là phát hiện Nỉ Cổ Robin chết lặng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, có chút lắp bắp nói không ra lời. Sở Thiên nhìn qua Nỉ Cổ Robin như thế làm dáng, nhịn không được nhướng mày, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, lúc này liền tiếp tục truy vấn đứng lên. Thẳng đến lúc này, Nỉ Cổ Robin lúc này mới có chút không thể tin hướng Sở Thiên bẩm báo nói, cái kia, Cụ Dỗ trước kia vẫn luôn tại ta giám thị phía dưới, chỉ bất quá, ngay tại hắn sắp đi thuyền cách cảng trước một khắc, lại là đột ngột từ ta giám thị bên trong tan biến thân hình. Ngay tại ta chuẩn bị tại hắn biến mất này một khu vực thêm đại thăm dò cường độ thời điểm, ta tại một khu vực như vậy tay hoa mắt, vậy mà tất cả đều trong nháy mắt cùng ta bản thân mất đi liên hệ, ta đã giám thị không đến một khu vực như vậy tình huống. Nghe được Nỉ Cổ Robin chi ngôn về sau, tại mọi người không thể gặp góc độ dưới, những cái kia chính phủ không các thành viên lại là cực kỳ mịt mờ nhìn chăm chú liếc một chút, lại sau đó, liền giả bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng lên. Chính phủ không các thành viên lần này làm dáng, dấu giếm được ở đây tất cả mọi người, tức mà có thể giám sát hết thể Nỉ Cổ Robin, cũng bởi vì Cụ Dỗ đột nhiên mất tích, nguyên một phiến giám thị khu vực toàn bộ Hắc Bình nguyên nhân mà tâm hoàng ý loạn không có lưu ý đến những cái kia chính phủ không các thành viên ở giữa hô động. Đang nghe được Nỉ Cổ Robin giải thích về sau, Sở Thiên sắc mặt khó coi vô cùng, chỉ cho là Cụ Dỗ đã sớm vì đi đường tương quan công việc chuẩn bị kỹ càng hết thảy, cho nên hắn lúc này mới có thể ung dung không vội làm đến mức độ này. Về phần Nỉ Cổ Robin, tuy nhiên cảm thấy chuyện này để lộ ra quỷ dị, dựa theo Cụ Dỗ lúc trước hành động phương châm, rõ ràng Cụ Dỗ chỉ là muốn mượn chính phủ không thành viên chi thủ đem bọn hắn tạm thời ngăn cản một hai, vì hắn đào vong đến trên biển lớn tranh thủ chút thời gian đi ra, đợi ngày khác lên thuyền ra biển về sau, liền từ này biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, dù sao, đại hải rộng lớn, nếu là Cụ Dỗ có chủ tâm trốn tránh, cho dù là lấy Sở Thiên chi năng, chỉ sợ cũng không nhất định có thể tìm đến hắn tung tích tới. Dựa theo Nỉ Cổ Robin thôi diễn, đây mới là Cụ Dỗ làm ra toàn bộ mưu đồ mới đúng. Đến trong nháy mắt đưa nàng nguyên một khu vực cho tất cả đều biến thành hắc bình năng lực, Nỉ Cổ Robin tự cao, y theo Cụ Dỗ chi năng, chỉ sợ lực có chưa đến. Cho nên, Nỉ Cổ Robin cho rằng, Cụ Dỗ hẳn là gặp gỡ nó sự tình, lúc này mới tạo nên hiện nay cái này một cảnh tượng. Chương 114, không phải là đồ chơi cũng là đồ chơi. Cứ việc Nỉ Cổ Robin cho rằng chỉ bằng vào Cụ Dỗ chi năng căn bản cũng không có năng lực thoát khỏi chính mình giám thị, mà hắn có thể đem chính mình này một mảnh giám thị khu vực tất cả đều cho biến thành hắc bình năng lực, chỉ sợ cũng không vì hắn sở hữu, nhưng là, những lời này, Nỉ Cổ Robin lại là không tiện nói nhiều, chính mình vốn là đã thất trách, hiện nay nói những thứ này nữa lời nói, luôn cảm giác giống như là tại tìm cho mình lấy cớ một dạng. Nếu nói thanh không rơi này một mảnh giám thị khu vực là người khác năng lực, như vậy, bản thân liền đang giám thị toàn bộ ả lù ba nạ nàng, tại sao không có phát hiện vị kia xuất thủ thanh không giám thị khu vực người tung tích. Lại thêm, Sở Thiên lao đại hiện nay thịnh nộ vô cùng, lúc này cùng nói những này, Nỉ Cổ Robin trong lòng vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Ngẫm lại, Nỉ Cổ Robin quyết định, vẫn là chờ Sở Thiên lão đại phẫn nộ chi tình hơi hòa hoãn lại về sau, sẽ cùng hắn phân trần những thứ này. Huống chi, Nỉ Cổ Robin cảm thấy, Sở Thiên lão đại tự thân cũng cần phải rõ ràng mới đúng, liền Cụ Dỗ này công phu mèo ba chân, lại như thế nào có thể trong khoảnh khắc thanh lý mất nàng tại này một khu vực bên trong trồng dưới tay hoa cùng hoa mắt. Cũng chính là xuất từ đây tâm tư, bởi vậy, Nỉ Cổ Robin tạm thời chưa từng hướng Sở Thiên trình bày cái này bên trong chỗ không ổn. Trên thực tế, cũng đúng như Nỉ Cổ Robin suy nghĩ như thế. Sở Thiên cũng là nghĩ rõ ràng cái này trùng quan khiếu, nếu là tùy tiện đến cá nhân đều có thể đem Nỉ Cổ Robin bố trí xuống hoa mắt cùng tay hoa cho thanh lý mất một khu vực lớn, Nỉ Cổ Robin nàng không sĩ diện sao. Chỉ bất quá, đối với Sở Thiên mà nói, việc cấp bách, vẫn là xác minh trước mắt chính phủ không thành viên ý đồ đến mới là trọng yếu nhất, về phần nó sự tình, đều có thể đi đầu áp sau. May mắn, những cái kia chính phủ không thành viên cũng y nguyên làm rõ trước mắt cục thế, cứ việc biết được nhóm người mình quả thật là bị vị kia bàn bạc nhân viên cho hố, nhưng hiện tại việc cấp bách vẫn là liên lạc Sở Thiên, để thành vì phía sau bọn họ người giúp đỡ mới là đúng lý. Bởi vậy, không đợi Sở Thiên bọn người mở miệng, bên trong một vị người cao chính phủ không thành viên liền đi đầu nói rõ bọn họ chuyến này ý đồ đến. Chúng ta thân là chính phủ không trung thành viên, ta nghĩ, ta đợi người sau lưng thân phận, các ngươi hẳn là cũng có một thứ đại khái suy đoán a. Không sai, chính như bọn ngươi suy nghĩ như thế, ta các loại người sau lưng chính là một số thiên long nhân trong bóng tối chỗ tạo thành liên minh. Ý nghĩa, cứ việc chính phủ không thành viên có thể tới, Sở Thiên bọn người đã sớm tại Cụ Dỗ lúc trước phân tích bên trong biết được bọn họ này đến nguyên nhân có thể là nhận phía sau Thiên Long Nhân sai sự, chỉ bất quá, phân tích dù sao chỉ là phân tích, chờ đến Sở Thiên những người này nghe được sự thật quả thật như thời điểm này, vẫn là không nhịn được phát ra một chút bối rối vang tới. Đối với Sở Thiên bọn người kinh ngạc, chính phủ không thành viên cũng không biểu hiện ra cái gì tâm tình đi ra, thậm chí bọn họ còn cho rằng chuyện đương nhiên, dù sao, bọn họ đạt được bản bạc Sở Thiên vị này thế giới ác đồ nhiệm vụ thời điểm, trong lòng cũng là bộ này không thể tin bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế đúng là như thế, thậm chí, liền bọn họ biết, bọn họ những người này vẫn chỉ là quân tiên phong, tại bọn họ về sau, hẳn là còn có thân phận càng cao nhân hơn vật đăng tràng, tới đây cùng Sở Thiên vị này thế giới ác đồ bàn bạc. So với bọn hắn những này chính phủ không thành viên thân phận còn cao tồn tại, dĩ nhiên chính là phía sau bọn họ chủ tử, Thiên Long Nhân. Dù sao, bọn họ chính phủ không thành viên, thế nhưng là tiếp cận nhất Thiên Long Nhân tồn tại, mà so với bọn hắn chính phủ không thành viên còn muốn quyền cao chức trọng, trừ Thiên Long Nhân bên ngoài, cũng không có người khác. Vừa nghĩ như thế, những này chính phủ không thành viên thì càng là kinh hãi không thôi, bọn họ các chủ tử, đối cái này cái gọi là thế giới ác đồ, vậy mà như thế coi trọng, đều tự mình xuất động, đây quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cũng chính là bởi vậy, những này chính phủ không các thành viên mất đi ngày xưa ngạo khí, làm đến bọn hắn tại đối mặt Sở Thiên lúc, khó tránh khỏi có chút sợ hãi đứng lên. Sở Thiên không biết được những này, nhưng là, những này chính phủ không thành viên khác hẳn với theo như đồn đại thái độ, vẫn là gây nên Sở Thiên chú ý, chỉ bất quá, Sở Thiên cho rằng những người này chỉ là bởi vì hắn thế giới ác đồ uy danh còn có điều kiêng kỵ, nhưng cũng chưa như vậy nghĩ sâu. Hiện nay, đối với Sở Thiên mà nói, lớn nhất chuyện trọng yếu là muốn biết rõ ràng, những này thụ mệnh mà đến chính phủ không thành viên, đến tột cùng mang đến Thiên Long Nhân nhóm như thế nào ý chỉ. Các ngươi sau lưng này cái gọi là Thiên Long Nhân liên minh, để các ngươi đến tìm kiếm tại ta, đến tột cùng có chuyện gì? Sở Thiên ngắm nhìn trước người những cái kia chính phủ không thành viên, như là dò hỏi. Chúng ta phía sau Thiên Long Nhân những người lớn, muốn cùng ngươi ký kết công thủ đồng minh khế ước, tại bọn họ chức quyền phạm vi bên trong, bọn họ có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất tiện lợi điều kiện, thậm chí trợ giúp ngài thất vũ hải hoặc là lập quốc, cũng đều chỉ là bọn hắn một câu sự tình, nhưng là đem đối ứng, khi bọn hắn cần ngài vì bọn họ chinh chiến thời điểm, mong rằng ngài có thể không tiếc hỗ trợ. Nghe được những này chính phủ không chi ngôn về sau, Sở Thiên nhíu chặt lông mày, có chút không vui nói nói, vậy ta chẳng phải là đều thành các ngươi nuôi dưỡng trung quyền. Ta hảo hảo mà trên biển đệ ngũ hoàng không đi làm, qua cho các ngươi khi chó. Đến tột cùng là các ngươi quá mức ý nghĩ hao huyền, còn là các ngươi cho là ta sẽ như thế lãng phí chính mình. Nhìn qua Sở Thiên này rõ ràng âm trầm xuống thần sắc, một vị ẩn thân tại đông đảo chính phủ không thành viên về sau nam tử chậm rãi mà ra, đợi ngày khác đi đến Sở Thiên phụ cận qua thời điểm, hắn lúc này mới định trụ chính mình cước bộ, lấy một bộ tràn đầy thiện ý thần sắc cười nói nói, lời này của ngươi liền có sai lầm bất công, giống như ngươi chân hào kiệt, lại có thể nào như thế coi khinh chính mình đâu. Chúng ta lần này đến đây, bất quá là tìm kiếm hợp tác, như bọn ngươi nói như vậy, này. Lời còn chưa dứt, bản thân liền tính cách gác liệt Miss Valentine, lại là nhịn không được giận dữ mắng mỏ lên tiếng, ngươi lại là cái nào xó xỉnh bên trong đụng tới đồ chơi. Lão đại của chúng ta nói chuyện, có ngươi chen vào nói phần sao? Ta không phải đồ chơi. Không phải, ta là chơi. Cũng không phải. Vị này chính phủ không thành viên mở đầu há miệng, lại bị Miss Valentine câu nói này cho vòng vào qua, thật lâu, hắn lúc này mới xấu hổ giận dữ muốn tuyệt trận lên giận dữ nhìn lấy Miss Valentine nói, ngươi lại là cái quái gì à? Ta với các ngươi lão đại nói chuyện, có ngươi nói chuyện phần sao? Lúc này, hắn chính phủ không thành viên, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, liền loại này tiểu nhi khoa cấp bậc thoại thuật, vậy mà cũng có thể bị người cho tha đi vào, quả nhiên là ném bọn họ chính phủ không mặt mũi à. Nhưng là, bọn họ thì có biện pháp gì đâu? Ai bảo gia hỏa này trong nhà cùng Thiên Long Nhân có thể hơi trèo lên điểm quan hệ đâu? Có cái này liên quan thắc ở, chỉ cần gia hỏa này không làm to chết, trừ địa vị càng cao hơn Thiên Long Nhân bên ngoài, người nào lại có can đảm tùy tiện xen vào với hắn? Đối với người này tiêu gạo, Miss Valentine lại là khinh thường bĩu môi nói, ta là cái quái gì ngươi quản được sao? Dù sao ta chỉ biết là, dựa theo ngươi lúc trước thuyết pháp, ngươi không phải là đồ chơi cũng là đồ chơi, ta chỉ cần biết rằng điểm này là được. Chương 115, bị chói chói đứng lên đập xuống đất cù rồ. Nói thật, khi Miss Valentine dùng nàng này một bộ ác liệt vô cùng ngữ khí cùng mình người lúc nói chuyện, có lẽ sẽ cảm giác được muốn tức hộc máu, nhưng là, khi nàng dùng này một bộ ác liệt vô cùng ngữ khí cùng hắn người lúc nói chuyện, càng khi cái này người khác vẫn là cùng phe mình không hòa thuận thời điểm, Miss Valentine làm phe bạn, vẫn là rất thân thiết. Không phải sao, vị kia cứng rắn muốn nhảy ra trang một đợt chính phủ không thành viên, cũng không liền bị Miss Valentine cho khí hơi kém ở ra dám sao. Cũng may, tối hậu quan đầu, vị kia chính phủ không thành viên vẫn là gắng gượng qua đến. Không, có ngay tại chỗ tạ thế, Sở Thiên đối với cái này còn rất cảm thấy đáng tiếc. Về phần vị kia bị Miss Valentine thoại thuật cho vòng vào qua chính phủ không thành viên, chưa từng bị đối xử như thế qua. Trong ngày thường, phàm là nhìn thấy bọn họ người, ai cũng nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, thế nhưng là, ở chỗ này, hắn lại bị một cái hoàng mao nha đầu cho cưỡng ép trào phúng một đợt, hắn lại như thế nào có thể chịu. Một khi hôm nay nhẫn, sau này, hắn uy nghiêm ở đâu? Nếu là cái này hoàng mao nha đầu lời nói là từ Sở Thiên trong miệng nói ra, vị này bị vũ nhục chính phủ không thành viên cũng liền thôi, dù sao liền liền Thiên Long Nhân đều muốn đến nói chuyện hợp tác thế giới ác đồ, hắn là thật không thể chơi vào, nhưng Miss Valentine lại là cái thá gì? Lúc này, vị này không muốn như vậy bỏ qua chính phủ không thành viên, trong đôi mắt lấp lóe qua một đạo hung quang, định đối Miss Valentine động thủ. Sở Thiên tất nhiên là thấy rõ ràng vị này chính phủ không thành viên dự định, Cứ việc Sở Thiên cũng đối Miss Valentine bất mãn thật lâu, nhưng là, Miss Valentine hôm nay đối vị này chính phủ không thành viên nói tới, Sở Thiên cảm thấy ta lòng rất an ủi, bởi vậy, xem ở Miss Valentine còn tính là có như vậy một chút nhi tác dụng phân thượng, Sở Thiên quyết định, tạm mà lại còn là trước giúp nàng một tay đi. Thế là, ngay tại vị kia chính phủ không thành viên chuẩn bị động thủ thời điểm, Sở Thiên mở miệng, tốt, nó sự tình tạm thời trước để một bên đi, hiện nay trọng yếu nhất, ngươi vẫn là đưa ngươi ý đồ đến cùng ta nói lên nói chuyện đi. Sở Thiên lời nói, ngăn cản vị kia chính phủ không thành viên xuất thủ, vị này chính phủ không thành viên ngẩng đầu liếc mắt một cái ngồi tại phía trước Sở Thiên, do dự một chút về sau, cuối cùng từ bỏ đối Miss Valentine xuất thủ. Không có cách, chính như Sở Thiên nói tới như thế, hiện nay, lớn nhất chuyện trọng yếu chỉ có một cái, đó chính là thúc đẩy Sở Thiên cùng phía sau bọn họ Thiên Long Nhân kết minh, về phần nó sự tình, đều muốn vì chuyện này nhường đường. Hiện nay, đã Sở Thiên đều đã như thế lên tiếng, như vậy, chết lại ôm Miss Valentine cái này tiểu nhân vật không thả, ngược lại là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Tại vị này chính phủ không thành viên xem ra, nho nhỏ Miss Valentine, về sau có cơ hội, có là biện pháp trả thù lại, nhưng là cùng Sở Thiên bàn bạc, kết minh một chuyện, lại cũng không là đơn giản như vậy. Vị này chính phủ không thành viên điều chỉnh tốt tâm tính về sau, liền đem hắn chuyến này mục đích đối Sở Thiên tiến hành cực kỳ nói rõ chi tiết. Tổng kết lại, cũng là Thiên Long Nhân nội bộ cũng có phe phái tồn tại, mà bọn họ phía sau Thiên Long Nhân, đối với hiện nay chính phủ thế giới hình thức bất mãn hết sức, nhưng là bởi vì có một phái khác hệ Thiên Long Nhân cản trở, làm đến bọn hắn cũng không thể an tâm dựa theo bọn họ ý nghĩ đến cải tạo toàn bộ chính phủ thế giới. Bởi vậy, tại dưới bực này tình huống, bọn họ muốn ra mượn tay người khác cắt giảm thù địch phe phái thế lực biện pháp, nói ngắn gọn, cũng là Sở Thiên cái này. Thế giới ác đồ trợ giúp bọn họ diệt sát đi khác nhất Thiên Long người phe phái thế lực, nếu là có thể đối một phái khác hệ Thiên Long nhân lại đến mấy cái địa bạo thiên tinh vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Đối với những này chính phủ không thành viên trô nói hợp tác đề nghị, Sở Thiên chỉ cảm thấy 10 phần im lặng, bọn họ là tại đem chính mình xem như ngu ngốc hay sao? Dựa theo bọn gia hỏa này thuyết pháp, hắn Sở Thiên làm cho này một đợt chính phủ không thành viên phía sau chủ tử tay chân, trợ giúp bọn họ thanh trừ đối lập, thậm chí là bước lên toàn bộ chính phủ thế giới đối với mình cựu thị cùng truy sát, mà những này chính phủ không thành viên phía sau Thiên Long nhân lại ngay cả mặt đều không có lộ một chút, đến sau cùng, chính mình đạt được, cũng chỉ là cùng những cái kia mặt đều không có lộ Thiên Long nhân miệng kết minh, nhiều lắm là lại thêm trở thành vương hạ thất vũ. Hải một trong cùng làm cái quốc vương tương xưng cái này đối với Thiên Long nhân mà nói một lời nhưng quyết việc nhỏ. Nhưng là, vô luận là trở thành vương hạ thất vũ Hải vẫn là làm cái quốc vương tới làm khi, đối với Sở Thiên mà nói, chính hắn đều có thể làm đến, căn bản là không cần mượn nhờ Thiên Long nhân lực lượng. Huống chi, vô luận là trở thành vương hạ thất vũ Hải một trong vẫn là trực tiếp đương quốc vương, đối với Sở Thiên mà nói, thực đều không có quá lớn sức hấp dẫn. Vương hạ thất vũ Hải chi một thân phận, Sở Thiên căn bản khinh thường cũng có, chỉ cần mình thế lực tổ kiến hoàn tất, nương tựa theo chính mình thế giới ác đồ thân phận, vài phút trở thành trên đại dương bao la đệ ngũ hoàng chi một thân phận nó không tâm sao? Không thể so với vương hạ thất vũ Hải chi một thân phận càng phong cách sao? Nếu như thế, chính mình cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn đâu? Căn bản là không có tất yếu a. Về phần đương quốc vương cái gì, hiện nay đã nắm giữ toàn bộ ạ lạ bạ tản Sở Thiên, chỉ cần hắn muốn làm quốc vương, tùy thời đều có thể trở thành ạ lạ bạ tản vương, căn bản là không có tất yếu từ Thiên Long nhân này đạt được cái thân phận này. Cũng chính bởi vì dạng này, Sở Thiên đối với vị này chính phủ không thành viên cái gọi là kết minh đề nghị căn bản cũng không thèm một chú ý. Không có thiết thực chỗ tốt, hắn mới sẽ không dễ dàng hạ chẳng đâu. Vị này chính phủ không thành viên hiển nhiên Sở Thiên đối với hắn đề nghị căn bản cũng không có mảy may lưu luyến, bởi vậy, hơi suy nghĩ một phen về sau, vị này chính phủ không thành viên bắt đầu tăng giá cả, sau lưng ta các chủ tử nói, nếu là ngươi nguyện ý kết minh lời nói, bọn họ nguyện ý bí mật hướng ngươi cung cấp tương ứng chiến lược, sau đó, các quốc gia tình báo, chính phủ thế giới lớn nhất nghiên cứu mới thành quả, hải vực đồ các loại, chỉ cần có ngươi muốn, bọn họ đều sẽ chuẩn bị cho ngươi đến. Đối với vị này chính phủ không thành viên chi ngôn, nói thật, Sở Thiên vẫn là có như vậy ném một cái ném tâm động, nhưng cũng chỉ có ném một cái ném thôi, dù sao, thu hoạch cùng nỗ lực căn bản cũng không thành tỷ lệ, Sở Thiên là không biết làm bực này làm ăn lỗ vốn. Vị này chính phủ không thành viên từ Sở Thiên thần hình dáng bên trong, phát hiện Sở Thiên đối lần này hợp tác hờ hững, rất lợi hại hiển nhiên, như sau lưng của hắn Thiên Long nhân nỗ lực cũng chỉ là như thế lời nói, lần này hợp tác, sợ rằng sẽ không thành công. Dạng này kết quả, vị này chính phủ không thành viên rất lợi hại hiển nhiên cũng không hài lòng, dù sao, nếu là hắn có thể đảm thành lần này hợp tác lời nói, có thể đoán được là, hắn sau khi trở về, nhất định có thể từ phía sau hắn Thiên Long nhân này đạt được hắn mong muốn hết thảy. Liên tại vị này chính phủ không thành viên muốn lần nữa vùng vây dây chết một phen thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe phủ phù một tiếng, một bóng người lại là đột ngột nện vào mọi người trước người. Đạo này bị nện tại mọi người trước người thân ảnh, là một cái bị trói lên tới nhân loại nam tử, mà lại quan trọng hơn là, mọi người còn đối với hắn hết sức quen thuộc, bởi vì, người này chính là lúc trước trốn đi Cù Dồ. Chương 116, Thiên Long Nhân chịu nhục, chính phủ không xuất thủ. Nương theo lấy bị chói chói đứng lên Cụ Dỗ đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người, mọi người không tự chủ được nhìn về phía Cụ Dỗ xuất hiện này một cái phương hướng. Chỉ thấy không biết từ khi nào bắt đầu, một cái từ không khí cắt chém thành môn hộ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà cùng Cụ Dỗ cùng nhau xuất hiện, còn có mấy cái đầu đội phao phao nhân loại. Những này phao phao người, điển hình cũng là Thiên Long Nhân trang phục mà. Thiên Long Nhân vậy mà tự mình ra hiện tại hắn vị này thế giới ác đồ trước mắt. Bọn họ đây là ý gì? Xem thường hắn thế giới ác đồ sao? Vẫn là nói, bọn họ cho là mình vị này thế giới ác đồ sẽ không vĩnh cửu lưu lại bọn họ. Sở Thiên hai con ngươi nhắm lại, trong lòng rất là bất mãn, bởi vì hắn cảm thấy mình nhận khinh thị. Chỉ bất quá, lời tuy như thế, nhưng khi Sở Thiên nghĩ đến một cái Thiên Long Nhân giá trị 20 vạn chính nghĩa giá trị thời điểm, đột nhiên, tâm tình bất mãn trong chốc lát liền tan thành mây khói rơi. Những ngày này Long Nhân, có thể tất cả đều là từ đi hình người chính nghĩa giá trị đâu. Sở Thiên cũng nghĩ rõ ràng, quản những ngày này Long Nhân để mắt, xem thường chính mình đâu. Dù sao, hiện trường những ngày này Long Nhân, một cái cũng đừng nghĩ đào thoát rơi hắn Sở Thiên lòng bàn tay, đưa tới cửa chính nghĩa giá trị, không cần thị phí. Ngay tại Sở Thiên dáng tâm lý bắt đầu tính toán làm như thế nào sử dụng khổng lồ như vậy chính nghĩa giá trị lúc, những cái kia từ không khí môn bên trong đi ra Thiên Long Nhân bên trong, một vị giống như là dẫn đầu bộ dáng nam tính Thiên Long Nhân ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại cao vị bên trên Sở Thiên, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta không quen ngẩng đầu nhìn người, còn xin ngươi có thể xuống tới một lần. Đối với vị này Thiên Long Nhân lời nói, Sở Thiên cười khẩy, liền liền các ngươi thánh địa mạ gì phỏ ta đều nện hủy qua một lần, chẳng lẽ lại các ngươi còn cho là ta hội định bợ các ngươi những ngày này Long Nhân hay sao? Sở Thiên bình chân như vậy ngồi tại cao vị bên trên, đối với vị này Thiên Long Nhân lúc trước chi ngôn, bừng tỉnh như không nghe thấy, thậm chí, đôi mắt chỗ sâu hàn mang, rõ ràng biểu đạt Sở Thiên thân là thế giới ác đồ ý chí, nói nhảm nữa, là người nhà. Sở Thiên uy hiếp, cuối cùng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Những ngày này Long Nhân, duy ngã độc tôn quen, cho dù bọn họ tại Thiên Long Nhân bên trong xem như so sánh ưu quốc ưu dân này một loại Thiên Long Nhân, nhưng là, dù vậy, trải qua thời gian dài thân ở cao vị, làm đến bọn hắn căn bản dung không được giống Sở Thiên như vậy kiêu căng tồn tại. Nếu là bình thường, xem ở Sở Thiên thân là thế giới ác đồ uy danh bên trên, vị này Thiên Long Nhân ngược lại cũng không phải là không thể nhận sợ, nhưng là, rõ ràng biết được chính mình trong đội ngũ có một vị nào đó trong truyền thuyết cất ở đây vị Thiên Long Nhân, lại là không muốn để cho vị đại nhân kia cảm thấy mình thái sợ, bởi vậy, vì tại vị đại nhân kia trước mặt biểu hiện ra chính mình anh tuấn uy vũ khí tức, hắn cảm thấy chính mình có lẽ trước tiên có thể cứng rắn một đợt. Hạ quyết tâm về sau, vị này Thiên Long Nhân lúc này liền căm tức nhìn Sở Thiên nói, ta không quen ngẩng đầu xem người, còn xin ngươi có thể xuống tới một lần. Lớn mật. Tính cách ác liệt Miss Valentine lại một lần nữa nhảy đem mà ra, lấy một bộ lòng đầy căm phẫn thần sắc châm ngòi thổi gió lấy nói, ngươi cho rằng ngươi nhà là ai a? Cho thời cơ ngươi chiêm ngưỡng một phen lão đại của chúng ta anh tuấn uy vũ chi khí, ngươi lại còn dám chọn ba lấy bốn, chẳng lẽ lại các ngươi hôm nay đều không muốn đi ra nơi này sao? Đối mặt Miss Valentine hùng hổ dọa người bộ dáng, vị kia Thiên Long Nhân chợt cảm thấy chính mình mất mặt, quan trọng hơn là, hắn nhưng là rõ ràng biết, sau lưng tự mình, vẫn tồn tại một vị trong truyền thuyết tồn tại, có người kia tại, trước mắt những này có can đảm ý thế hiếp người, cáo mượn oai hổ ra hỏa, đến lúc đó hy vọng đừng chết quá nhanh. Miss Valentine giống như biến một bộ tính tình liều mạng giữ gìn lấy Sở Thiên uy nghiêm, tựa như nàng hiện nay hết thảy đều lấy Sở Thiên làm đầu, nhưng là đối với Miss Valentine lần này chuyển biến, Sở Thiên lại là nhìn ra bọn nó nói tới. Rất lợi hại hiển nhiên, Miss Valentine cái gọi là giữ gìn Sở Thiên uy nghiêm tiến hành, mặt ngoài thật là tại vì Sở Thiên mà chiến, nhưng là trên thực tế, nàng sở tác sở vi, lại là sáng loáng tại vì Sở Thiên kéo cửu hận. Liên giống với hiện tại, bởi vì Miss Valentine này lời nói, vốn chỉ là muốn hơi tại Sở Thiên cái này đạt được chút thể diện vị kia Thiên Long Nhân, nhưng lại không thể không bởi vì Miss Valentine ép buộc mà cùng Sở Thiên hoàn toàn đối đứng lên, nếu không, hắn về sau còn có mặt mũi nào qua lấy Thiên Long Nhân thân phận thống ngự cái thế giới này. Miss Valentine lợi dụng Thiên Long Nhân ngạo mạn cùng Sở Thiên cao ngạo, thành công đem bọn hắn giữa hai bên cho đối đứng lên. Bởi vì Miss Valentine lần này cử động, khiến cho Sở Thiên đối nàng càng ngày càng bất mãn lên, chỉ bất quá, giờ này khắc này, Sở Thiên còn không chỗ tốt đưa Miss Valentine, càng là không thể làm ngoại nhân mặt xử trí Miss Valentine, lúc trước, bị những ngày này Long Nhân cho bắt trở lại cũ rồ, vốn là đã đâm lưng chính mình một lần, hiện nay, lại làm lấy những ngày này Long Nhân mặt xử trí Miss Valentine, làm được bản thân tốt giống như thức nhân bất minh, một cái tiếp theo một cái đều muốn đâm lưng với mình, chính mình cái này thế giới ác đổ là không sĩ diện sao. Mà lại, liên tiếp có thủ hạ đâm lưng chính mình, tới một mức độ nào đó, chẳng phải là nói mình rất lợi hại không có chọn lựa thủ hạ nhãn quang. Cái này ô danh, Sở Thiên lại là một chút cũng không muốn đọc. Cứ việc cái này ô danh tới một mức độ nào đó xem như sự thật, nhưng là, Sở Thiên nguyện ý đối với cái này coi như không thấy. Huống chi, theo Sở Thiên, nếu là mình ngay trước những ngày này Long Nhân mặt nghiêm trị Miss Valentine, thật giống như chính mình sợ những ngày này Long Nhân, không kịp chờ đợi liền cầm dưới tay mình tánh mạng đến chó vẫy đuôi mừng chủ, dạng này sự tình, Sở Thiên Tài mới sẽ làm. Sở Thiên thà rằng chờ sau này có cơ hội đem Miss Valentine cho hảo hảo mà dọn dẹp một phen, cũng không muốn ở thời điểm này để ngoại nhân cho chế giễu qua. Bởi vì Sở Thiên ngầm thừa nhận, đến mức Miss Valentine càng hung hăng ngang ngược đứng lên. "Tiểu tử, khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì Thiên Long Nhân vẫn là thiên xà người, tại lao đại của chúng ta khu vực, là giờ dạ gổng ngươi cũng phải cho ta quật lại, là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy." Chỉ thấy Miss Valentine dương dương đắc ý dạo bước đến vị kia Thiên Long Nhân trước người, rất là vô sỉ đưa tay chụp về phía vị kia Thiên Long Nhân phao phao đầu khôi. Lần này, vị này Thiên Long Nhân rốt cuộc chịu không được, làm vì trên cái thế giới này vĩ đại nhất tồn tại, Thiên Long Nhân, hắn khi nào nhận qua dạng này khuất nhục. Vị này Thiên Long Nhân đôi mắt chuyển lệ, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy phảng phất đã thực chất hóa căm giận ngút trời. Miss Valentine cánh tay còn chưa đưa đến vị này Thiên Long Nhân trên đầu phao phao đầu khôi, tại sau lưng, một vị chính phủ không thành viên đã tiến lên trước một bước, trực tiếp nhất quyền đánh phía Miss Valentine mặt. Bành trướng khí lãng dâng trào mà ra, chỉ là tại Sở Thiên thủ hạ huấn luyện một đoạn thời gian, hoàn toàn đem chính mình ác ma quả thực năng lực cho lãng phí hết Miss Valentine, tự nhiên ngăn không được loại này cường độ quyền đầu. Chương 117, Ị Mu. Bành. Vị kia chính phủ không thành viên chỉ nhất quyền, liền đem Miss Valentine cho đánh phun máu 3 lần, nếu không phải vị này chính phủ không thành viên cân nhắc đến ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên thế giới ác đồ ý nghĩ, tại tối hậu quan đầu thu chút khí lực trở về, chỉ sợ lúc này Miss Valentine đã sớm tắt thở a. Đối với dạng này kết quả, Sở Trời mặc dù cảm thấy vị này chính phủ không thành viên có chút không nể mặt chính mình, thích ăn đòn, nhưng là càng nhiều, Sở Thiên vẫn cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Nếu là gia hỏa này có thể trợ giúp hắn thanh lý rơi Miss Valentine, vậy hắn cũng liền không cần lại vì nên như thế nào trừng trị Miss Valentine mà cảm giác được phiền não. Dù sao, nói đến, Miss Valentine chung quy là dưới tay mình, nếu nàng là bị người khác cho thanh lý rơi, này còn dễ nói, đại không chính mình giúp nàng báo thù, căn bản là không cần gánh vác sát hại thủ hạ tiếng xấu. Nhưng nếu là Miss Valentine là bị hắn Sở Thiên cho thanh lý rơi, tuy nói Miss Valentine trên thân tồn tại đủ loại vấn đề, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng coi là đi theo tại bên cạnh mình có một đoạn thời gian, tại Miss Valentine còn sống thời điểm, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy người này tính cách ác liệt, rất lợi hại không lấy vui, nhưng là, thật đem cho đánh giết lời nói, khó đảm bảo người khác sẽ không sinh ra thọ tử hồ bi tâm tình tới. Bởi vậy, đừng nhìn Sở Trời đã biểu hiện ra đối Miss Valentine nghiêm trọng tâm tình bất mãn đến, nhưng là, một khi Sở Thiên thật động thủ thanh lý Miss Valentine thời điểm, khó tránh khỏi sẽ không vì về sau chôn xuống cái gì tai họa tới. Đối với cái này, Sở Thiên cực kỳ thận trọng. Nếu là Miss Valentine chết thật tại vị kia chính phủ không thành viên trong tay lời nói, tại Sở Thiên mà nói, cũng coi là lại một nỗi lòng. Chỉ tiếc, đừng nhìn hôm nay đến đây những ngày này giờ dạ gồng người thân phận cao quý, chính phủ không thành viên thực lực cường đại, nhưng là, tại bọn họ đối mặt Miss Valentine thời điểm, vẫn là không dám đem hết toàn lực xuất thủ. Đang oanh kích đến Miss Valentine mặt ngoài thân thể thời điểm, vẫn không tự chủ được thu lực. "Ta cảm ơn ngươi thu lực a." Sở Thiên nhìn qua vị kia xuất thủ chính phủ không thành viên, có chút bất mãn bĩu môi. "Ngươi nói ngươi cũng thế, hoặc là không xuất thủ, hoặc là liền đem hết toàn lực đưa nàng đánh chết sự tình, có thể ngươi ngược lại tốt, xuất thủ là xuất thủ, nhưng là xuất thủ sau lại còn có giữ lại." Sở Thiên trong lòng phiền muộn muốn đem vị kia xuất thủ chính phủ không thành viên treo ngược lên đến đánh lên một phen, bất quá cân nhắc đến đối phương cũng không phải là dưới tay mình, Sở Thiên cuối cùng vẫn dằn xuống dạng này suy nghĩ. Việc đã đến nước này, Sở Thiên cũng không dễ đối Miss Valentine trọng thương mặc kệ không hỏi, dù sao, mặt ngoài nói đến, Miss Valentine là vì bảo vệ cho hắn Sở Thiên cái này mới gặp đến vị kia chính phủ không thành viên đánh đập. Cho nên, cứ việc trong lòng phiền muộn không được, Sở Thiên vẫn là cho mình trang bên trên lòng đầy căm phẫn giả mặt, lên cơn giận dữ A-xích trước người chính phủ không nói. Là ai cho ngươi lá gan, cũng dám đụng đến ta người. Vị kia chính phủ không thành viên đụng tới Sở Thiên này tràn đầy vẻ lo lắng thần sắc. Trong lòng đầu tiên là giận dữ, tiếp theo lại nhìn phía bên cạnh Thiên Long Nhân, khi lấy được bên cạnh Thiên Long Nhân ra hiệu về sau, cuối cùng, hắn bỏ xuống trong lòng phẫn uất chi tình, túi đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Thiên liếc liếc một chút người này, ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn xuất thủ lấy thủ cấp, bất quá, cân nhắc đến chính mình đạo cụ thể cũng không tính là thái dư giả, lại thêm không biết được không khí môn mặt sau trong thông đạo đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả, bởi vậy, do dự mãi về sau, Sở Thiên vẫn là tạm thời dập tắt trong lòng động thủ ý nghĩ. Dù sao vì lợi ích tối đại hóa, nếu là Sở Thiên thật muốn động thủ lời nói, cũng nhất định là trước bắt lấy Thiên Long Nhân xuất thủ mới là đúng lý, sử dụng đạo cụ thể đối phó chính phủ không. Thật sự là quá mức lãng phí. Mà lại, căn cứ Sở Thiên trong lòng dự đoán, liền trước mắt xuất hiện những ngày này Long Nhân số lượng mà nói, bảo vệ bọn hắn tiềm ẩn lực lượng, khẳng định là thập phần cường đại, nếu không thể một kích tất chúng, trong thời gian ngắn nhất đạt được tối đa chính nghĩa giá trị, như vậy, liền không nên tùy tiện xuất thủ, miễn cho bỏ mất cơ hội. Cho nên, suy nghĩ liên tục về sau, Sở Thiên vẫn là từ bỏ vào lúc này đối vị này chính phủ không thành viên xuất thủ dự định. Chỉ bất quá, Sở Thiên phóng vứt bỏ đối vị này chính phủ không thành viên xuất thủ, nhưng là làm cho Sở Thiên chỗ không nghĩ tới là, lại có người nàng vào lúc này đối vị này chính phủ không thành viên xuất thủ. Phúc! Nhất kiếm tây lai, đầu người rơi xuống đất. Chỉ thấy lúc trước vẫn là một cái tươi sống sinh sai nhân loại, lúc này, đã đầu người tách rời. Chết! Chết! Xuất thủ là ai? Tựa như là vị kia cùng là thiên long nhân nữ tử. Nàng tại sao phải giết hại chính mình đồng bạn A? Không biết. Vị này chính phủ không thành viên đột ngột tử vong, đầu tiên là khiến cho mọi người tại chỗ một trận tĩnh mịch, tiếp theo đủ loại âm thanh ồn ào liền liên tiếp đứng lên. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt không giải thích được nhìn về phía vị kia xuất thủ giết hại một vị chính phủ không thành viên nữ tử. Đối mặt mọi người không hiểu ánh mắt, vị nữ tử này lại là đạm mạc không nói, một chút giải thích ý tứ cũng không có. Ngay tại Sở Thiên bọn người mặt lộ vẻ dị dạng chi sắc thời điểm, lúc trước mở miệng vị kia Thiên Long Nhân, phảng phất có chút sợ hai vị kia ra tay giết người nữ Thiên Long Nhân, đang trầm mặc một hồi về sau, đầu tiên là rất cẩn thận liếc mắt một cái vị kia nữ Thiên Long Nhân, tiếp theo liền trực tiếp vai hề võ qua cái đề tài này, "Sở Thiên, ta đợi lần này đến đây là mang theo thành ý đến cùng ngươi kết minh, hy vọng ngươi có thể cho ta cái lời chắc chắn." Nhìn vị này Thiên Long Nhân bộ dáng, có vẻ như một chút cũng không có lại tiếp tục truy đến cùng vị kia chính phủ không thành viên cái chết vấn đề. Đối với vị này Thiên Long Nhân như vậy thái độ, Sở Thiên bọn người có thể rõ ràng cảm giác được, vị này nam tính Thiên Long Nhân, có vẻ như rất sợ vị kia nữ tính Thiên Long Nhân, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Mà trong chi đội ngũ này hắn mấy vị Thiên Long Nhân, cũng là một bộ giữ im lặng bộ dáng, phảng phất hoàn toàn tán thành vị kia nữ tính Thiên Long Nhân xuất thủ. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ cho thấy vị này nữ tính Thiên Long Nhân thân phận đặc thù tính, mà hắn Thiên Long Nhân này một bộ không dám xen vào bộ dáng, càng là nổi bật vị này nữ tính Thiên Long Nhân tuyệt cao thân phận địa vị. Đối với dạng này tình huống, Sở Thiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Tại Sở Thiên kiếp trước gạ niệm trong trí nhớ, hắn vẫn cảm thấy trừ ý mù cùng ngũ lao tinh bên ngoài, hắn Thiên Long Nhân cùng Thiên Long Nhân ở giữa hẳn là không có minh sắc thượng hạ đẳng cấp quan hệ, mỗi một cái Thiên Long Nhân ở giữa thân phận địa vị đều là bằng nhau, nhưng là trước mắt những ngày này Long Nhân đối vị kia nữ tính Thiên Long Nhân thái độ rất rõ ràng cũng không tại Sở Thiên nhận biết trong phạm vi. Thân phận đặc thù nữ tính Thiên Long Nhân rất lợi hại, hiển nhiên người này tuyệt sẽ không là ngũ lao tinh bên trong bất kỳ người nào, dù sao ngũ lao tinh đều là nam tính, cho nên có thể trực tiếp bài trừ rơi bọn họ ngũ lao tinh thân phận. Trừ cái đó ra, người này chẳng lẽ lại sẽ còn là cái kia thần bí khó dò ỉ mù hay sao? Khi Sở Thiên nghĩ đến cái này một kết luận thời điểm, nhịn không được trừng lớn hai con ngươi. Chương 118, ta cảm thấy còn tốt ta. Vị kia nữ tính Thiên Long Nhân tại đánh giết vị kia chính phủ không thành viên về sau, trực tiếp vượt qua đám người ra. Nàng nhìn qua sắc mặt hơi có vẻ kinh nghi Sở Thiên, đạm mạc mở miệng nói ra, người này hung hăng ngang ngược vô lễ, vậy mà đối với chúng ta minh hữu động thủ, chết không có gì đáng tiếc. Không biết, người đối ta hiện nay xử lý còn hài lòng. Vị này nữ tính Thiên Long Nhân đã nói như vậy, Sở Thiên còn có thể nói cái gì? Ngay sau đó, Sở Thiên vi vi gật đầu, biểu thị chính mình đối nàng xử lý hết sức hài lòng. Sau đó, vị này nữ tính Thiên Long Nhân hướng phía Sở Thiên phương hướng hướng về phía trước tới gần một bước, khoảng cách Sở Thiên khoảng cách cũng càng rút ngắn mấy phần. Như vậy, lần này kết minh, ngài ý như thế nào? Vị này nữ tính Thiên Long Nhân như là hỏi, đồng thời, dưới chân tốc độ lần nữa hướng về phía trước chuyển rời một khoảng cách. Sở Thiên nhìn qua cách mình càng tới gần nơi này vị nữ tính Thiên Long Nhân, song mi kìm lòng không được cau chặt đứng lên. Sở Thiên trước đem chính mình một bộ phận tâm thần đặt ở chính nghĩa hệ thống bên trên, để tùy thời sử dụng đạo cụ thẻ tiến hành phòng ngự, một bên khác, hắn lại lấy một bộ nghiêm trọng khuôn mặt ra xích vị này nữ tính Thiên Long Nhân nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta đứng tại chỗ. Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, vị này nữ tính Thiên Long Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhún nhún vai nói, uy, uy, uy, không phải đâu. Ngươi thế nhưng là hiện nay vang danh thiên hạ thế giới ác đồ à, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta tiểu nữ tử này hay sao? Đối với vị này nữ tính Thiên Long Nhân khiêm tốn chi ngôn, Sở Thiên lạnh lùng cười một tiếng, một chữ nhi cũng không tin. Nữ tính Thiên Long Nhân nhìn qua đề phòng dị thường Sở Thiên, cực kỳ bất đắc dĩ khẽ thở dài, sau đó, thân hình chậm rãi triệt thoái phía sau, lui trở về lúc trước đứng vững khu vực, tiếp theo mới tiếp tục hướng về phía Sở Thiên mở miệng nói ra, ta lui đến nơi đây. Hẳn là có thể chứ? Sở Thiên nhìn qua vị này đã khôi phục lại tại chỗ nữ tính Thiên Long Nhân, lúc này mới hơi yên tâm gật đầu nói, có thể. Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, vị này nữ tính Thiên Long Nhân lúc này mới lấy một bộ trêu chọc ngữ khí chào phúng lấy nói, không nghĩ tới. Ngươi là gan vậy mà như vậy nhỏ, đây là ta thấy qua vị kia giận nện thánh địa mạ dị phỏ cùng cường thế đánh giết Thiên Long Nhân thế giới ác đồ sao. Hôm nay gặp mặt, thấy thế nào làm sao cảm thấy ngươi chính là hiển nhiên một cái gan chuột hạ người đâu. Đối với nữ tính Thiên Long Nhân chào phúng chi ngôn, Sở Thiên bừng tỉnh như không nghe thấy, theo nàng nói thế nào, dù sao trên thế giới này, khẳng định là không có chuyện gì so tính mạng mình còn trọng yếu hơn, dính đến tính mạng mình sự tình, lại chuyện nhỏ đó cũng là đại sự, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Huống chi, Sở Thiên nghiêm trọng hoài nghi trước mắt vị này nữ tính Thiên Long Nhân cũng là hải tặc thế giới bên trong thần bí nhất ỷ mụ, như vị này nữ tính Thiên Long Nhân quả thật là ỷ mụ lời nói, Sở Thiên tự nhiên là không thể nào đối nàng coi như không quan trọng. Về phần vị này nữ tính Thiên Long Nhân, gặp lại đến Sở Thiên như vậy để phòng về sau, có chút khó chịu ở trong lòng nhíu môi, ban đầu vốn còn muốn có cơ hội trước bắt được gia hỏa này, chưa từng nghĩ, gia hỏa này thật sự là thái cẩn thận, tính toán. Trước như vậy đi, chờ sau này có cơ hội động thủ lần nữa đi. Nếu như không phải còn có cần dùng đến gia hỏa này địa phương, ta đã sớm cưỡng ép động thủ, vì ngăn ngừa bỏ gốc lấy ngọn, gia hỏa này hiện giai đoạn vẫn là trước dưỡng đi. Dù sao đối với ta mà nói, gia hỏa này hiện giai đoạn cũng không có gì lớn dùng, nếu như thế, chẳng trước mặc kệ hắn, đợi đến về sau thời cơ đến, ta ngược lại muốn xem gia hỏa này có thể hay không phù hợp ta yêu cầu, nếu là không phù hợp, nhìn ta không ép. Ông quả thực là hút chết hắn. Nữ tính Thiên Long Nhân ở trong lòng đem Sở Thiên vận mệnh cho tạm thời an bài tốt về sau, liền bắt đầu cười nhẹ nhàng thượng hạ đánh giá đến Sở Thiên tới. Đối với nữ tính Thiên Long Nhân lần này tư thái, Sở Thiên trong lòng có chút nổi nóng, bất quá cân nhắc đến đây người có thể là ỷ mụ chân thân về sau, Sở Thiên liền cũng chỉ có thể tại đề phòng nàng thời điểm tận lực không nhìn nàng ngôn ngữ. Nữ tính Thiên Long Nhân hiển nhiên Sở Thiên đối với mình như vậy đề phòng, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng có chút im lặng, muốn hay không như thế thận trọng a. Thậm chí, vị này nữ tính Thiên Long Nhân còn từng nghĩ tới, Sở Thiên có phải hay không phát giác được thân phận của mình, bởi vậy mới gần như vậy hồ bệnh trạng đề phòng chính mình. Bất quá, rất nhanh, nữ tính Thiên Long Nhân liền đem ý nghĩ này ném trừ đến sau đầu. Cho dù biết được chính mình tồn tại cùng thân phận lại như thế nào, dù sao cái này lại không cái gì sự tình hiếm lạ tình, Ngũ Lao Tinh cùng số ít một số cường giả toàn cũng biết chính mình tồn tại, nếu như thế, lại nhiều một người biết được chính mình tồn tại, chính mình cần gì phải quá mức để ý. Nữ tính Thiên Long Nhân không chút nào để ý thân phận của mình bại lộ, nhưng là tại Sở Thiên mà nói, hắn tại đối mặt nữ tính Thiên Long Nhân thời điểm, liền càng lộ ra cẩn thận chặt chẽ đứng lên. Đối ở đây, nữ tính Thiên Long Nhân tựa như cái gì cũng không có ý thức được, lần nữa hỏi thăm Sở Thiên có quan hệ kết minh tương quan công việc tới. Đương nhiên, lần này, vị này hư hư thực thực ỷ mụ nữ tính Thiên Long Nhân, lại là không tiếp tục vòng quanh. Nàng trực tiếp đem chính mình sở hữu thẻ đánh bạc cho tất cả đều đặt ở Sở Thiên trên thân. Trừ lúc trước chỗ hứa hẹn cho Sở Thiên những vật kia bên ngoài, vị này nữ tính Thiên Long Nhân biểu thị, chỉ cần Sở Thiên nguyện ý kết minh, như vậy, nàng sẽ lấy Thiên Long Nhân thân phận đến Sở Thiên trên thuyền. Đến lúc đó, có nàng, cho dù là chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ, bọn họ cũng có thể thông suốt. Vị này nữ tính Thiên Long Nhân đề nghị rất có dụ hoặc tính, chỉ bất quá, đã mơ hồ đoán được vị này nữ tính Thiên Long Nhân là ỷ mụ thân phận Sở Thiên, đang nghe được vị này nữ tính Thiên Long Nhân đề nghị về sau, lại là trong chốc lát đầu não nổ bể ra đến, ngã sát lạc. Địch nhân lớn nhất tổng bột lại muốn đến ta đoàn đội bên trong. Ta sợ là không biết chết chữ là thế nào viết. Điều kiện này, có thể đáp ứng mới có mà. Giờ khắc này, Sở Thiên hận không thể đem vị này nữ tính Thiên Long Nhân giết chết mới cam tâm. Chỉ tiếc, vì không cho vị này nữ tính Thiên Long Nhân phát giác được chính mình có khả năng đã biết được nàng thân phận chân thật, thế là Sở Thiên ra vẻ cảnh giác cự tuyệt nói, như vậy sao được, bất kể nói thế nào, ngài là Thiên Long Nhân mà ta là thế giới ác đồ, liền thân phận mà nói, chúng ta căn bản cũng không phải là một cái thế giới. Lại nói, cho dù chúng ta giữa song phương kết minh, nhưng là vô luận là các ngươi Thiên Long Nhân vẫn là ta tự thân, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều hẳn là tồn tại có riêng phần mình bí mật a, ngươi bên trên chúng ta thuyền, tóm lại là có chút không tiện a. Chỉ tiếc, đối mặt Sở Thiên sáng loáng cự tuyệt chi ngôn, vị này nữ tính Thiên Long Nhân lại phảng phất không có nghe hiểu Sở Thiên lời ngầm, lấy một bộ rất là lạnh nhạt ngữ khí đương nhiên mở miệng đáp lại nói, có sao? Ta cảm thấy còn tốt ta, không có cảm thấy có cái gì không tiện nha. Chương 119, phản kháng ý mù 4 loại phương pháp. Sở Thiên có chút ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt vị này chẳng biết xấu hổ nữ tính Thiên Long Nhân, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể từ trong miệng nàng nghe được lời như vậy đến. Riêng là khi Sở Thiên biết được người này có khả năng cũng là vị kia thần bí khó lường y mụ thời điểm, trong lòng không hài hòa cảm giác liền càng sâu nặng mấy phần. Sở Thiên cảm thấy mình lúc trước lời nói đã nói đến với rõ ràng, chính mình cũng không chào đón vị này nữ tính Thiên Long Nhân đến chính mình đoàn trong đội, nhưng nàng là thế nào nghe thành phương không tiện vấn đề này tới. Lúc này, Sở Thiên nghiêm trọng hoài nghi, trước mắt con hàng này, thật sự là người trong truyền thuyết kia y mụ sao? Bởi vì Sở Thiên vượt qua đến cái thế giới này lúc đến đợi, tuy nhiên ạ nỉm bên trong đã xuất hiện ỷ mụ nhân vật này, nhưng là chân thật khuôn mặt vẫn còn chưa tại mạn gạ trung chính thức lộ mặt, bởi vậy, cũng không hiểu biết ỷ mụ chân thực dung nhan Sở Thiên, hiển nhiên vị này nữ tính Thiên Long Nhân như thế tính tình, lại là không khỏi có chút hồ nghi. Giống ỷ mụ loại này tránh thức nắm giữ cái thế giới này vĩ đại tồn tại, tất nhiên là có kiêu ngạo chỗ, nghĩ như thế nào cũng không nên là loại này không cần mặt mũi mặt hàng A. Ngay tại Sở Thiên bởi vì vị này nữ tính Thiên Long Nhân lời nói mà có chút nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, vị này nữ tính Thiên Long Nhân lại một lần nữa mở miệng, ngươi đừng có dùng dạng này biểu lộ nhìn ta, nếu là ngươi thật cảm thấy không tiện lời nói, vậy ngươi liền không chúng ta. Sở Thiên có chút hưng phấn đoạt lời nói, dĩ nhiên không phải. Tại Sở Thiên tràn đầy thất vọng trên nét mặt, vị này nữ tính Thiên Long Nhân khẽ cười nói, làm trao đổi, nếu là ngươi đối với chúng ta Thiên Long Nhân sự tình cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi, thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Sở Thiên đang nghe được lời ấy về sau, ý nghĩ đầu tiên thực là muốn cự tuyệt, nhưng là, chẳng biết tại sao, khi hắn đối đầu vị này nữ tính Thiên Long Nhân con mắt thời điểm, một cỗ run rẩy chi tình lại là trong phút chốc bao phủ hắn toàn bộ thể xác tinh thần, loại kia phảng phất nhìn thấy huy hoàng thiên uy thật lớn áp bách, khiến cho Sở Thiên trước tiên ở trong lòng lựa chọn từ tâm. Không cần cân nhắc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đồng bọn. Sở Thiên miệng lưỡi không nhận chính mình không chế nói ra như vậy chi ngôn. Dạng này a, vậy thì thật là quá tốt đâu. Nữ tính Thiên Long Nhân rất là hài lòng gật gật đầu, sau đó, nàng ra vẻ xinh xắn nghiêng đầu hỏi ý nói, dạng này sẽ không quá làm phiền ngươi a? Sẽ không. Sẽ không. Sở Thiên liều mạng lắc đầu, sợ lại nói muộn đầu mình liền không tại trên của mình. Lúc này, Sở Trời đã xác định, vị này nữ tính Thiên Long Nhân, nhất định chính là người trong truyền thuyết kia y mụ, nếu không, bình thường người căn bản liền sẽ không cho chính mình dạng này kinh dị cảm giác, cho dù đối phương là Thiên Long Nhân cũng là như thế. Sở Thiên tự cao, chính mình hiện nay khoảng cách cái thế giới này đỉnh điểm tuy nhiên còn kém rất xa, nhưng là, dù vậy, chính mình cũng không trở thành tùy tiện gặp được một cái Thiên Long Nhân liền có thể bị một ánh mắt dọa cho thành hiện ở cái này chất dạng. Cho dù là ngũ lao tinh, cũng nhất định không thể đối với mình sinh ra dạng này đại áp bách. Cho nên, trừ người trong truyền thuyết kia ỷ mụ, Sở Thiên căn bản nghĩ không ra, còn có vị nào Thiên Long Nhân có thể cho chính mình như vậy dọa người áp lực. Sở Thiên bức bách tại áp lực, bất đắc dĩ đáp ứng vị này nữ tính Thiên Long Nhân vào ở, nhưng là, loại này tánh mạng thao túng tại tay người khác cảm giác, thật sự là quá tệ. Vì phản kháng ỷ mụ áp bách, đối với Sở Thiên mà nói, việc cấp bách cũng chỉ có nhanh chóng để bạt thực lực mình. Mà đối với Sở Thiên mà nói, tăng thực lực lên mau lẹ nhất phương pháp chính là tại chính mình chính nghĩa hệ thống bên trên thêm điểm giao diện bên trong nhanh chóng thêm điểm. Chỉ bất quá, Sở Thiên liếc liếc một chút thêm điểm giao diện ăn ảnh đóng trị số về sau, chợt cảm thấy mất hết can đảm, xem ra đến bây giờ, chính mình có vẻ như cũng không có trực tiếp phản kháng ý mụ tiền vốn, bởi vì chính nghĩa giá trị thật sự là thái ít một chút. Lúc này, hệ thống thêm điểm giao diện ăn ảnh đóng trị số như sau chỗ bày ra. Hệ thống tên: Chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị: 132908. Nam. Chủ ký sinh: Sở Thiên. Chủng tộc: Nhân tộc. Công kích: 80. Phòng ngự: 100, đã đủ giá trị. Tốc độ: 2. Thể lực: 14. Tỷ lệ bạo kích: 1%. Bạo kích thương tổn: 1. HP: 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng: 2 hạng. Đại kiếm hảo: 4. Vũ trang sắc ba khí: 94. Đạo cụ: Địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích. Sở Sạn đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, Kỳ Vũ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, Thập Vĩ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, Tất Sát thẻ 1 chương. Nó công năng: rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở: mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Tuy nói hệ thống giao diện bên trên còn sót lại chính nghĩa giá trị còn có hơn 10 vạn, nhưng là 10 phần đáng tiếc là những này chính nghĩa giá trị căn bản cũng không đủ để đem Sở Thiên Vũ giả dạng làm có thể đối kháng ỷ mụ tồn tại. Cho nên, trong thời gian ngắn muốn hoàn toàn đuổi kịp ỷ mụ thực lực thậm chí là siêu việt ỷ mụ, đối với lúc này Sở Thiên mà nói, chỉ có 4 loại phương pháp. Loại thứ nhất, cũng là đơn giản nhất, trực tiếp, nhanh gọn, hiệu suất cao, chính là sử dụng đạo cụ bên trong này duy nhất một trường Tất Sát thẻ. Sử dụng Tất Sát thẻ về sau, Sở Thiên tin tưởng, cho dù là ỷ mụ, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, đoạn không có sinh còn có thể. Chỉ bất quá, Sở Thiên ngón tay vướt ve một chút hệ thống thêm điểm giao diện bên trên Tất Sát thẻ về sau, cuối cùng tạm thời dàn xuống ý nghĩ này. Đối với Sở Thiên mà nói, Tất Sát thẻ là hắn sau cùng bài, cũng là hắn dựa vào tung hoành tứ hải sau cùng bình chướng. Một khi vận dụng lá bài này, hắn không chỉ có hội tạm thời mất đi dạng này thủ đoạn bảo mệnh, quan trọng hơn là, vạn nhất có chỗ sai lầm, chương này Tất Sát thẻ cũng không thể muốn ý mù tánh mạng, chờ đến lúc đó, cần vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, liền sẽ là hắn Sở Thiên. Bởi vậy, không đến cuối cùng một bước, Sở Thiên thật sự là không nguyện ý vận dụng loại thủ đoạn này. Loại thứ hai đối kháng ỷ mụ thủ đoạn chính là sử dụng đạo cụ bên trong tấm kia Thập Vĩ thể nghiệm thẻ. Sở Thiên tin tưởng, chỉ cần sử dụng Thập Vĩ thể nghiệm thẻ, đừng nói là đối phó một cái chỉ là ỷ mụ, cho dù là toàn bộ hải tặc thế giới, cũng có thể tùy ý hắn tùy ý ngang dọc. Tuy nói Thập Vĩ thể nghiệm thẻ thời gian chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, nhưng là giống Thập Vĩ dạng này đại sát khí, 5 phút đồng hồ thời gian đã dư xài. Đại không, trực tiếp ở cái này hải tặc thế giới bên trong đến một phát vô hạn tháng. Kia trường cảnh ngắm lại còn cảm thấy rất không tệ. Mà loại thứ ba đối kháng ỷ mụ phương pháp lại là cược vật khí. Hiện nay, Sở Thiên còn có hơn 10 vạn chính nghĩa giá trị, Sở Thiên hoàn toàn trước tiên có thể tốn hao 10 vạn chính nghĩa giá trị tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm một chương may mắn thẻ, sau đó lại dùng chương này may mắn thẻ tại rút thưởng giao diện bên trong đến phát 10 liên rút, vận khí tốt lời nói, nói không chừng có thể rút chung có thể đối phó ỷ mụ đạo cụ, nhưng Loại phương pháp này sự không chắc chắn thật sự là quá lớn, bởi vì Sở Thiên không nhất định có thể tại rút thưởng giao diện bên trong rút đến đồ tốt. Loại thứ tư phản kháng ỷ mụ thủ đoạn, giải quyết thủ pháp lại là xuất hiện ở đây trừ ỷ mụ bên ngoài hắn Thiên Long Nhân trên thân. Phải biết, căn cứ hệ thống giá cả, một vị Thiên Long Nhân nhất giá, thế nhưng là trọn vẹn 20 vạn chính nghĩa giá trị đâu. Ở đây trừ ỷ mụ bên ngoài, còn có 3 vị Thiên Long Nhân cùng đông đảo chính phủ không thành viên, nếu có thể đem bọn hắn cho tất cả đều làm thịt lời nói, có khả năng đạt được chính nghĩa giá trị, Sở Thiên cảm thấy hẳn là đầy đủ đem chính mình thêm điểm đến có thể đối kháng ỷ mụ trình độ. Chương 120, hố cha ỷ mụ. Đối với Sở Thiên mà nói, vô luận là tất sát thẻ vẫn là thập vi thể nghiệm thẻ, tất cả đều là Sở Thiên bảo mệnh bài, không đến tánh mạng du quan thời điểm, là tuyệt sẽ không lấy ra dùng, bởi vậy, tại phản kháng ỷ mụ phương pháp bên trong, Sở Thiên chỉ có thể ưu tiên lựa chọn loại thứ 3 cùng loại thứ 4 phương pháp, rút thưởng giao diện cực vận khí cùng đánh giết Thiên Long Nhân đến đại lượng chính nghĩa giá trị. Chỉ bất quá, ở đây Thiên Long Nhân có vẻ như đều có chút tiết mệnh. Bọn họ hoặc là bị chính phủ không thành viên hộ vệ tại chính giữa, hoặc là cũng là đứng cách chính phủ không thành viên cực gần địa phương, muốn nhất kích chỉ toàn công Sở Thiên, trong lúc nhất thời, thật đúng là tìm không thấy tốt cơ hội hạ thủ. Đã tạm thời tìm không thấy tốt cơ hội hạ thủ, vậy trước tiên qua hệ thống thương thành bên trong mua mở đầu may mắn thẻ lại đến rút thưởng giao diện lên sóng 10 liên rút đi. Sở Thiên nhất biên tướng tâm thần phóng tới để phòng ý mũ bên trên, một bên quả quyết qua thương thành bên trong mua mở đầu may mắn thẻ, sau đó, ấn mở rút thưởng giao diện, trực tiếp sử dụng may mắn thẻ đến sóng 10 liên rút. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 10 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được điểm kỹ năng 100 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 1 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 5 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 10 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tự do điểm 20 điểm. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỹ năng bá vương sắc bá khí. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kỹ năng kiến văn sắc bá khí. Hưu, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đạo cụ danh đao dung hợp thẻ. Sở Thiên nhìn qua lần này mười liên rút thưởng kết quả, trong lòng đã có vui mừng cũng có tiếc nuối. Vui mừng là lần này mười liên rút không có luân không, mỗi thanh rút thưởng đều có khen thưởng. Tiếc nuối là lại là không thể lần nữa rút đến nghịch thiên đạo cụ. Nếu là lần này mười liên rút có thể lần nữa rút đến tất sát thẻ hoặc là kỳ ưu bị thể nghiệm thẻ lời nói, Sở Thiên cũng liền có thể hạ quyết tâm mạo hiểm đối ý mù đến cái hung ác đến. Đáng tiếc, trời không tội lòng người. Sở Thiên hơi thu thập một chút trong lòng tâm tình về sau, liền bắt đầu phân phối lên lần này mới liên rút đoạt được. Bởi vì lần này rút thưởng đoạt được điểm kỹ năng tính toán là có chút dư giả, bởi vậy, Sở Thiên đem trước kia liền có hai cái kỹ năng, Đại kiếm hào cùng Vũ trang sắc ba khí, trực tiếp ngay tại thêm điểm giao diện cho điểm đấy. Vũ trang sắc ba khí trước kia liền có 94 chỉ số, bởi vậy, chỉ cần ở đây trên cơ sở tăng thêm 6 điểm, Vũ trang sắc ba khí cái này kỹ năng liền trực tiếp mát chỉ số. Về phần Đại kiếm hào kỹ năng, bởi vì trước kia chỉ có 4 chỉ số, bởi vậy, làm cho mát chỉ số liền cần dùng đến 96 điểm điểm kỹ năng. Cả hai tăng theo cấp số cộng, hết thể dùng xong 102 điểm kỹ năng. Lần này 10 liên rút đoạt được tổng cộng là 111 điểm kỹ năng, khấu trừ dùng xong 102 điểm, còn thừa lại 9 điểm kỹ năng. Sau đó, Sở Thiên liền đem cái này còn lại 9 điểm kỹ năng tất cả đều thêm đến thanh tiểu quái lợi khí, bá vương sắc bá khí lên. 111 điểm kỹ năng tất cả đều tiêu hao sạch sẽ về sau. Sở Thiên liền bắt đầu an bài lên mặt khác này 36 điểm tự do điểm tới. Đầu tiên, đặt tới 80 điểm về sau đã thật lâu không tiếp tục ba động công kích thuộc tính, lần này, Sở Thiên trực tiếp đem cho điểm đấy. Công kích thuộc tính mát trị số về sau, tự do điểm còn thừa lại 16 điểm, Sở Thiên đem cái này còn lại 16 điểm bình quân phân phối cho tốc độ cùng thể lực. Thêm điểm qua đi thêm điểm giao diện, các hạng trị số như sau chỗ bày ra. Hệ thống tên, chính nghĩa hệ thống. Chính nghĩa giá trị, tháng 2 năm 2908. Nam. Chủ ký sinh, Sở Thiên. Chủng tộc, nhân tộc. Công kích, 100, đã đủ giá trị. Phòng ngự, 100, đã đủ giá trị. Tốc độ, 10. Thể lực, 22. Tỷ lệ bạo kích, 1%. Bạo kích thương tổn, 1. HP, 100, đã đủ giá trị. Kỹ năng, 2 hạng. Đại kiếm hảo, 100, đã đủ giá trị. Vũ trang sắc ba khí, 100, đã đủ giá trị. Bá vương sắc ba khí, 10. Kiến văn sắc ba khí. Đạo cụ, địa bạo thiên tinh 1, sử dụng trong lúc đó không nhìn bất luận cái gì công kích, sở xạ đủ thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, kỳ ủ bị thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, thập vi thể nghiệm thẻ 5 phút đồng hồ, duy nhất một lần đạo cụ, tất sát thẻ 1 trường, danh đao dung hợp thẻ. Nó công năng, rút thưởng, thương thành. Nhắc nhở, mỗi hạng trị số hạn mức cao nhất 100, mỗi 1 vạn điểm chính nghĩa giá trị có thể thêm điểm 1 điểm. Liền trên giấy thực lực đến xem, Sở Thiên hiện nay các hạng chỉ số vẫn là Man Nhu Xiên, công kích, phòng ngự, HP tất cả đều là mát trị số, mà đại kiếm hào cùng vũ trang sắc bá khí cái này hai hạng kỹ năng cũng đều bị Sở Thiên cho điểm đầy, trừ tốc độ cùng thể lực còn không có bị điểm đi lên, tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn cũng chưa có chỗ động tĩnh bên ngoài, nó các hạng chỉ số thực vẫn là rất hoàn mỹ. Chỉ không nhiều, đối đầu ý mù dạng này tồn tại, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Cho nên, Sở Thiên suy nghĩ một lúc sau, lúc này quyết định, hiện nay lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là trước giải quyết hết ở đây trừ ý mù bên ngoài sở hữu Thiên Long Nhân cùng chính phủ không thành viên, mượn nhờ bọn họ chết, để cho mình chính nghĩa giá trị bội thu một chút, dạng này, có bội thu sau chính nghĩa giá trị đánh, muốn đến cho dù là đối đầu ý mù dạng này tồn tại, chính mình cũng một chút đều không giả nàng. Nếu như là lúc trước, Sở Thiên có lẽ còn không có nắm chắc lấy nhất kích chi lực diệt sát đi ở đây trừ ý mũ bên ngoài sở hữu Thiên Long Nhân cùng chính phủ không thành viên, nhưng là, hiện nay, vừa mới đạt được thực lực tăng thêm Sở Thiên, lại là cảm thấy mình có thể hết sức thử một lần. Muốn làm liền làm, cơ hồ là quyết định trong một chớp mắt, Sở Thiên liền trực tiếp rút kiếm phóng tới đứng ở đông đảo Thiên Long Nhân cùng chính phủ không thành viên trước đó ý mũ, thừa dịp né tránh cơ hội, Sở Thiên trường kiếm trong tay hơi hơi chuyển hướng, vô cùng kiếm mang trực tiếp đánh út về phía ý mũ sau lưng đám kia Thiên Long Nhân cùng chính phủ không thành viên. Ý mù đang nháy né qua Sở Thiên công kích trước tiên bên trong, liền muốn nhất quyền đánh phía Sở Thiên bên mặt, chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, thời khắc mấu chốt, ý mù quyền thế hơi dừng một chút, đợi đến Sở Thiên kiếm mang đã xông lên trời không thời điểm, ý mù quyền đầu lúc này mới gắng sức đuổi theo lắc lư đến mắt Sở Thiên trước. Mà lại đối với những Thiên Long Nhân đó cùng chính phủ không thành viên mà nói càng thêm hố cha là, ý mù toàn lực công kích Sở Thiên thời điểm, bởi vì khí chẳng toàn bộ khai hỏa, cho nên, đang áp chế ở Sở Thiên đồng thời, cũng đem ở đây tất cả mọi người đều chế trụ, muốn mạng là ở thời điểm này, Sở Thiên kiếm mang đã xông lấy bọn hắn bắn ra. Bởi vì ý mù áp chế, khiến cho nguyên bản có thể tại Sở Thiên giới kiếm miễn cưỡng bảo mệnh thậm chí là mang theo hắn ba vị Thiên Long Nhân cùng nhau bảo mệnh chính phủ không thành viên, quả thực là không có thể tránh mở chạm mặt tới cái kia đạo trùng thiên kiếm mang. Chương 121, giết chết ý mù lần thứ nhất, canh thứ nhất, cầu thủ đặt trước. Đốt, chủ ký sinh chu sát ba vị Thiên Long Nhân, khen thưởng chính nghĩa giá trị 600.000. Đốt, chủ ký sinh chu sát 12 vị chính phủ không thành viên, khen thưởng chính nghĩa giá trị 600.000. Em hai hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Sở Thiên trong đầu quanh quẩn ra. Chứ ý mũ bên ngoài sở hữu Thiên Long Nhân cùng chính phủ không thành viên, chung quy là tất cả đều táng thân tại Sở Thiên dưới kiếm. Đương nhiên, Sở Thiên có thể như thế làm được dễ dàng trình độ như vậy, ý mũ trợ công không thể bỏ qua công lao. Sở Thiên xem như thấy rõ, ý mũ là có ý để những Thiên Long Nhân đó cùng chính phủ không thành viên tặng đầu người. Cứ việc nguyên nhân còn không rõ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Sở Thiên kiếm lời chính nghĩa giá trị kiếm được đầy bồn đầy bát. Đạt được 120 vạn chính nghĩa giá trị về sau, Sở Thiên trước tiên liền đem những này chính nghĩa giá trị hoàn toàn hóa thành tự thân chiến lực. Sở Thiên hơi tính toán một chút, 120 vạn chính nghĩa giá trị tương đương với tháng 1 năm 20 điểm tự do điểm số, đem bình quân phân phối tại tốc độ cùng thể lực bên trên, cũng bất quá là đạt được 70 tốc độ cùng 82 thể lực mà thôi. Dạng này chỉ số, lại thêm nó một số mát chỉ số thuộc tính, cho dù là đối đầu Hải quân Tam đại tướng cái này một cấp bậc tồn tại, Sở Thiên cũng có lòng tin chiến thắng, nhưng là, như đối thủ là trước mắt vị này thần bí khó lường ý mù lời nói, chẳng biết tại sao, Sở Thiên luôn cảm giác trong lòng có loại khủng bố lạnh lạnh cảm giác thẩm thấu chính mình toàn thân trên dưới. Cũng chính bởi vì khủng bố như vậy cảm giác, khiến cho Sở Thiên nhất thời gian lại có chút không dám vọng động. Lại thêm ý mù lúc trước cố ý trợ giúp chính mình diệt sát đi hắn Thiên Long Nhân cùng chính phủ không thành viên mê tiến hành động, khiến cho Sở Thiên càng thêm bất an mấy phần. Cuối cùng, Sở Thiên không có đem những này chính nghĩa giá trị dùng tại tăng lên chính mình thuộc tính bên trên, mà chính là trực tiếp tiến vào hệ thống thương thành bên trong, tốn hao 1 triệu chính nghĩa giá trị, lần nữa mua mở đầu tất sát thẻ. Có 2 tấm tất sát thẻ cùng 1 trương thập vĩ thể nghiệm thẻ bảng thân về sau, Sở Thiên cuối cùng là cảm giác được đã lâu an tâm. Sở Thiên chầm chầm lên trước mặt y mụ, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được liền muốn từ hệ thống bên trong trước móc ra 1 trương tất sát thẻ đến đối lấy trước mắt y mụ đến bên trên một phát. Chỉ bất quá, y mụ giống như là có được không cần đoán cũng biết năng lực. Vậy mà trực tiếp đem ánh mắt phóng tới Sở Thiên giữa ngón tay. Sau đó, chỉ thấy ý mụ giống như cười mà không phải cười nói, làm sao? Ngươi cái này là muốn đối ta làm những gì sao? Nhìn qua ý mụ này nét mặt vui cười bên trong mang theo lạnh lùng gương mặt, Sở Thiên chậm rãi bỏ xuống trong lòng sắc ý, nhưng là, hắn khấu chặt lấy tất sát thẻ ngón tay, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng. Ý mụ nhìn qua cảnh giác chính mình Sở Thiên, có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó, vượt quá Sở Thiên đoán trước là, nàng vậy mà đối giang hai cánh tay. Lấy một bộ trò đùa ngự khí cười nói, nếu không, ngươi động thủ thử một chút, nhìn xem đến tột cùng có thể hay không đem ta cho vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thử một chút. A. Sở Thiên không nhịn ở trong lòng sinh ra một vòng đùa cợt nỗi lòng, ngươi đây là đang khích tướng ta. Vẫn là ngươi cho rằng ta thật không dám ra tay với ngươi. Sở Thiên căng thẳng khuôn mặt đầu tiên là lỏng một chút, sau đó, hắn hướng ý mũ lộ ra một vòng long lanh lún đồng tiền, làm sao dám thử đâu. Vạn nhất thử một chút liền tạ thế. Vậy ta ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Y Mù lộ ra một vòng không có chút nào sơ hở thanh nhã cười khẽ, ngươi nói đùa, lấy thực lực ngươi, thiên hạ chuyện gì không thể thử. Ngay tại Sở Thiên cùng Y Mù tán gẫu thời điểm, mặt đất bị trói lại đứng lên Cụ Rồ, nghe được hai vị này đối thoại về sau, ánh mắt hơi hơi lóe lên, sau đó liền như có điều suy nghĩ đứng lên. Cụ Rồ nhẹ nhàng ngửa đầu, đầu tiên là nhìn một chút thần sắc khẩn trương Sở Thiên, lại liếc mắt một cái chưa từng toát ra mảy may dị dạng đến Y Mù, trong lòng đã có chỗ quyết đoán. Chỉ thấy Cụ Rồ hơi hơi cúi người, đầu tiên là trên mặt đất cung thành tôm tép bộ dáng, lại sau đó, ba một tiếng, giống như nhảy ra mặt nước con cá, nhảy lên một cái. Cụ Rồ đột ngột thể hiện ra một màn này hình ảnh, thành công hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt, cho dù là Sở Thiên cùng Y Mù hai người này, cũng bởi vì Cụ Rồ bất chợt tới cái này một đợt thao tác mà hiện ra nháy mắt chết lặng. Một mực đều tại cẩn thận từng ly từng tí để phòng Y Mù Sở Thiên, tuy nhiên cũng bởi vì Cụ Rồ loạn nhập mà hiện lộ ra mấy phần bối rối, nhưng là, bởi vì đại bộ phận tâm thần tất cả đều tại Y Mù trên thân duyên cớ, Cụ Rồ ngư dược ngược lại là đối Sở Thiên ảnh hưởng không tính quá lớn. Về phần ở đây duy nhất còn lại tên kia Thiên Long Nhân, có vẻ như bị Cụ Rồ cái này nhảy lên hấp dẫn đi rất nhiều chú ý lực, ánh mắt càng là nương theo lấy Cụ Rồ thân ảnh mà có chỗ bị lệch. Cơ hội tốt. Mắt Sở Thiên thấy Y Mù như thế, không lo được lại tiếp tục sâu nghĩ tiếp, trực tiếp vung ra một mực khấu chặt tại trong lòng bàn tay mình tấm kia tất sát thẻ. Tất sát thẻ hóa thành một đạo tản mát ra vô tận khí tức khủng bố lôi đỉnh, trong chốc lát tiểu xuyên thấu Y Mù thân thể. Xong. Sở Thiên có chút kích động nộ hống lên tiếng. Chỉ bất quá. Giải quyết cái gì? Một thanh âm quen thuộc chậm rãi tại mọi người bên tai khẽ nói lấy nói. Thanh âm này là. Sở Thiên sắc mặt đại biến, nhịn không được chầm chầm cái kia đạo bị chính mình tất sát thẻ cho đánh trúng thân ảnh. Chỉ thấy Y Mù nhẹ nhàng địa chật chật cổ, có chút buồn cười nhìn qua Sở Thiên nói ra, ngươi sẽ không phải coi là. Ngươi nắm giữ một số không khỏi thủ đoạn, liền có thể đối phó ta đi. Sở Thiên nhìn qua thí sự không có Y Mù, tâm. Đông dưng liền mát xuống tới. Hệ thống xuất phẩm tất sát thẻ, vậy mà đối Y Mù không có tác dụng. Cái này, làm sao có thể? Cứ việc Sở Thiên trong lòng cực không nguyện ý tin tưởng sự thật này, nhưng Y Mù vẫn như cũ còn sống sót trang cảnh, lại là hướng Sở Thiên đầy đủ chứng minh tất sát thẻ vô hiệu. Ngay tại Sở Thiên hoài nghi nhân sinh thời điểm, đột nhiên, tại Sở Thiên trong óc lại truyền tới một tiếng đến chế đốt, âm thanh. Đốt, chủ ký sinh chu sát Y Mù một lần, khen thưởng chính nghĩa giá trị 50 vạn. Sở Thiên. Khi Sở Thiên hoàn toàn lý giải trong óc hệ thống nhắc nhở âm thanh nói tới ý tứ về sau, không khỏi lộ ra một vòng mê mang thần sắc, chu sát Y Mù một lần. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại còn có thể chu sát nàng lần thứ hai, lần thứ ba hay sao? Sở Thiên cảm giác được, Y Mù người này. Nước rất xấu a. Bất quá, lại cũng là bởi vì hệ thống nhắc nhở thanh âm, khiến cho Sở Thiên hoàn toàn hiểu được, cũng không phải là tất sát thẻ đối Y Mù vô dụng, mà là bởi vì Y Mù có nó quỷ quyệt thủ đoạn. Lúc này mới khiến cho nàng có thể tại tất sát thẻ dốc sức nhất kích dưới bình yên vô sự. Đồng thời, Sở Thiên cho rằng, Y Mù cái này một quỷ quyệt thủ đoạn, khẳng định cũng là có hạn chế quy tắc, nếu không, Y Mù gia hỏa này còn không đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Làm thế nào có thể còn có cái gì quân cách mạnh, Hải Tặc Vương, Tứ Hoàng xuất hiện. Chương 122, Y Mù bị thiết kế, cầu thủ đặt trước. Cuối cùng, Sở Thiên trung quy là không tiếp tục xuất thủ, mà Y Mù cũng thành công đến Sở Thiên trong đội ngũ. Y Mù khiến cho Sở Thiên cảm giác được nghiêm trọng uy hiếp, nhưng là, đối với thảo phạt Y Mù một chuyện, Sở Thiên lại không có bất kỳ cái gì khí, bởi vậy, lúc này Sở Thiên lộ ra 10 phần bị động. Cuối cùng, Sở Thiên nhất nhân tâm, cảm thấy mình muốn đối phó Y Mù, khẳng định là muốn kéo vào càng ngày càng nhiều cường đại chiến lực đến chính mình đoàn trong đội, dạng này, chính mình mới có cơ hội kiểm chế lại Y Mù, cho nên, Sở Thiên trực tiếp đem những cái kia mộ danh tụ lại mà đến các phương nhân sĩ, tất cả đều hợp nhất đến chính mình dưới trướng. Sau đó, Sở Thiên càng đem những cái kia đồ mới tất cả đều điều động với bản thân cùng Y Mù vị trí gian phòng vị trí chính giữa, triệt để đem những này tân nhân xem như tự thân cùng Y Mù ở giữa giảm sóc địa vực. Đối với Sở Thiên an bài, Y Mù cũng không nhiều lời, hoặc là nói, Sở Thiên cái này an bài cũng là khiến cho Y Mù trong bóng tối khẽ thở phào xuống tới. Tại Sở Thiên không nhìn thấy địa phương, Y Mù trước đem nỉ cổ Robin bố trí ở chung quanh hoa mắt, tay hoa cho tất cả đều thanh lý sạch sẽ. Tiếp theo, nàng lúc này mới sủi lơ bên trong gian phòng của mình trên giường lớn. Ta quả nhiên đoán không sai, tên kia giống như ta, cũng thế. Chỉ bất quá, khiến cho ta không nghĩ tới là, lúc này mới bao lâu thời gian a? Hắn lại nhưng đã trưởng thành đến loại trình độ này. Thậm chí ngay cả tùy tiện giết chết ta đạo cụ cũng có được, hơn nữa nhìn hắn biểu hiện ra bộ dáng, chỉ sợ dạng này thủ đoạn hắn còn có thể tiếp tục thi triển mấy lần, lời như vậy. Thật sự là quá tốt đâu. Sùi lơ trên giường Y Mù, nhịn không được lộ ra một vòng hướng tới thần sắc. Nếu như là hắn lời nói không chừng. Thật có biện pháp thực hiện ta nguyện vọng cũng nói không chừng đấy chứ. Đối Y Mù lúc này thần thái cùng lời nói một chút cũng không biết Sở Thiên, chính vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào quản thúc Y Mù phương pháp. Nói thật, tất sát thẻ không có thể đem Y Mù cho đánh chết tại chỗ này một hình ảnh, thật kích thích đến Sở Thiên. Sở Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, Y Mù. Lại là dạng này một cái đáng sợ quái vật. Đi vào cái thế giới này về sau, nương tựa theo tự thân học, chính nghĩa hệ thống, Sở Thiên cảm thấy mình hoành hành không sợ, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình lại không phải như thế. Vì ở cái này hải tặc thế giới bên trong tiếp tục sống sót, vì có thể hơi kiểm chế giới y mụ, Sở Thiên cảm thấy, chính mình rất lợi hại có cần phải đem cái này hải tặc thế giới thiên mệnh chi tử sớm kéo vào đến chính mình một phương này trận doanh. Nói thật, từ khi Sở Thiên biết được chính mình vượt qua mà đến cái thế giới này là hải tặc thế giới về sau, hắn liền tận khả năng muốn tránh cho cùng cái này hải tặc thế giới thiên mệnh chi tử gặp mặt. Về phần tránh cho gặp mặt lý do rất đơn giản, dựa theo một ít tiểu thuyết hoặc là điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong thiết lập, nếu như là Sở Thiên dạng này mặc cả người cùng bản thổ phương diện thiên mệnh chi tử tiếp xúc, như vậy, thế tất hội diễn sinh ra cái gọi là số mệnh chi tranh, mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, giữa song phương tất nhiên là không chết không thôi cục diện, mười phần nữa thích hải tặc thế giới nhân vật chính Sở Thiên, thật sự là không hy vọng xuất hiện dạng này cục diện. Chỉ bất quá, đối mặt ý mụ cho tự thân áp lực, khiến cho Sở Thiên lại cũng không lo được những này, có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi, cứ việc Sở Thiên biết được phương thế giới này bên trong nhân vật chính chưa lớn lên, nhưng vì tính mạng mình, cũng nên thí nghiệm một phen mới cam tâm a. Có lẽ, thật vừa đúng lúc liền phát động bản thổ thế giới đối với dẫn đầu thế giới ưu ái đâu. Tiếp theo trực tiếp đem ý mụ bực này có khả năng uy hiếp được nhân vật chính an toàn dài đại nhân vật cho thanh lý rơi đâu. Huống chi, phương thế giới này nhân vật chính, Mỏ Kỳ Dên Phi, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, phụ thân hắn là quân cách mạnh thủ lĩnh Giờ Dạ Gồng, gia gia hắn là hải quân bản bộ hải quân anh hùng gạp, hắn hai cái kết bái ca ca, một cái là hải tặc vương nhi tử, đồng thời cũng là tương lai nhận dâu trắng vì con trai của lao cha, đồng thời còn thân kiêm băng hải tặc dâu trắng thứ hai phiên phiên đội đội trưởng, mà vì một cái khác ca ca, tương lai thì là quân cách mạnh. Người đứng thứ hai, là trên thế giới này quấy lên vô biên phong vân một đại nhân vật. Đối mặt ý mù uy hiếp, Sở Thiên trong lòng quyết tâm, ta liền đem ý mù ra hỏa này đưa đến phía trước mặt. Mà lại càng diệu là, y theo thời gian tôi toán, hiện nay vì phải cùng hắn hai cái kết bái ca ca ạ sở, xạ bộ cùng một chỗ sinh hoạt tại mở tờ cổ lưu bù, lúc này, chính mình rơi lên buồm, đánh lấy thế giới ác đồ cờ xí trước qua bên kia, Sở Thiên cũng không tin dẫn không ra gặp cùng Giờ Dạ Gồng, tuy nhiên gặp trên danh nghĩa là thuộc về y mù thủ hạ, nhưng là biết được y mù tồn tại người dù sao. Cũng là số ít, gặp thật đúng là không nhất định biết y mù người này, bởi vậy, Sở Thiên cảm thấy, nếu như mình vận khí thật tốt lời nói, hoàn toàn có thể đánh một cái thời gian kém. Liên hợp gặp cùng Giờ Dạ Gồng hai người này, đem ý mù cho trực tiếp cầm xuống. Sở Thiên tin tưởng, giống ý mù loại thân phận này tồn tại, quân cách mạnh thủ lĩnh Giờ Dạ Gồng, hẳn là rất lợi hại có hứng thú đạt được nàng. Về phần gặp y theo gặp ngày bình thường ghét ác như cựu tính tình, Sở Thiên tự cao chính mình vẫn có chút nắm chắc thuyết phục gặp đem ý mù vị này thế giới ưu ác tính cho đi đầu diệt trừ rơi. Sở Thiên trái lo phải nghĩ về sau, cảm thấy mình ý nghĩ rất lợi hại tán, bởi vậy, Sở Thiên quyết định thật nhanh, trực tiếp âm thầm đánh từ bản thân thế giới ác độ danh hiệu. Hướng về mở tờ cổ lù bộ phương hướng dương buồm đi xa đứng lên. Lúc này, chính trong phòng rong chơi tại chính mình mặc sức tưởng tượng bên trong y mụ, lại là không nghĩ tới, Sở Thiên, vậy mà to gan lớn mật trực tiếp đánh lấy thế giới ác đồ chiêu bài, hướng về phương thế giới này bên trong thiên mệnh chi tử ở chỗ đó tiến lên quá khứ. Đương nhiên, Sở Thiên có thể làm đến bước này nguyên nhân, nhờ có thân ở trên chiếc thuyền này Sở Thiên tử chung một trong, Nạ Mì Nạ Mì. Tại Sở Thiên âm thầm chào hỏi dưới, Nạ Mỹ một bên dùng phương pháp đặc thù len lén đem Sở Thiên thế giới ác đồ chiêu bài cho thần không biết quỷ không hay đánh đi ra, một bên khác lại bất động thanh sắc khống chế thuyền hướng phía mở tờ cổ lũ bổ phương hướng lái đi. Chờ đến tại buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong nghỉ ngơi ỉ mụ rốt cục phát giác được không đối thời điểm, bị Nạ Mỹ cho điều khiển chiếc thuyền này, đã một đầu vọt tới nhận được tin tức từ đó đi nơi này gặp cùng Giờ Dạ Gồng chỗ liên thủ bố trí tốt trong cả bẫy. Vâng! Vâng! Vâng! Sở Thiên bọn người ngồi đại thuyền vừa mới xuất hiện tại mở tờ cổ lũ bổ khu vực phụ cận, liền bị mai phục tốt hải quân bản bộ tàu chiến cho ba mặt hợp vây quanh, lại sau đó, ầm ầm đạn pháo âm thanh liền bên tai không dứt nổ vang lên. Cũng chính là thẳng đến lúc này, thân ở buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong y mũ lúc này mới hiểu, tại nàng không biết chút nào tình huống dưới, nàng vị này vụng trộm thế giới người lãnh đạo tối cao, lại bị Sở Thiên cho thiết kế đến chính mình dưới trướng nhất phương thế lực, hải quân bản bộ tàu chiến trong vòng vây đến. Chương 123, Giờ Dạ Gồng cùng Sở Thiên. Wen, Wen, Wen. Pháo kích không ngừng bên tai, chỉ bất quá dựa theo hải tặc thế giới thông lệ, những này đạn pháo lại là vô luận như thế nào đều khó có khả năng đánh trúng tàu thuyền. Ha ha ha ha. Ta đi thử một chút, cầm đạn pháo đến. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập hào hùng cười to thanh âm tại mọi người bên thai quanh quần ra. Không bao lâu, chỉ thấy một vị lão giả bộ dáng nam tử, cầm trong tay đạn pháo, thẳng ném về Sở Thiên bọn người chỗ tàu thuyền phương hướng. Đối mặt cái này mai chạm mặt tới đạn pháo, Nạ Mỹ liều mạng điều khiển tàu thuyền đi thuyền phương vị, cuối cùng là tại tối hậu quan đầu tránh thoát cái này mai đạn pháo vây kích. Vâng. Cái này mai đạn pháo dù chưa đánh trúng Sở Thiên bọn người chỗ tại chiếc thuyền lớn này, nhưng là, rơi vào mặt nước về sau chỗ sinh ra cự đại hoành tạc lực, vẫn như cũ đối Sở Thiên bọn người ngồi tàu thuyền tạo thành cự đại trùng kích. Đạn pháo ở trong biển nổ tung sau chỗ sinh ra vô tận bọt nước, bay là tả văng khắp nơi mà ra, cuối cùng trọng lại trở xuống đến trong biển rộng. Ha ha ha ha. Hải quân trên chiến hạm, lão giả cười to thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời, nương theo lấy cười to thanh âm cùng nhau đến, còn có trong tay hắn liên tiếp ném mạnh tới đạn tháo. Vâng, vâng, vâng. Mạnh đại bạo tạc lực khiến cho Sở Thiên bọn người ngồi thuyền nhỏ, không thể không tại vùng biển này bên trong xoay quanh vòng. Hiu, hiu, hiu. Khi vị lão giả kia lần nữa ném mạnh đạn pháo mà khi đến đợi, Sở Thiên bỗng dưng đứng dậy, bá, bá, bá mấy lần về sau, Sở Thiên đã chân đạp những này chạm mặt tới đạn pháo, đến vị lão giả kia chỗ chiến hạm bên cạnh một chiếc hạm thuyền bên trên. Sở Thiên hiện nay chỗ buông xuống cái này một chiếc hạm thuyền, khác hẳn với xung quanh hải quân chiến hạm, riêng là đứng ở này chiếc hạm thuyền mũi tàu mấy vị kia, thân mang hắc sắc đại phong y, đem chính mình cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, thấy thế nào làm sao có thể nghi. Sở Thiên sở dĩ lựa chọn chiếc này hạm thuyền hạ xuống, là bởi vì hắn biết chiếc này hạm thuyền trên người cũng không phải là này cái gọi là hải quân, nếu là mình đoán không sai lời nói, chiếc này hạm thuyền trên người nên chính là này cái gọi là quân cách mạnh, thậm chí người trong truyền thuyết kia quân cách mạnh lãnh tụ giờ dạc gồng nói không chừng cũng tại những này áo khoác người bên trong. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đứng ở này chiếc hạm thuyền bên trên trước mọi người nam tử cao lớn chính là phương thế giới này nhân vật chính phụ thân quân cách mạnh thủ lĩnh giờ dạc gồng. Đối với Sở Thiên đột nhiên đi vào hạm mình trên thuyền sự tình, giờ dạc gồng có chút hiếu kỳ, đương nhiên hắn thực lực cường đại cũng giao phó hắn dạng này khí. Chỉ bất quá, long thân sau người khác, lại là không có dở dạ gồng như vậy khí độ, hiển nhiên Sở Thiên đã đặt chân trên thuyền, nhao nhao quất ra binh khí, như lâm đại địch. Dù sao, thế giới ác đồ, như vậy đại danh tiếng, đương thời có thể có mấy người có thể coi như không quan trọng. Dở dạ gồng đưa tay ngăn lại bên người người khác sao động, sau đó, lấy một bộ rất là kinh ngạc ngựa khí nói, cứ việc đã sớm nhìn qua ngươi lệnh truy nã, cũng hiểu biết ngươi hết sức trẻ tuổi, bất quá, ta còn thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà như vậy tuổi nhỏ, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Đối với giờ dạ gồng lời khách sáo, một mực ở vào ý mù uy hiếp bên trong Sở Thiên, lại là không có chút nào tâm tình cùng hắn khách sáo, bởi vậy, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối người này nói, ngươi chính là quân cách mạnh lãnh tụ giờ dạ gồng a. Sau đó, không đợi long thân bên cạnh người khác biến sắc, Sở Thiên liền tiếp theo mở miệng nói ra, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, ngươi có thể tới này, nói rõ ngươi đã thu đến ta cố ý truyền đi tin tức đi. Giờ dạ gồng hai con ngươi nhắm lại, sau đó chậm rãi vướt cằm nói, coi ta nghe được cái gọi là thế giới ác đồ chính hướng mở tờ cổ lưu bổ xuất phát tin tức về sau, ta ý niệm đầu tiên chính là ngươi tại mời ta hoặc là phụ thân ta tiến về mở tờ cổ lưu bổ một lần, hiện nay ngươi rơi vào ta trên thuyền, xem ra ngươi là có chuyện nếu muốn cùng ta nói. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo lại hơi hơi lắc đầu nói cho đúng là ta muốn mời ngài cùng phụ thân ngài cộng đồng một lần. Ờ, giờ dạ gổng có chút kinh ngạc nhìn qua Sở Thiên nói, đến tột cùng là chuyện gì vậy mà cần mời ta cùng phụ thân ta cùng nhau giải quyết. Sở Thiên nhìn qua giờ dạ gồng, hơi hơi do dự một chút, bất quá, khi hắn nghĩ tới ỷ mụ cho chính mình cường đại áp bách về sau, cuối cùng vẫn là nói ra nàng tên đến, ỷ mụ. Cái tên này ngươi nghe nói qua sao? Ỷ mụ. Giờ dạ gồng giật mình trong lòng, nhịn không được nhíu mày truy hỏi nói, cái tên này, ngươi là như thế nào biết được? Theo ta được biết, cái tên này đại biểu hàng nghĩa, thật không đơn giản, thời thế hiện nay, biết được cái tên này, cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Mà lại tại những này biết được người bên trong, tuyệt đại đa số người đều là không dám vững tin cái tên này thật giả. Sở Thiên bình tĩnh nhìn qua dở dạ gồng, nghiêm túc hỏi ý lấy nói, vậy ngươi vững tin cái tên này đại biểu hàm nghĩa thật giả sao? Ta. Dở dạ gồng thật sâu liếc mắt một cái Sở Thiên, nhẹ hít một hơi về sau, lúc này mới đầy mặt ngưng trọng nói, ta nguyên bản đối với cái này chỉ là bán tín bán nghi, nhưng nhìn ngươi hiện nay bộ dáng này, thậm chí muốn ra dạng này phương pháp mời ta đi ra một lần. Ta ngược lại có chút vững tin cái tên này đại biểu hàm nghĩa thật giả, dù sao. Tân tấn thế giới ác đồ, theo như đồn đại chỉ cần tổ kiến tốt thế lực liền có thể trong khoảnh khắc trở thành trên biển đệ ngũ hoàng nam nhân, tổng không lại đột nhiên cầm một cái chỉ tốt ở bề ngoài tin tức, cố ý tốn công tốn sức tới tìm ta vui vẻ à. Người vững tin liền tốt. Sở Thiên chậm rãi gật đầu, sau đó có chút đắng chát nhìn qua dở dạ gồng nói, nếu như ta cho ngươi biết, cái kia cái gọi là y mù, không biết sao, cưỡng ép bên trên ta thuyền. Ngươi tin tưởng sao? Giờ dạ gồng nghe nói Sở Thiên chi ngôn về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo bị cho hù nhảy một cái, lúc này liền không nhịn được truy vấn, ngươi, vững tin là này cái gọi là ý mù sao? Đương nhiên vững tin. Sở Thiên hung dữ gật đầu nói câu không dễ nghe lời nói, thời thế hiện nay, vô luận là hải quân đại tướng vẫn là hải quân nguyên soái, hoặc là tứ hoàng cùng ngài, ta đều có tin tức cùng đánh một trận, nhưng là, đối mặt nàng. Từ gặp mặt bắt đầu mãi cho đến hiện nay, ta đều hoàn toàn ở vào hạ phong, bị nàng cho dễ như trở bàn tay ngăn chặn. Lại thêm ta từng đạt được một số tin tức, hai đem so sánh, ta có 99% năm chắc có thể khẳng định, cái kia chính ỷ lại ta trên thuyền ra hỏa, nhất định chính là này cái gọi là ý mù không có chạy. Giờ Dạ Gồng nhìn qua nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tràn đầy phẫn uất thần sắc Sở Thiên, trầm ngâm một hồi về sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, cho nên, ngươi lần này đến đây mở tờ cổ lưu bù, cũng đưa ngươi đến tin tức này khắp nơi loạn truyền, dẫn dụ ta cùng phụ thân ta tới đây, mục đích chính là muốn nhờ ta cùng phụ thân ta chi lực, cùng một chỗ thảo phạt cái này cái gọi là ý mù. Chương 124. Đối mặt Giờ Dạ Gồng vận hỏi, Sở Thiên không có chút nào không có ý tứ cùng dấu diếm, mệnh đều nhanh muốn không, nơi nào còn có nó tâm tư a. Bởi vậy, Sở Thiên trực tiếp gật đầu nói, ta một người đoán chừng cũng không phải là nàng đối thủ, cho nên, ta muốn mượn nhờ ngươi cùng gặp trung tướng lực lượng, cùng một chỗ đem cho trấn áp, nếu là có thể lấy tánh mạng, vậy thì càng tốt. Hiển nhiên Giờ Dạ Gồng cũng không có lập tức đáp ứng, Sở Thiên liền tiếp theo khuyên nói, ngài không phải lãnh đạo quân cách mạnh một mực đang phản kháng chính phủ thế giới sao? Hiện nay, chính phủ thế giới âm thầm tránh thức người cầm lái hiện thân, đem cho bắt giết, đối ngươi mà nói, có lẽ đây là hiện giai đoạn phá vỡ chính phủ thế giới đơn giản nhất, mau lẹ phương pháp a. Một khi chính phủ thế giới mất đi ỷ mụ vị này âm thầm người cầm lái, rất nhiều chuyện tất sẽ phát sinh biến hóa, đây đối với ngươi dưới trướng quân cách mạnh đại nghiệp, nghĩ đến cũng là có chỗ tốt cực lớn. Ngay tại Sở Thiên khuyên Lơn Long nhất khởi động tay thời điểm, một bên khác, vị kia lúc trước một mực hướng thuyền ném đạn pháo lão giả, cũng chính là Sở Thiên chuyến này cần liên lạc một người khác vật, hải quân anh hùng gặp trung tướng, lúc này cũng đã xâm nhập đến chiếc này hạm thuyền lên. Uy, uy, uy, các ngươi hai cái ác ôn, ở chỗ này thương lượng cái gì ác độc sự tình đâu? Gặp trung tướng nhìn qua Sở Thiên cùng Giờ Dạ Gồng hai người, sắc mặt có chút bất mãn. Hắn muốn bồi dưỡng thành con trai của hải quân, thành quân cách mạnh lãnh tụ, hắn muốn bồi dưỡng thành hải quân tôn tử, hiện nay suốt ngày để cái này muốn trở thành hải tặc, trở thành hải tặc vương, hắn thật sự là vì con trai mình cùng tôn tử cầm toái tâm. Nếu không phải hắn gặp là hải quân anh hùng, nếu không phải hắn cùng đương nhiệm hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ là lao chiến hữu, liền con của hắn làm những chuyện kia, chỉ sợ hắn sớm đã bị liên lụy đến. Thế nhưng là, hiện nay, nguyên bản liền làm hắn nhức đầu không thôi nhi tử, vậy mà lại cùng này cái gọi là thế giới ác đồ cùng một tuyến, cứ việc cái này cái gọi là thế giới ác đồ là nện hủy thánh địa mạ gì phỏ về sau mới đến cái này một xưng hô, nhưng là nhìn hắn những ngày qua đến nay chỗ làm sự tình, cưỡng chiếm Ả Lạ Bạ Tản Hoàng Cung, để Ả Lạ Bạ Tản Hoàng Đế thoái vị, sau đó lại bị hắn để cử ra một vị công chúa khi khôi lô nữ hoàng, nghe nói người này vì thỏa mãn chính mình ác thú vị. Vậy mà để khôi lô nữ hoàng làm ấm giường xếp chăn cái gì, xa hoa lãng phí không chịu nổi. Giống như vậy mặt hàng, có thể là người tốt sao? Thế nhưng là, hiện nay, chính là như vậy mặt hàng, vậy mà đem hắn cái kia có thể xưng là con trai của thai ách cho dẫn dụ tới, xem bọn hắn này nói nhỏ bộ dáng, chắc chắn sẽ không nghẹn chuyện gì tốt. Ngay tại lúc này, đương nhiên là muốn đi quấy rầy bọn họ á. Bởi vậy, gặp trực tiếp buông xuống chính mình ném đạn pháo hai tay, dù sao Sở Thiên vị này thế giới ác đồ chính chủ nhân tại con của hắn trên thuyền, giống trên thuyền hắn những tôm tép nhỏ bé đó, hắn cũng không còn cái kia tâm tình qua đùa giỡn. Gặp đến về sau, Giờ Dạ Gồng hướng phía Sở Thiên thiêu thiêu mi nói, ta bên này còn dễ nói, đại không liền trực tiếp hợp tác với ngươi giết chết nàng tính toán, dù sao đối với cái thế giới này hoặc là quân cách mạnh mà nói, đều là vô cùng tốt, nhưng là, ta vị này quật cường hải quân anh hùng, không biết ngươi vừa chuẩn bị dùng thủ đoạn gì tới nói phục hắn đâu. Mà lại, đã người kia tại ngươi trên thuyền, ngươi liền không lo lắng nàng cưỡng ép ngươi trên thuyền những đồng bạn kia sao? Đồng bạn? Sở Thiên khẽ cười nói, ta tránh thức đồng bạn, tự nhiên đã sớm an bài tốt đường lui, hiện nay vẫn như cũ lưu tại chiếc thuyền kia bên trên, bất quá là chút chết chưa hết tội hạ người a. Giờ Dạ Gồng hơi hơi kinh ngạc một chút, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy được sâu không thấy đại hải thâm sự, có vẻ như hơi khác thường. Còn chưa chờ Giờ Dạ Gồng cẩn thận phân biệt, liền thấy soạt một tiếng, một chiếc lớn nhỏ vừa phải tàu ngầm, thình lình từ trong biển rộng toát ra đầu đến. Âm một tiếng, tàu ngầm phía trên đại khăn cô dâu bị lật tung ra ngoài, sau đó, Sở Thiên bọn người liền nhìn thấy một đám chen tại tàu ngầm bên trong nữ tử. Đây là gặp thần sắc dị dạng liếc liếc một chút Sở Thiên, nhịn không được cảm thán một tiếng, tuổi trẻ thật tốt ta. Sở Thiên có chút im lặng, tuy nói là vô ý, nhưng là, tránh thức coi là chính mình tâm phúc, có vẻ như thật đúng là đều là nữ tử. Bất quá, Sở Thiên cho rằng, cái này không thể trách chính mình, muốn trách chỉ có thể trách các nàng trước chủ tử, Sợp Dầu Cổ Đại. Nghiêm ngặt nói đến, nơi này phần lớn người đều là Sở Thiên từ sơ dậu cô đã tổ chức bạ rổ quẹ tiếp nhận tới, nếu không phải hắn công tác xã bên trong thu nhiều như vậy có thể vì nữ tử, chính mình về phần muốn mang trên lưng dạng này danh tiếng tới sao? Cho nên, đây hết thảy đều không phải là hắn Sở Thiên sai, sai là sơ dậu cổ đại a. Huống hồ, trừ những cô gái này bên ngoài, nguyên bản còn có một vị tên là Cụ Rồ nam tử, là Sở Thiên chuẩn bị đem nghề trọng là tâm phúc quân sư, chỉ tiếc, hắn não tử thái sinh hoạt, cô phụ chính mình tín nhiệm. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho chiếc này tàu ngầm trở thành một gian nho nhỏ nữ nhi quốc. Nhìn qua cái này một tàu ngầm nữ tử, cho dù là Giờ Dạ Gồng vị này quân cách mạnh lãnh tụ, cũng là có chút im lặng. Sau đó, giống như là phát giác được cái gì, Giờ Dạ Gồng ngắm mục đích nhìn về nơi xa. mà cùng giờ dạ gổng cùng một thời gian nhìn ra xa, còn có phụ thân hắn trung tướng gặp cùng thế giới ác đồ Sở Thiên. Sở Thiên đi qua lúc trước đánh giết Thiên Long Nhân cùng chính phủ không thành viên sự kiện về sau, các hạng năng lực số liệu đều chiếm được sung túc thêm điểm, bởi vậy, cho dù là cùng gặp, giờ dạ gổng dạng này tồn tại so sánh với, cũng là không thua bao nhiêu, nhưng cũng bởi vì như thế, liền phá lệ lộ ra có vấn đề. Phải biết, ý mù cho dù mạnh hơn, nhưng là cái thế giới này vũ lực giá trị trần nhà tại cái này, Sở Thiên không cho rằng, hải tặc thế giới bên trong có người có thể đánh bại điên phong thời kỳ trung tướng gặp. Hiện nay trung tướng gặp, có lẽ đã không còn đỉnh phong, nhưng là, tới đối đầu, cái kia bản năng chiến đấu cùng chiến đấu kỹ xảo, lại cũng không phải bình thường người đủ khả năng cùng so sánh, dạng này gặp, có lẽ không có đỉnh phong lúc mạnh, nhưng cho dù là điên phong thời kỳ gặp, cũng không thể đánh bại dễ dàng hiện nay gặp. Về phần Sở Thiên, hắn thực lực nhiều lắm là xem như cùng gặp không kém bao nhiêu, cho dù là yếu, cũng yếu không đi nơi nào, nhưng là, dù vậy, hắn nhưng như cũ tại ỷ mụ trên thân phát giác được hoàn toàn áp chế. Dùng cái này lệ so, há không phải nói rõ, cho dù là điên phong thời kỳ trung tướng gặp, cũng sẽ phải gánh chịu đến ỷ mụ cực lớn áp chế. Tình huống như vậy, Sở Thiên thật sự là không thể tin được. Nhưng mà sự thật cũng là như thế, không phải do Sở Thiên không tin, cũng chính bởi vì vậy, Sở Thiên cần gấp dở dạ gổng cùng gặp trợ giúp, cũng thử mượn nhờ người hai người chi lực đem ỷ mụ cho hoàn toàn lưu ở nơi đây. Lúc này, Sở Thiên trước kia chỗ chiếc thuyền lớn kia bên trên, đã phát giác được Sở Thiên dở cho ỷ mụ, chính tướng lửa giận phát tiết đến trên thuyền hắn thành viên trên thân, trong lúc nhất thời, thây ngang khắp đồng. Chương 125, dở dạ gổng. Mà coi như ỷ mụ trên thuyền đại sát đặc sát thời điểm, một vị nữ tử lại là vào lúc này ý đồ phi hành mà đi, vị nữ tử này chính là bị Sở Thiên cho cố ý quên Miss Valentine. Miss Valentine không chế chính mình trọng lượng, muốn lấy khinh phong phất liễu tư thái, vượt qua đại hải, chạy tới Sở Thiên bên này. Nói thật, Miss Valentine cũng từng nghĩ tới hướng ỷ mụ cầu xin tha thứ, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, ỷ mụ căn bản là trướng mắt yếu gà đồng dạng Miss Valentine. Miss Valentine là người trong nhà biết chuyện nhà mình, tự nhiên là không thể nào hướng ỷ mụ tự chuốc nhục nhã, huống hồ, ỷ mụ hiện nay đều rết đỏ mắt. Thiên biết mình tiến lên xin khoan dung, có thể hay không cũng bị nàng cho trực tiếp làm thì ta. Bởi vậy, cơ hồ liền trần chờ một trong nháy mắt, Miss Valentine liền ở trong lòng làm ra quyết định, không thể hướng ỷ mụ xin khoan dung. Thế nhưng là, không hướng ỷ mụ xin khoan dung, vấn đề liền biến thành nên tới đâu pha vây. Cuối cùng, Miss Valentine mặt dày mày dạn lựa chọn Sở Thiên một phương này hướng. Tuy nói Miss Valentine đối với Sở Thiên thực lực chân thật một mực còn nghi vấn, mà lại nàng cũng không tin Sở Thiên có thể đánh thắng được ỷ mụ, nếu không Sở Thiên cũng sẽ không cho phép ỷ mụ lên thuyền. Nhưng là, dù vậy, liền hiện giai đoạn mà nói, tại Miss Valentine nhận biết người bên trong, cũng chỉ có Sở Thiên có thể hơi tới một chút phát của ỷ mụ, tại bực này thời điểm, không đến Sở Thiên bên kia thừa cơ ôm bắp đùi ngược lại là hướng phía nó phương hướng phá vây, vạn nhất bị ỷ mụ cho để mắt tới, đây chẳng phải là ngay cả chạy trốn đều không chỗ ngồi trốn. Bởi vậy, tại ỷ mụ mất khống chế không có bao lâu thời gian, Miss Valentine liền hướng về phía Sở Thiên bọn người chỗ phương hướng phi hành tới. Mười phần đáng tiếc là Miss Valentine lựa chọn tuy nhiên 10 phần quả quyết, nhưng là cực không trùng hợp là, nàng vẫn là bị giết hại lấy ý mụ cho trông thấy. Ông! Một tiếng kiếm minh vang tận mây xanh. Chỉ gặp ý mụ không biết từ nơi nào móc ra một thanh trường kiếm, sau đó, vô cùng kiếm khí từ trên trường kiếm bắn ra, mục tiêu trực chỉ phi hành Miss Valentine. Miss Valentine phát giác được nguy hiểm, muốn né tránh qua đạo kiếm khí này, nhưng nàng lại như thế nào có thể trốn được ý mụ kiếm khí? Cứu mạng A! Tối hậu quan đầu, Miss Valentine ngửa mặt lên trời hí dài, phát ra tự nhận là mình trên thế giới này sau cùng một tiếng gào thét. Hô! Ngay tại kiếm khí sắp chạm kích tại Miss Valentine trên thân thời điểm, đột nhiên, phong vân biến ảo, vô tận cuồng phong sở vũ đột ngột mà tới, thiên nhiên lực lượng, cứng rắn là sinh sinh đem ỷ mù đạo này chạm kích cho trệ hướng một kia phương hướng. Phúc! Ỷ mù kiếm khí tuy nhiên vẫn như cũ chạm tại Miss Valentine trên thân, nhưng là, bởi vì lúc trước này một kia tự nhiên lực lượng bị lệnh, cuối cùng triệt tiêu mất đạo kiếm khí này bên trên một chút ý lực, khiến cho Miss Valentine hẳn phải chết trạng thái biến thành sắp chết trạng thái. Phù phù. Sắp chết trạng thái dưới Miss Valentine, tự nhiên là không có sức mạnh lại đi duy trì ở tự thân trọng lực, sau đó, nàng liền giống như là diều đứt dây, trực tiếp vào chạy xiết biển trong nước. Rơi vào biển trong nước Miss Valentine, nhận ác ma quả thực năng lực giả hạn chế, một khi dính vào nước biển, trực tiếp lộc cộc hướng về đại hải thâm sử chìm không có đi qua. Giờ dạ gồng hơi hơi ý chào một cái sau lưng quân cách mạnh đồng bạn, sau đó, liền có người trực tiếp nhảy vào tiến biển trong nước, hướng phía Miss Valentine đắm chìm địa phương vất quá khứ. Đối ở đây, Miss Valentine hơi khiêu mi, bất quá nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Hiện nay, đối với Sở Thiên mà nói, lớn nhất chuyện trọng yếu chỉ có một cái, đó chính là tìm kiếm nghị cách để giờ dạ gổng cùng trung tướng gặp cùng mình một đạo, cộng đồng ám sát ỷ mụ, về phần nó sự tình, thực đều là thứ yếu. Giống Miss Valentine loại này không quan hệ đau khổ tồn tại, giờ dạ gổng muốn, cho hắn chính là. Vừa vặn, Sở Thiên thường xuyên bởi vì dạy bảo Miss Valentine vấn đề từ mà nhức đầu muốn nức, hiện nay Long chủ động muốn tiếp nhận, để hắn nếm thử Miss Valentine vụng về tư vị cũng tốt, dù sao vui một mình không bằng vui chung nha, muốn đến. Giờ Dạ Gồng hẳn là sẽ cảm giác được khoái lạc. A. Giờ Dạ Gồng liếc liếc một chút thờ ơ Sở Thiên, trong lòng âm thầm ung dung, ác ma quả thực năng lực giả, hơn nữa còn là có thể tùy tiện phi hành ác ma quả thực năng lực giả, nếu là mình nhãn lực không có lui bước lời nói, hẳn là cùng loại với Kim Sư Tử Phiêu Phiêu quả thực loại ác ma quả thực, giống năng lực như vậy người, quả thực là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hảo hảo mà bồi dưỡng một chút, tương lai nhất định có thể trở thành tinh anh cấp khác chiến lược. Thế nhưng là, giống như vậy tiềm lực hạt giống, Sở Thiên tại an bài thần tín tàu ngầm trốn đi thời điểm, vậy mà không mang theo người này. Chẳng lẽ lại như loại này có ngày phú tồn tại, hắn đều không có thể thu nạp vào chính mình vòng quan hệ bên trong sao? Nhìn qua, Sở Thiên cái này lão đại làm rất là thất bại a. Tuy nói Sở Thiên hiện nay là toàn bộ thế giới phong vân nhân vật, thế giới ác độ như vậy đại danh tiếng, làm cho trở thành mảnh này trên đại dương bao la có khả năng nhất tấn thăng làm trên biển đệ ngũ hoàng tồn tại. Thế nhưng là, liền là một người như vậy, vậy mà không có biết người chi công khai, không công ngồi nhìn Miss Valentine dạng này tiềm lực nhân viên sói mòn, hắn cái này lão đại đương thật sự là có với hồ đồ. Từ cho là mình nhặt được tiện nghi dở dạc gồng, nhất thời liền hướng phía Sở Thiên lộ ra một vòng ôn hòa ý cười, dù sao đều đã được đến người ta bảo tàng, vẫn là phải nhiều cho người ta lộ lộ sắc mặt tốt cái gì, miễn đến người ta tâm lý khó không phải. Sở Thiên tự nhiên là không biết Long tâm lý lịch trình, đương nhiên, dù là biết, Sở Thiên cũng không thèm để ý, giống Miss Valentine dạng này thiên tài. Ai dùng người nơi biết, chỉ mong dở dạc gồng về sau không nên hối hận mới tốt. Một bên khác, còn không có làm rõ ràng tình huống trung tướng gặp, ngó đang bị đổ sắt trên thuyền nhân viên. Sau đó có chút kinh ngạc hỏi đến Sở Thiên nói, cái kia đang ngươi trên thuyền đại khai sát giới đàn bà đến tuột cùng là ai a? Y theo nàng thực lực, rõ ràng có thể mười phần nhẹ nhõm đánh ngã ngươi trên thuyền tất cả mọi người, nhưng là nàng lại sửng sốt không có làm như thế, tương phản, nàng còn tận lực áp chế trên người mình bá khí, lấy trực tiếp sáp lá cả phương thức, cường thế đánh chết ngươi trên thuyền những người kia, quả nhiên là lòng đầu cắt ruột, tốt thủ đoạn đẫm máu đâu. Chuyến này, trên thuyền trừ Sở Thiên người một nhà bên ngoài, tất cả đều là bị hắn cho chọn lựa ra làm nhiều việc các hạng người, những người này mỗi cá nhân trên người đều chí ít gánh vác lấy mấy cái người lương thiện máu tươi, bởi vậy, đem những người này đưa đến ỉ mù dưới kiếm, Sở Thiên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đã đem Dở Dạ Gổng cho thuyết phục Sở Thiên, tiếp đó, liền bắt đầu treo lên trung tướng gặp chủ ý đến, chỉ cần trung tướng gặp nguyện ý cùng Long Nhất lên, cùng mình cùng nhau đánh giết ỉ mù, như vậy, Sở Thiên cho rằng, ỉ mù hôm nay sẽ có cực lớn xác suất vẫn lạc nơi này. Cho nên, vấn đề quan trọng liền ở chỗ, Sở Thiên đến tột cùng có thể hay không đem gặp thuyết phục, để hắn trợ giúp chính mình cùng Long Nhất Đường đánh giết ỉ mụ. Chương 126, gặp cùng ỉ mụ giao thủ, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Ngay tại Sở Thiên nghĩ ngợi tìm từ, muốn đem cả tợ dạ vào đến chính mình cùng giờ dạ gồng đội ngũ bên trong thời điểm, gặp lại là đi đầu mở miệng, "Tiểu tử ngươi, thông qua ẩn nấp thủ đoạn đem chính mình tiến về mở tờ cổ lưu bộ tin tức lời đồn khắp nơi đều là, mục đích không phải là đem ta cùng giờ dạ gồng dẫn ra, sau đó giúp ngươi đối phó này điên bản đường a." Đã gặp đều như vậy nói, như vậy, Sở Thiên tự nhiên là sẽ không nói cho gặp ỉ mù thân phận chân thật. Phải biết, gặp trên danh nghĩa thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng, vạn nhất đem ỉ mù thân phận cho nói ra, gặp não tử có lại, muốn nghe ỉ mù cái này thượng quan mệnh lệnh, cứ việc dạng này xác suất rất nhỏ, nhưng lại không thể không phòng. Thế là, Sở Thiên theo gặp ngữ khí, cảm khái vạn phần gật đầu nói, ngài là không biết ta trên thuyền đều nhanh muốn bị cái con mụ điên này bức cho điên a. Đánh lại đánh không lại, đuổi lại đuổi không đi, quan trọng nàng còn thị sát như mạng, có trời mới biết có một ngày nàng tâm tình không tốt, liền đem ta cho làm thịt. Bởi vậy, vạn bất đắc dĩ dưới, ta mới nghĩ đến dùng loại phương pháp này đưa người hai dẫn ra ngoài, giúp ta đối phó nàng một chút. Chúng ta rất quan sao. Ta cảm thấy lấy ta cũng không có nghĩa vụ trợ giúp chính phủ thế giới tử địch tiêu diệt địch nhân. Gặp nghiêng liếc liếc một chút Sở Thiên, như là lời nói. Trung tướng đại nhân, cũng không thể nói như vậy a. Sở Thiên sợ gặp không giúp đỡ, lúc này liền cực điểm phủ lên y mù khủng bố. Ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này thị sát như mạng, kiêm thả thực lực cường đại, một khi để cho nàng tiến vào trên đất bằng, nên có bao nhiêu bình dân bách tính hội uổng tử trên tay nàng a. Chúng ta tuy nhiên không quen, nhưng là bất kể là ai, bảo hộ bách tính người người đều có trách nhiệm, ở thời điểm này, ta cảm thấy chúng ta hẳn là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cộng đồng đem cái này ác ma cho trước chấn áp mới là đúng lý. Liên trình độ nào đó mà nói, Sở Thiên cái thuyết pháp này thực cũng không sai, phải biết, bởi vì ỷ mụ Thiên Long Nhân chế độ, khiến cho trên cái thế giới này hàng năm bởi vì Thiên Long Nhân duyên cớ mà vô tội qua đời rơi bao nhiêu tánh mạng a. Chứ ý mù thị sát như mạng điểm này là Sở Thiên lập đi ra bên ngoài, nó phương diện, Sở Thiên tự cao chính mình không có nói sai, nếu là ý mù bất vong ở đây, y theo ý mù thống trị cái thế giới này thủ đoạn, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có bách tính trực tiếp hoặc gián tiếp vong với hắn tay. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho Sở Thiên đang cùng gặp kéo những khi này, kéo tới rất là lẽ thẳng khí hùng. Đối mặt Sở Thiên bằng phẳng vô cùng thân sắc, gặp im lặng. Tư tâm bên trong, hắn là cực không nguyện ý cùng Sở Thiên thậm chí là chính hắn nhi tử liên thủ, hắn thấy chính mình là hải quân, đại biểu cho chính nghĩa, nhưng là Sở Thiên cùng con của hắn, một cái là thế giới ác đồ, một cái là quân cách mạnh thủ lĩnh, hắn cùng hai người này vô luận như thế nào đều hẳn là nước tiểu không đến một cái trong ấm mới đúng. Nhưng là, trâm trọng là, cái kia thế giới ác đồ gặp được phiền phức, đem hắn cái này hải quân anh hùng cùng mình cái kia khi quân cách mạnh con trai của thủ lĩnh cho cùng nhau dẫn dụ đi ra. Đã không nguyện ý cùng hai vị này thông đồng làm bậy, mà nơi xa chính trên thuyền đại khai sát giới cái kia bà điên, cũng là nhu cầu cấp bách thanh trừ rơi an toàn thai hoàng ẩm, nếu như thế. Vậy dứt khoát liền trực tiếp tự mình làm một mình tính toán. Làm hải quân anh hùng, gặp thực lực còn tại đó, hắn căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Thế là, gặp không tiếp tục để ý Sở Thiên cùng giờ dạ gồng, trực tiếp trở lại chính hắn tàu chiến phía trên. Sau đó, trở lại tàu chiến phía trên gặp, khiến cho bọn thủ hạ toàn lực điều khiển tàu chiến hướng phía ỉ mụ chỗ đại thuyền dựa sát vào quá khứ. Khi tàu chiến cùng thuyền sắp tiếp mạn thuyền thời điểm, gặp nhảy lên một cái, ngang nhiên hướng về phía ỉ mụ huy quyền mà đi. Bành! Ỉ mụ trở lại huy quyền, cùng gặp cứng đối đầu nhất quyền. Làm cho hải quân tướng sĩ nhóm kinh ngạc không thôi là, bọn họ hải quân anh hùng thiết quyền, lại bị nữ tử kia cho ngạnh kháng xuống tới. Cứ việc gặp một quyền này cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng là, dù vậy, có thể ngăn cản hắn thiết quyền tồn tại, muốn đến cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người. Ý mù nhìn qua lông tóc không tổn hao gì gặp, trong lòng đồng dạng kinh ngạc không thôi, mặc dù nói mình cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là dù vậy, có thể ngạnh kháng dưới một quyền của mình ra hỏa, muốn đến cũng sẽ không là cái gì vô danh chỉ bối. Ý mù hơi nghiêm túc dò xét liếc một chút gặp, hơi hơi suy nghĩ một hồi về sau, nàng liền nhận ra gặp thân phận. Gặp. Lúc này, Ý mù biểu lộ có chút kỳ quái, rõ ràng là dưới tay mình, hiện nay vậy mà đối với mình ngang nhiên huy quyền, cái này thật đúng là. Trong lúc nhất thời, Ý mù cũng không biết chính mình hẳn là dùng biểu tình gì mà đối đãi gặp. Bất quá, nếu là gặp lời nói, ngạnh kháng dưới ta nhất quyền, cũng liền có thể nói thông được, nếu không, tùy tiện toát ra tới một người đều có thực lực như thế lời nói, vậy ta còn lăn lộn không lăn lộn à nha. Ý mù không biết chính mình là nên may mắn hay là nên ảo não. Lúc này, cùng Ý mù đối nhất quyền gặp, đang nghe được Ý mù nghi hoặc hỏi ý về sau, liền tạm thời thu hồi tiếp tục tiến công quyền đầu, sau đó, lấy một bộ không khỏi thần sắc hỏi đến nói, làm sao? Ngươi biết ta? Ý mù nhìn qua gặp tấm kia treo đầy nghi vấn khuôn mặt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tuy nói gặp trên danh nghĩa là dưới tay mình hải quân binh lính, nhưng mấu chốt là, hắn căn vốn liền không biết mình người như vậy tồn tại a. Trong mắt thế nhân, trưởng không chính phủ thế giới chính quyền, là ngũ lao tinh, mà không phải nàng Ý mù. Nàng vị này thông qua tối bên trong trưởng khống ngũ lao tinh từ đó trưởng khống chính phủ thế giới Ý mù, ở trong mắt gặp, căn bản chính là cái thực lực cường đại vô danh chi bối mà thôi. Xem ra, có đôi khi, hậu trường thao túng hết thảy, cũng không tất cả đều chỉ như nhân ý. Ý mù như là ai thán một tiếng về sau, liền thu thập xong chính mình nỗi lòng, bắt đầu toàn lực để phòng lên gặp tới. Đối đầu gặp, vô luận như thế nào thận trọng đều không đủ. Cứ việc Ý mù tự cao chính mình mạnh vô địch, nhưng là, cân nhắc đến nơi xa còn có Sở Thiên cùng giờ dạ gổng tại mắt nhìn chằm chằm. Cho dù ngạo mạn như nàng, cũng không thể không ở trong lòng cẩn thận ước lượng mấy phiên. Gặp Ý mù không trở về chính mình lời nói, không khỏi có chút bất mãn lần nữa hỏi thăm một lần, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi có biết hay không ta? Ý mù hờ hững nhìn một chút gặp, cũng chưa trả lời, sau đó, ngang nhiên hướng về phía gặp vồ giết tới. Ý mù đánh giết, sắc bén lại chiêu chiêu chí mạng, cho dù cường đại như gặp, cũng chỉ có thể đỡ trái hở phải miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nói bởi vì thế giới ác đồ duyên cớ, khiến cho gặp biết được vị nữ tử này khẳng định thập phần cường đại. Nếu không, Sở Thiên cũng không có khả năng thiết kế dẫn tới hắn cùng giờ dạ gồng, nhưng là, thẳng đến gặp tránh thức cùng Ý mù đưa trước tay về sau, gặp mới hiểu được, vì sao, Sở Thiên cái này cái gọi là thế giới ác đồ, trên biển đệ ngũ hoàng hội chống đỡ không được tới tìm cầu chính mình cùng Long Bang trợ. Chương 127, Ý mù. Thực là chân thật tồn tại, cầu đặt mua. Cùng Ý mù giao chiến, tuy nhiên gặp cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng lại ngược lại kích thích gặp chiến đấu dục vọng, gặp đã không nhớ rõ. Mình tới có bao lâu thời gian không có trải qua loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Chỉ bất quá, gặp chiến đấu nhiệt tình tuy nhiên rất cao, nhưng là, thắng bại cho tới bây giờ đều không phải là từ nhiệt tình quyết định, chính thức có thể quyết phân thắng thua, vẫn là thực lực. Vô luận là Sở Thiên vẫn là giờ giả gồng, đều có thể tùy tiện nhìn ra, gặp hiện nay tuy nhiên còn có thể ỷ mụ thủ hạ nỗ lực chèo chống, nhưng là bị thua, lại là sớm muộn sự tình. Thậm chí, bởi vì ỷ mụ còn muốn phòng bị Sở Thiên cùng giờ giả gồng duyên cớ, bởi vậy, tại cùng gặp trong quá trình chiến đấu, nàng còn giữ lại có thừa lực để phòng Sở Thiên cùng giờ dạ gổng tùy tiện loạn nhập. Nhìn qua giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con gặp, giờ dạ gổng kìm lòng không được nhào gấp song mi. Trước kia mới từ Sở Thiên trong miệng đạt được ý mù tin tức thời điểm, tuy nhiên giờ dạ gổng đã xác định ý mù thực lực cường đại, nhưng là hắn lại không để bụng, thậm chí trong lòng chưa chắc không có khinh miệt Sở Thiên ý tứ. Theo giờ dạ gổng, thực lực mình đã thuộc đương thời đỉnh phong, mặc dù có mạnh hơn chính mình, đoán chừng cũng rất có hạn, chính là căn cứ vào dạng này tâm lý. Bởi vậy, khi giờ dạ gồng nhìn thấy Sở Thiên làm dẫn dụ chính mình cùng gặp đến đây cộng đồng đối phó Ý mù thời điểm, tuy nhiên cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thì đã sinh ra thịnh danh chi hạ, thực khó phó suy nghĩ. Thế nhưng là, hiện nay, khi giờ dạ gổng tận mắt thấy ý mù uy thế về sau, trong lòng này phần kinh miệt, lại là lặng yên tiêu tán hầu như không còn, mà tùy theo hứng khởi, thì là mãnh liệt sợ hãi thán phục chi tình, dạng này ý mù, Sở Thiên lại có thể cùng tuyển nhiều như vậy thời gian, quả nhiên là làm cho người thán phục. Nhưng cũng chính là bởi vì ý mù uy thế như thế, khiến cho long tâm bên trong lại không điểm khả nghi, cường đại như vậy tồn tại, đoán chừng cũng chỉ có thể là người trong truyền thuyết kia ý mù, nếu không, căn bản là giải thích không lai lịch người này. Giống cường đại như vậy tồn tại, trước đó đều không có chút nào danh khí lan truyền ra ngoài, căn bản cũng không hợp lý, nhưng là, như người này là người trong truyền thuyết kia ý mù lời nói, liền hết thể đều giải thích thông. Cũng chỉ có một mực gần vào âm thầm ý mù, mới có thể vốn có cường đại như vậy thực lực đồng thời, còn dạng này không người biết đến. Nói thật, đối với cái gọi là ý mù nghe đồn, giờ dạ gổng vốn là không thể nào tin được, đương nhiên, giờ dạ gổng không tin nguyên nhân, là bởi vì mạnh mẽ như ngũ lao tinh loại này quyền cao chức trọng kiêm thả thực lực cường đại tồn tại, bên trên lại còn có người có thể thống ngự bọn họ, làm sao nghe làm sao đều cảm thấy có loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác, nhưng là đối với ý mù người có tồn tại hay không, giờ dạ gổng thực là cầm giữ lại thái độ, bởi vì hắn cho rằng, có lẽ ý mù người, là tại phương diện nào đó từng ảnh hưởng qua ngũ lao tinh tư tưởng người, nếu không, cũng sẽ không truyền ra như thế nghe đồn đến. Cho dù là Sở Thiên dẫn dụ hắn cùng gặp đến đây, cũng ở trước mặt hắn nói thẳng ý mù chỗ. Tuy nhiên giờ dạ gồng lúc ấy cùng Sở Thiên nói hắn tin tưởng nói sự tình, nhưng là trên thực tế, ở trong lòng lưu giữ đối Sở Thiên thành kiến hắn, lại là cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Sở Thiên chi ngôn, bởi vì, hắn càng có khuynh hướng đây là Sở Thiên tự ngã thôi miên, đạt được thế giới ác đồ xưng hô Sở Thiên, thực lực căn bản là không có cách xứng đôi bên trên hắn hung danh, bởi vậy, thực lực quá tủi. Bác hắn, ngẫu bại một lần tại tay người khác, liền căn cứ không biết từ nơi nào nghe tới ý mù nghe đồn, đem địch nhân cho não bổ thành ý mù dạng này sống sờ sờ nhân vật đến. Nguyên bản giờ dạ gổng tưởng rằng dạng này, nhưng là, khi hắn nhìn thấy đem gặp đệ chế thành như thế còn có lưu dư lực vị nữ tử kia về sau, hắn biết, chính mình sở hữu suy đoán cùng thành kiến, tất cả đều bị vô tình hiện thực cho toàn diện đánh nát rơi. Ý mù, thực là chân thật tồn tại. Giờ dạ gổng là hết sức rõ ràng gặp thực lực, dù sao, gặp là phụ thân hắn, đồng thời, cũng có khả năng sẽ trở thành hắn tương lai con đường cách mạng bên trên kẻ địch cường đại nhất một trong. Bởi vậy, đối với gặp thực lực ước định, giờ dạ gổng từ không có chút nào lười biếng qua. Chính là bởi vì giờ dạ gồng hết sức rõ ràng gặp cường đại, cho nên, khi hắn nhìn thấy bị ý mũ đe đánh xong toàn không còn cách nào khác gặp thời điểm, hắn mới càng có thể cảm nhận được bên trong kinh dị. Cùng lúc đó, giờ dạ gồng cũng không nhịn được sinh ra liên thủ gặp cùng Sở Thiên, đem ý mũ cho vĩnh viễn lưu ở nơi đây ý nghĩ. Giờ dạ gồng còn ở bên cạnh cân nhắc lấy xuất thủ thời cơ thời điểm, một bên khác, hiển nhiên gặp sắp bại hoàn toàn Sở Thiên, lại là cũng chịu không nổi nữa xông giết ra ngoài. Sở Thiên ý nghĩ rất đơn giản, hiện nay, còn có gặp ở phía trước đỉnh lấy. Hắn xông giết tới, tối thiểu nhất vẫn là hai đánh một cục diện, một khi đợi đến gặp bị y mù cho đánh bại, đến lúc đó, vạn nhất giờ dạ gổng nghĩ đến lấy quả đào, không cùng mình cùng nhau đối địch, đợi được bản thân bị y mù cho thu thập về sau, hắn lại đi ra thu thập tàn cục. Có trời mới biết giờ dạ gổng thắng về sau hội làm sao đối đãi chính mình, Sở Thiên nhưng không có đem tính mạng mình giao cho người khác đến lựa chọn hứng thú. Mà lại, một cái tiếp theo một cái giống hổ lô hoa cứu ra ra đồng dạng tiến lên đưa. Chẳng biết tại sao, Sở Thiên luôn có loại không tốt cảm giác. Cái này vạn nhất bị y mù cho một chuỗi ba, đây chẳng phải là song con độc nhất. Cho nên, Sở Thiên quyết định thật nhanh, tại gặp còn có dư lực hiện nay, trực tiếp xông về phía y mù, trợ giúp gặp chia sẻ y mù cưỡng chế ở trên người hắn áp lực. Ông! Sở Thiên trường kiếm trong tay kêu khẽ, vô cùng kiếm áp chính diện cứng rắn y mù. Tại Sở Thiên cùng gặp hai người giáp công dưới, y mù rốt cục vận dụng toàn lực. Vâng! Mắt trần có thể thấy uy áp từ y mù quanh thân bay lên, bởi vì uy áp quá thịnh duyên cớ. Ý mù bốn phía không khí đều bị cỗ uy áp này đè bách lên một chút gợn sóng. Trước kia, đạt được Sở Thiên trợ giúp gặp còn muốn mạnh miệng một chút, cùng Sở Thiên khoác lác đánh cái dám cái gì, nhưng là, khi ý mù hoàn toàn buông tay buông chân về sau, gặp nhất thời tắt trêu chọc Sở Thiên tâm nghĩ, bắt đầu toàn lực đối phó lên ý mù tới. Gặp biết được ý mù trước kia đang cùng mình đơn độc khi đối chiến cũng không sử xuất toàn lực, nhưng là, khiến cho hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi là, người này lại còn ẩn tàng cường đại như vậy lực lượng, gia hỏa này, thật sự là nhân loại loại sinh vật này sao? Về phần còn ở phía xa quan chiến giờ dạ gồng, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh, hưởng hắn ngày bình thường từ cho là mình đã đầy đủ cường đại đến ứng đối bất cứ địch nhân nào, chưa từng nghĩ, vẫn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho tới giờ khắc này, giờ dạ gồng mới chính thức rõ ràng ý thức được, ở đây tiêu diệt rơi ỉ mù tầm quan trọng. Một khi buông tha cơ hội lần này, về sau đối đầu ỉ mù, liền sẽ không chỉ cần đối phó nàng một người, đến lúc đó, tới đồng hành, chỉ sợ còn có chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ bên trong cường giả, thậm chí cả là ngũ lao tinh sâu như vậy biển cự bá. Cân nhắc đến bỏ mặc ỉ mù sau khi rời đi đủ loại hậu quả, rốt cục, giờ dạ gổng vẫn không kềm chế được xuất thủ. Chương 128, y phục bẩn y mu. Giờ dạ gồng xuất thủ, cực lớn làm dịu Sở Thiên cùng gặp áp lực, đồng thời, đối mặt Sở Thiên, gặp cùng Long Tam người vây công y mu, cũng không hề như lúc trước như vậy uy thế hiển hách. Wen, chỉ thấy giờ dạ gồng hơi vây tay một cái, trong chốc lát, sấm sét vang rội, gió táp mưa xa, vô tận tự nhiên chi uy bao phủ hướng y mu. Mặt ra tay với giờ dạ gồng, y mu nguy nhưng bất động, lấy thân thể lực lượng ngạnh kháng thiên địa chi uy. Đồng thời, y mu trong tay tốc độ đánh không giảm, toàn lực gáp chế gặp đánh tơi bời với hắn. Gặp thiết quyền, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ toàn thân yếu hại phòng ngự bản thân. Về phần bên cạnh Hô Phong Hoán Vũ lấy giờ dạ gồng, hắn triệu hoán tự nhiên chi uy dựa vào là hắn ác ma quả thực năng lực, nhưng là trừ bỏ ác ma quả thực chi uy bên ngoài, hắn đồng thời cũng là một vị thực lực mạnh mẽ quyền thuật đại sư. Long chi chảo. Chỉ thấy giờ dạ gồng trước hết để cho ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa vốn lượn khép lại, lại để cho ngón áp út cùng ngón giữa ở giữa khoảng thời gian tách ra, ngón áp út cùng ngón út vốn lượn khép lại, ngón tay cái hơi vốn lượn, trước đưa mảng hành động giống như ba cái long chảo tư thái. Giờ dạ gồng lấy như thế chảo hình thái, trực tiếp chụp vào đang toàn lực gáp chế gặp y mù. Đối mặt khí thế hung hung giờ dạ gồng, y mù nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó thân hình hơi né tránh, tránh thoát giờ dạ gồng câu chảo. Bành! Giờ dạ gồng câu chảo thế đi không giảm, trực tiếp ôm lấy y mù bên cạnh mạn thuyền, trong chốc lát, cả chiếc cự thuyền đều tại giờ dạ gồng cái này nhất câu dưới vớt đứt gãy thành hai đoạn. Hưu! Giờ dạ gồng câu chảo tại đem cự thuyền cho đứt gãy thành hai đoạn về sau, thân hình nhất chuyển, câu chảo chi uy lần nữa đánh út về phía y mù. Hiển nhiên long bộ bước ép sát, lần này, y mù không hề lui tránh. Đông! Y mù đầu tiên là nhất quyền đánh bay gạp, tiếp theo túi người mà ra, trực tiếp lấy quyền ngạnh hãn tại giờ dạ gồng. Đồng thời, y mù tay trái nhất chuyển, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện tại trong tay nàng, nàng dùng cái này kiếm giá ở muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Sở Thiên. Xoẹt xẹt. Song kiếm giao kích, bắn ra lóa mắt tia lửa. Hai thanh trường kiếm giao thoa mà qua, y mù cũng đã đi vào giờ dạ gồng phụ cận. Oanh! Song quyền đối oanh, giờ dạ gồng long chi chảo ôm lấy y mù quyền đầu, chỉ bất quá, y mù tuy là nữ tử, nhưng là lực đại thế chìm. Bị giờ dạ gồng lòng chi chảo câu ở quyền đầu, quả thực là nương tựa theo sức mạnh mạnh mẽ, ngược lại đem giờ dạ gồng cho đánh lui mấy bước có hơn. Nhìn qua bị chính mình lòng chi chảo câu ở về sau lại lông tóc không hư hại y mụ, giờ dạ gồng chấn động trong lòng không thôi. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là cái quái vật hình người a. Đối mặt hắn cùng gặp vị này hải quân anh hùng cùng này cái gọi là thế giới ác đồ, y mụ thẳng đến lúc này lại còn chưa rơi vào hạ phong, quả nhiên là không dám tưởng tượng. Y mụ đánh lui lòng chi về sau, chân phải nhẹ nhàng lại một lần nữa xuất hiện tại gặp ngay phía trước. Bành, bành, bành. Y mù giống như là để mắt tới gặp, tiếp tục bắt lấy hắn bảo truy đứng lên. A, gặp nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên. Qua nhiều năm như vậy, gặp còn chưa bao giờ có này một trận chiến đấu đánh giống bây giờ như vậy biệt khuất cùng gian nan. Trong ngày thường, hắn chỗ đụng phải địch nhân, vô luận là ai, cho dù là đã từng uy danh hiển hách, phong quang vô hạn hải tặc vương, đã từng bị hắn thiết quyền phá tan truy qua, nhưng là ngay tại hôm nay, hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì nữ nhân đẻ của đầu, càng có thể khí là, hết lần này tới lần khác chính mình còn đầu đánh không lại nàng. Đây là sỉ nhục. Chí ít đối với gặp tới nói, đây là sỉ nhục. Mà sỉ nhục, cần dùng máu đến rửa sạch. Thế là, gặp phát cuồng. Vâng, vâng, vâng. Gặp từ bỏ đối ý mù phong thủ, cho dù thân thể của mình đụng phải ý mù cực kỳ tàn ác trọng kích, hắn cũng không quan tâm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, này chính là mình cho dù bị ý mù cho đánh giết, vậy mình cũng phải từ trên người ỉ mụ khai ra một miếng thịt xuống tới. Gặp điên cuồng, thành công đem ỉ mụ thế công cho ngăn chặn một số xuống tới, nhưng cũng bởi vậy, khiến cho gặp người bị thương nặng. Một bên khác, mắt gặp cha mình đang bị ỉ mụ phá tan đánh dở dạ gồng, đầu tiên là một cái Hô Phong Hoán Vũ, đem gặp cho đưa ra chiến trường bên ngoài, tiếp theo, cũng mặc kệ bên cạnh Sở Thiên có thể hay không chịu được lấy, trực tiếp mở đại. Trong chốc lát, phong vân biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Vô tận thiên địa chi uy, trực tiếp bao phủ lại ỉ mụ, dở dạ gồng cùng Sở Thiên ba người. Nhìn qua giờ dạ gổng cái này sóng thế công, Sở Thiên lúc này cũng là sắc mặt trắng nhợt, giờ dạ gổng ra hỏa này thật mẹ hắn hố, đã đều trực tiếp mở ra đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đồng quy vu tận hình thức, vì sao không tại đem gặp cho đá ra khỏi cục đồng thời, cũng thuận tiện lấy đem hắn Sở Thiên cho đá ra khỏi cục đâu. Hiện tại tốt, hắn cũng ở vào giờ dạ gổng không khác biệt bên trong phạm vi công kích. Vâng, hô, đông, bị bao phủ tại giờ dạ gổng trong lĩnh vực Sở Thiên bọn người, đầu tiên là bị một trận lôi điện cho cuồng oanh lạm tạc một phen, về sau cùng phong gào thét, tới cùng nhau đến, còn có không khác biệt công kích cự đại long quyền phong, ngay sau đó, giống vân thạch một thật lớn băng bạc, giống như đạn đạo phát xạ bình thường đến cái toàn bao trùm thức tẩy địa. Thật vất vả sống qua giờ dạ gồng đại chiêu, sau đó, Sở Thiên trong lòng chỉ có một chữ đang không ngừng lượn vòng lấy, cái chữ này cũng là đau. Sở Thiên hiện nay nếu không phải đầy máu, đầy phong ngự trạng thái, khả năng thật đúng là không nhất định có thể tại giờ dạ gồng cái này sóng oanh tạc bên trong còn sống sót. Giờ dạ gồng thế này sao lại là tại đối phó y mù a? rõ ràng là tại tính cả hắn Sở Thiên nhất lên đối phó, mà lại ác hơn là, trừ ý mủ cùng Sở Thiên bên ngoài, giờ Dạ Gổng cũng thuận tiện lấy đem chính mình cho đối phó một phen. Đương nhiên, đại chiêu dù sao cũng là giờ Dạ Gổng bản thân thả, đối với hắn chính mình đại chiêu, giờ Dạ Gổng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kháng tính, bởi vậy, so với ý mủ cùng Sở Thiên đến, giờ Dạ Gổng chỗ bị thương tổn không thể nghi ngờ là trong ba người nhỏ nhất. Sở Thiên vẫn ngất nhìn hàm hàm liếc một chút giờ Dạ Gổng, chỉ bất quá, đối với Sở Thiên mà nói, hiện nay trọng yếu nhất là đối giao ý mủ, về phần giờ Dạ Gổng hô hắn cái này vừa ra, có thể trước tạm thời để qua một bên qua, đợi đến ý mù đền tội về sau, lại cùng tính toán tổng nợ này cũng không muộn. Khúc khục. Ngay tại Sở Thiên ở trong lòng nghĩ ngợi thu được về tính sổ sách thời điểm, một bên, gặp giờ Dạ Gổng công kích lực độ lớn nhất ý mù, một bên ho khan, một bên từ bị giờ Dạ Gổng cho tẩy địa về sau phế tích bên trong đi tới. Ý mù tuy nhiên bởi vì giờ Dạ Gổng công kích từ đó bị làm đến đầy bụi đất, nhưng là, nhìn bộ dáng, lại tựa hồ như cũng không nhận quá lớn trọng thương. Từ phế tích bên trong đi ra ý mù, trước hơi hơi nhíu mày lấy liếc liếc một chút Sở Thiên, tiếp theo có chút hăng hái để mắt tới đầy dây rung động giờ Dạ Gổng, ngươi vừa rồi này một đợt thế công, nhưng thật ra vô cùng có chút ý tứ. Ngươi, vậy mà không có việc gì. Giờ Dạ Gổng có chút không dám tin trừng lớn hai mắt, lời nói ở giữa tràn ngập nồng đậm hoài nghi chi tình. Làm sao lại không có việc gì đâu. Ý mù nhẹ nhàng địa phủi phủi trên quần áo cho bụi, tràn đầy đáng tiếc ý vị khẽ thở dài nói, ta y phục trên người, còn không xuyên qua mấy lần đâu, cũng bởi vì ngươi, tất cả đều bẩn. Chương 129, Ý mù. Không phải người quá thay. Canh 4, cầu đặt mua. Giờ Dạ Gổng cùng Sở Thiên, cùng lúc trước bị giờ Dạ Gổng đá ra ngoài cuộc gặp, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua này chính nhẹ phủi trên người mình quần áo nữ tử. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, trước mắt sinh vật, tại sao lại cường đại như vậy vượt quá lẽ thường, chẳng lẽ lại. Không phải người quá thay. Vừa rồi đa tạ khoản đãi, hiện nay. Ý mù một cái thuấn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại long thân trước, sau đó, tại giờ Dạ Gổng không kịp phản ứng tới trong một chớp mắt, trực tiếp nhất quyền đánh phía giờ Dạ Gổng ngực bụng ở giữa. Đây là ta đáp lễ. Ý mù vừa dứt lời, người đã nhưng biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến giờ Dạ Gổng cùng Sở Thiên kịp phản ứng lúc đợi, ý mù lại một lần nữa trở lại chính mình lúc trước đứng thẳng chi địa. Dạng này tốc độ, lại thêm như thế thực lực, quả thật không phải người quá thay. Khô khủng. Lúc này, bị ý mù chính giữa ngực bụng ở giữa giờ Dạ Gổng, thẳng đến ý mù hồi phục tại chỗ về sau, mới cảm giác được một trận kịch liệt cảm giác đau đớn bao phủ chính mình toàn bộ thân thể. Đáng chết. Vì cái gì? Vì sao lại mạnh như vậy? Giờ Dạ Gổng đầy dây giữ tận căm tức nhìn ý mù, không cam lòng phẫn nộ tràn ngập đầy hắn toàn bộ lồng ngực. Mạnh? Có lẽ vậy. Đối với giờ Dạ Gổng lời nói, ý mù thản nhiên tiếp thụ qua đến, dù sao đối với bọn ngươi mà nói, chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một cái không gian sinh vật, mạnh. Tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn qua bộ này thần sắc ý mù, giờ Dạ Gổng lại là càng thêm phẫn nộ. Vâng. Nương theo lấy giờ Dạ Gổng đứng dậy, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, tự nhiên chi uy tràn ngập. Đối ở đây, ý mù chỉ là nhẹ liếc liếc một chút, sau đó nhàn nhạt phun ra loẹt loẹt bốn chữ này tới. Đối với dạng này đánh giá, giờ Dạ Gổng tự nhiên là không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, ngay tại giờ Dạ Gổng chuẩn bị dốc sức nhất kích thời điểm, trước kia bị giờ Dạ Gổng cho đá ra khỏi cục gặp lại là ở thời điểm này xuất thủ. Không thể không nói, giống gặp loại trình độ này quái vật, vô luận nhận như thế nào trọng thương, chỉ cần cho hắn nhất định nghỉ ngơi thời gian, là hắn có thể với khôi phục nhất định chiến lược đi ra. Gặp mượn nhờ lúc trước bị giờ Dạ Gổng cho đá ra khỏi cục bên ngoài nghỉ ngơi thời gian, thành công đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hô, quyền phong gào thét, gặp thiết quyền lại đến. Đông, Ý mù ngẩng đầu đón đỡ, chỉ bất quá, tuy nhiên gặp ngày bình thường chỉ thích dùng nắm đấm nói chuyện, nhưng lại cũng không thể chứng minh hắn sẽ chỉ quyền đầu. Trên thực tế, hắn tối công cũng 10 phần cường hãn, nếu không, nếu là hạ bản đều bất ổn, hắn lại như thế nào có thể mạnh mà hữu lực xuất quyền? Chỉ tiếc, dĩ vãng gặp gỡ địch nhân, trên cơ bản đều bị kẹt phổ dùng nắm đấm giải quyết, mà tránh thức có thể làm hắn sử dụng thối công tồn tại, gắt gao, bị bắt, mai danh nhận tính, cho nên, cho tới nay, tôi có người ngoài biết được. Giờ này ngày này, đối mặt ý mù dạng này đại địch, gặp đã không còn giữ lại, bắt đầu toàn lực bạo phát. Đông, ý mù vừa mới ngăn cản gặp thiết quyền, liền lại tiếp tục đứng trước gặp ngang nhiên đá đến đại chân thô. Chỉ tiếc, gặp tiên phát chế nhân, ý mù đôi chân dài chưa đá ra qua, liền bị kẹt phổ cho một cước đạp ở trên mắt cá chân. Gặp toàn lực một chân gì sắc bén, cho dù cường đại như ý mụ, vội vàng ở giữa ra chân, khẳng định cũng vô pháp ngăn cản gặp thế công mảy may. Chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, thình lình, ý mụ mắt cá chân bị kẹt phổ đá gãy. Đây là ý mụ kể từ cùng gặp bọn người đối chiến về sau, lần đầu tránh thức trên ý nghĩa đụng phải trọng thương, cứ việc cái này trọng thương cùng dự bên trong trọng thương chênh lệch rất xa, nhưng chí ít tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, xem như phá ý mụ không tổn hao gì trạng thái. Gặp tối kích thành công, cực lớn phấn chấn bao quát Sở Thiên ở bên trong ba người nhân tâm, công kích có hiệu quả gặp từ không cần nhắc lại, mà giờ Dạ Gổng cùng Sở Thiên hai người, phảng phất cũng từ ỷ mụ bị thương trông được đến thắng lợi hy vọng. Có câu nói, đã có một lần tức có lần thứ hai, đã hiện nay đã có thể trọng thương Y Mù, như vậy, khoảng cách hoàn toàn đánh bại Y Mù hành trình sẽ còn xa sao? Ngay tại Y Mù bởi vì mắt cá chân bị thương mà nỗ lực áp chế gặp thời điểm, một mực đang một bên giả chết Sở Thiên động. Chỉ gặp Sở Thiên khua tay trường kiếm trong tay, nhất kiếm tây lai, đâm về đang cùng gặp giao chiến Y Mù. Đáng tiếc, Sở Thiên trường kiếm chưa đến Y Mù cùng gặp chiến đoàn bên trong, liền có người trước Sở Thiên nhất bước đối Y Mù phát động thế công. Giờ Dạ Gồng câu chảo. Chỉ gặp Giờ Dạ Gồng bày ra Long Chi chảo thủ thế, sau đó, vũ trang sắc ba khí quấn quanh mà ra, đem hắn cả cánh tay tất cả đều bao trùm lại, ngay sau đó, Long Phi dốc sức mà ra, hướng về phía đang cùng gặp giao chiến Y Mù đánh ra cường lực nhất kích. Bành! Cường đại thế công đánh vào Y Mù trên thân, nhất thời, phát ra chấn thiên trầm đục thanh âm. Y Mù. Vậy mà cứ thế mà tiếp nhận Giờ Dạ Gồng một kích này. Bất quá, Y Mù chịu đựng lấy Giờ Dạ Gồng một kích này, lại cũng không phải là không có chút nào thành tích, chí ít Y Mù tại sinh thụ Giờ Dạ Gồng cái này sau một kích, thành công đánh bay gặp. Sau đó, chịu đựng lấy Giờ Dạ Gồng câu chảo Y Mù, tại đánh bay gặp trong một chớp mắt, một phát bắt được long thủ cổ tay. Sau đó, Y Mù giống như hóa thành hình người bạo long, vung Giờ Dạ Gồng đến cũng là một trận loạn truy kiếm thả quyền đấm cước đá. Ngay tại Y Mù đem Giờ Dạ Gồng cho sửa chữa khởi kình thời điểm, Sở Thiên trường kiếm cũng đã đưa đến Y Mù cận thân. Chỉ bất quá, đối mặt Sở Thiên sát nhân kiếm, Y Mù liền mí mắt đều không nhấc một chút, trực tiếp liền bị chính mình cho sửa chữa chóng mặt Giờ Dạ Gồng làm vũ khí, vung mạnh hướng Sở Thiên trường kiếm. Đối mặt Y Mù đưa tới Giờ Dạ Gồng, Sở Thiên bị hù nhảy một cái, lúc này liền đem trường kiếm phương hướng cho bị lệch một chút. Nhưng mà, sợ làm bị thương Giờ Dạ Gồng, Sở Thiên bị lệch trường kiếm, mà đem Giờ Dạ Gồng cho sửa chữa thành dạng này kẻ đầu têu Y Mù, lại là một chút cũng không sợ, thậm chí còn vui thấy thành, thế là khiến cho đến Sở Thiên cảm thấy im lặng cùng sụp đổ là, hắn vừa bị lệch góc độ công kích trường kiếm, vậy mà lại một lần gặp được nên kiếm mà đến Giờ Dạ Gồng. Thậm chí, Sở Thiên tựa hồ còn chứng kiến Y Mù nghịch ngợm đối với mình nháy mắt mấy cái. Nhất thời, Sở Thiên trong lòng chỉ còn lại có thật to ngọa tào hai chữ. Không nghĩ tới, Giờ Dạ Gồng lại bị Y Mù trò chơi ra hoa đến. Ngay tại Sở Thiên cùng Y Mù lẫn nhau rằng co thời điểm, một bên khác, gặp lần nữa dốc sức đem mà ra, huy động thiết quyền đánh tới hướng dường như đang chơi náo Y Mù. Mà cũng chính là vào lúc này, Y Mù giống như là chơi mệt, trực tiếp đem vung mạnh trong tay Giờ Dạ Gồng nện đem hướng có chút bó tay bó chân Sở Thiên. Bành! Đối mặt chạm mặt tới Giờ Dạ Gồng, Sở Thiên không chút nghĩ ngợi bay thẳng lên một chân, đem đá hướng một bên, mà nối nghiệp tục cầm kiếm thẳng hướng Y Mù. Nói thật, Sở Thiên đá Giờ Dạ Gồng, trừ dạng này thao tác đơn giản, cấp tốc, nhanh gọn bên ngoài, quan trọng hơn là hắn muốn trả thù một chút Giờ Dạ Gồng lúc trước đem hắn tính cả Y Mù cùng một chỗ thay nhau vây tạc, tẩy địa ác liệt hành động. Chương 130 Y Mù máu tươi là hồng sắc. Sở Thiên nhất cước thích phi long về sau, mát trị số 100 công kích tăng thêm mát trị số 100 đại kiếm hào kỹ năng, lại cuốn lên mát trị số 100 vũ trang sắc bá khí, như thế, ẩn chứa có sống chết đại khinh khủng kiếm kích nhẹ nhàng mà tới. Cảm nhận được uy hiếp Y Mù, khó được lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Bành! Gặp quyền kích ra tay trước mà tới. Chỉ bất quá, lần này, đã mất đi chơi đùa hào hứng Y Mù, lại là trực tiếp coi nhẹ gặp thiết quyền. Bởi vì, Sở Thiên trường kiếm đã tới. Liều mạng ngạnh kháng gặp nhất kích trọng quyền, Y Mù trực tiếp một kiếm gọt hướng Sở Thiên. Keng, keng, keng. Sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt. Sắc bén kiếm mang bao phủ bốn phía hết thảy, mà lúc trước đang dùng thiết quyền hoành kích Y Mù gặp, đợt đầu tiên. Bất quá, cũng may gặp thể trạng cường kiện, Sở Thiên cùng Y Mù ở giữa chỗ bắn ra mà ra kiếm khí, miễn cưỡng tại trong giới hạn chịu đựng. Bành, bành, bành. Tại Sở Thiên cùng Y Mù so kiếm thời điểm, gặp cố nén bốn phía kiếm áp, lấy thiết quyền giận nện Y Mù đầu chó. Đối với gặp bực này không thức thời ra hỏa, Y Mù rõ ràng giận. Chỉ gặp xong trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, sau đó, trường kiếm trong tay cuốn ngược mà ra, lại là mượn nhờ Sở Thiên lúc công kích kiếm mang, làm cho chuyển hướng đến gặp quyền dưới. Nếu là gặp quyền đầu trễ lui về, chỉ sợ hắn quyền đầu đem hội bị thương nặng. Lúc này, Sở Thiên muốn thu kiếm đã tới không kịp, quan trọng hơn là, hắn cũng không thể thu kiếm, bởi vì chiến đấu đến mức độ này, một khi thu kiếm, Sở Thiên sợ rằng sẽ bị thương nặng, cho nên Sở Thiên chỉ có thể gửi hy vọng ở gặp có thể tạm thời lui bước mà đi. Về phần gặp, hắn tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, chỉ bất quá, vượt quá Sở Thiên dự kiến là, gặp tại bực này thời điểm, không chỉ có không có thu quyền, tương phản, hắn vậy mà tiếp tục ngang nhiên xuất quyền đánh về phía Y Mù. Đối mặt như thế không thức thời gặp, Sở Thiên thấy rõ, Y Mù trong hai con ngươi đã nhuộm dần bên trên một tầng sắc ý. Coi như Sở Thiên ở trong lòng vì gặp mặc niệm thời điểm, đột nhiên, lúc trước bị Sở Thiên đá bay ra ngoài Giờ Dạ Gồng, lại là vừa lúc ở lúc này khôi phục hơn phân nửa sức sống. Hiển nhiên gặp quyền đầu sắp khó giữ được, thời khắc mấu chốt, Giờ Dạ Gồng điều khiển cuồng phong, bao trùm gặp quyền đầu, sau đó, gặp quyền đầu tính cả bảo hộ tại trên nắm tay cuồng phong cùng một chỗ, ngang nhiên đụng vào Y Mù cùng Sở Thiên giao chiến trường kiếm. Đương nhiên, bởi vì gặp đối với lực lượng thao túng đã đến tinh xảo nhập vi trình độ, bởi vậy, cuồng phong lôi cuốn lấy gặp quyền đầu một quyền này, bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng trực tiếp tràn vào tiến ỉ mụ trường kiếm bên trong, thông qua trường kiếm trùng kích hướng ỉ mụ bên trong thân thể. Mà còn lại một phần nhỏ lực lượng, làm theo lưu tại ỉ mụ trường kiếm thể nội, phá hư ỉ mụ trường kiếm bản thể. Sau khi làm xong, gặp chịu đựng hoàn toàn thân thể đau đớn, rời khỏi ỉ mụ cùng Sở Thiên giao chiến phạm vi. Giang giác giang giác. Bởi vì gặp lúc trước làm dối, lại thêm ỉ mụ chi kiếm đang cùng Sở Thiên trong tay cầm chi kiếm tiến hành việc quan hệ sinh tử tồn vong giao chiến, bởi vậy, rất nhanh, ỉ mụ trường kiếm trong tay liền truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Dưới tình huống bình thường, dù vậy, ỉ mụ kiếm trong tay cũng sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề, nhưng là làm cho ỉ mụ cảm thấy hoán giận là, gặp lúc trước trừ hướng nàng bên trong trường kiếm đưa phá hư tính lực lượng bên ngoài, chiếm so càng nhiều lực lượng, lại là thông qua trường kiếm trong tay của nàng tất cả đều đạo vào đến nàng bên trong thân thể. Bởi vì ỉ mụ cần điều động một số thể nội năng lượng qua chấn áp gặp lưu ở trong cơ thể mình phá hư tính lực lượng, bởi vậy, được cái này mất cái khác dưới, ỉ mụ trong tay chấn áp Sở Thiên trường kiếm, liền hơi có vẻ ngưng trệ mấy phần. Cũng chính là cái này mấy phần ngưng trệ, lại thêm Sở Thiên dốc sức nhất kích, còn có gặp lưu tại ỉ mụ trường kiếm bản thể bên trong phá hư tính lực lượng, nhiều lần tổng hợp dưới, quả thực là để ỉ mụ trường kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét thanh âm. Ỉ mụ cảm nhận được trường kiếm trong tay bên trong chỗ lan truyền ra phẫn nộ cùng cảm giác vô lực về sau, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, nhưng là lúc này, gặp thông qua trường kiếm truyền lại đến trong cơ thể mình phá hư tính lực lượng, cũng tại lúc này trực tiếp buộc phát ra. Thế là, sự tình liền diễn biến thành. Đến tột cùng là nên bảo đảm kiếm vẫn là bảo đảm chính mình không bị thương. Cơ hồ là không mang theo cân nhắc, ỉ mụ lựa chọn bảo đảm kiếm. Sở dĩ lựa chọn bảo đảm kiếm, là bởi vì ỉ mụ biết rõ, chính mình lúc mới vừa bị giết chết một hai lần cũng không quan hệ, phản chính tự mình mệnh nhiều, nhưng là, một khi chính mình mất đi trường kiếm, cho dù chính mình có thể bởi vậy thêm ra một cái mạng đến, nhưng là, mất đi trường kiếm chính mình không thể nghi ngờ lại bởi vậy mà giảm bất trình độ nhất định chiến lực, chờ đến lúc đó, mất đi trường kiếm lực có chưa đến chính mình, khả năng mất đi liền không chỉ có chỉ là một cái mạng. Cho nên, thời khắc mấu chốt, ỉ mụ cất kiếm trở lại, để bảo vệ kiếm trong tay là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cứng rắn chịu Sở Thiên toàn lực một kiếm. Cứ việc ỉ mụ trường kiếm tại tự thân bá khí quấn quanh dưới còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là, vì ngăn ngừa cho mình trường kiếm tạo thành càng lớn gánh vác, ỉ mụ dứt khoát kiên quyết rút về trường kiếm trong tay của chính mình. Phúc. Lúc này, ỉ mụ trên thân gặp Sở Thiên kiếm kích địa phương, máu tươi chảy cuồn cuộn. Bất quá, khi Sở Thiên bọn người nhìn thấy ỉ mụ chảy ra cũng là dòng máu màu đỏ thời điểm, lại là có chút im lặng ở trong lòng cảm khái, cái này nhìn không phải người ta băng, vậy mà cũng giống như bọn họ, chảy xuôi theo giống nhau huyết dịch. Ngay tại ỉ mụ vì vậy mà nguyên khí đại thương thời điểm, một bên vừa nghỉ ngơi một đoạn thời gian giờ giặc gồng, lại là vào lúc này bỗng nhiên nhảy đem mà ra, thẳng đến ỉ mụ tánh mạng. Sở Thiên nhìn thấy Long Hành làm về sau, trong lòng khẩn trương, cái này diệt sát ỉ mụ sau cùng một kiếm, nhất định phải lưu cho mình mới được a. Sở Thiên muốn tiêu diệt ỉ mụ, cũng không phải nhìn chúng đánh giết ỉ mụ sau danh tiếng, huống chi, đã sớm đoán được ỉ mụ không ngừng một cái mạng Sở Thiên, có thể sẽ không cho là đem ỉ mụ cho diệt sát đi về sau, liền thật hoàn toàn giải quyết hết nàng. Sở Thiên sở dĩ chấp nhất cho ỉ mụ sau cùng một kiếm, quan trọng ngay tại ở lấy một cái mạng sau đủ khả năng từ chính nghĩa hệ thống ở bên trong lấy được tương ứng chính nghĩa giá trị. Dựa theo chính nghĩa hệ thống lúc trước cho ra bảng giá, ỉ mụ một cái mạng thế nhưng là giá trị 50 vạn chính nghĩa giá trị hàng cao cấp a. Dạng này đồ tốt, Sở Thiên lại có thể tùy tiện nhường ra.